Lý Nhược Thủy. Vì cái gì Tương Ngộ Tổng ở xấu hổ khi? 42. Bọ ngựa bắt ve. 8. Này cây lê thượng còn mang theo không ít trắng non đóa hoa, cũng có một ít còn chưa thành thục ngây ngô tiểu quả lê treo ở chi đầu, thoạt nhìn phức tạp lại xinh đẹp. Lộ Chi Giao góc áo sen lẫn trong đó, thế nhưng cũng không có gì không thích hợp. Lý Nhược Thủy đứng ở dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Là giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau chào hỏi một cái, vẫn là làm bộ không nhìn thấy hắn. Rõ ràng mới hai ngày không gặp, nàng thế nhưng có loại tình lữ cãi nhau sau gặp lại biệt nữ câu nệ cảm, này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. Lý Nhược Thủy vỗ vỗ chính mình mặt, làm bộ không nhìn thấy hắn. Nàng chuyển tới chỗ ngoặt đem Trịnh Ngôn Thanh kéo ra tới, sân hiện tại bắt cả người lẫn tăng vật, chúng ta đi trước chảo vừa vặn. Trịnh Ngôn Thanh phục hồi tinh thần lại, có chút chần chờ mà nhìn nàng, người nọ không phải Trịnh Phủ. Không phải. Hắn rốt cuộc thanh tỉnh, mang theo cuốn lấy băng vải tay phải đến cách đó không xa nhặt căn gậy gỗ, thần sắc nghiêm túc mà nhìn nàng. Lấy thượng vũ khí, không sợ bọn họ chó cùng rất dẩu. Cái kia tú tài thoạt nhìn liền yếu đuối mong manh, gã sai vặt thoạt nhìn cũng tương đối thấp bé. Tính lên bọn họ bên này càng có phần thắng một ít. Hảo, chúng ta đi vào. Kỳ thật ở tính thắng suốt khi, Lý Nhược Thủy theo bản năng đem trên cây Lộ Chi Giao tính đi vào, nguyên bản còn có chút băn khoăn nàng tức khắc tin tưởng tăng gấp bội, mang theo Trịnh Nôn Thanh liền vọt đi vào. Trực tiếp đem người này đưa tới Trịnh ra là có thể giải quyết vấn đề, nàng cũng có thể đi xong cốt chuyện công thành lui thân. Hai người phá cửa mà vào, vừa lúc thấy cái kia tú tài cầm thứ gì cấp gã sai vặt. Tiếp nhận gói thuốc gã sai vặt nhìn thấy Lý Nhược Thủy hai người, theo bản năng phản ứng đó là bộ mặt chạy. Hắn không có đi đại môn, mà là chuẩn bị trèo tường. Hắn theo tường hạ trồng chất vật bò lên trên đầu tường, ở nhảy ra đi khi vừa lúc phát hiện trên cây Lộ Chi Giao, trong lòng cả kinh, không cẩn thận quăng ngã đi xuống. Lý Nhược Thủy. Cái kia tú tài nhìn Trịnh Ngôn Thanh, nguyên bản giật mình lăng biểu tình biến đổi, thay đầy mặt trào phúng. Này không phải Thương Châu tiếng tăm lừng lấy thần đồng sao, như thế nào đến ta này chỗ lùi bại mà tới. Lùi bại mà. Lý Nhược Thủy đánh giá chung quanh, viện này không nhỏ, còn có một tòa ngói lưu ly tiểu đình, đình chung quanh đào một cái ao nhỏ, bên trong có không ít hồng bạch sọc cầm lý. Thấy thế nào đều không giống người thường nơi ở. Cái này Lý Nhược Thủy càng xác định hắn sau lưng có người sai xử, rốt cuộc xem này chỉ số thông minh không giống như là có thể hạ độc 7-8 năm người. Mới vừa rồi đều đã thấy được, không cần lại hàn huyên cái gì, chúng ta trực tiếp đi Trịnh phủ đi. Lý Nhược Thủy không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp làm rõ hai người tiến đến mục đích. Nàng vừa nói lời này, một bên hướng cây lê kia trông ngó, sợ Lộ Chi Giao lại đột nhiên rời đi. Cái kia tú tài không chút hoang mang mà ngồi trở lại ghế đá, cho chính mình đổ một ly rượu gạo, không chút nào để ý mà nhìn hai người. Ta trong viện liền mấy thứ này, không biết cô nương nhìn đến cái gì. Này tú tài sợi tóc hơi loạn, quần áo không đủ hợp quy tắc, như là mới vừa rời giường bộ dáng. Hắn nguyên bản đứng khi còn có một ít quyển sách vị, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có nói không nên lời ngạo lớn. Thần Phương. Ngươi không phải năm kia liền đi Hoàng Thành tham gia thi đình sao, như thế nào còn ở Thương Châu? Trịnh Nôn Thanh hiển nhiên là nhận được hắn, nhưng cũng chỉ là vài lần chi duyên, cũng không có thâm giao. Thi đình. Tần Phương động động bả vai, và áo tán đến càng khai, Lý Nhược Thủy mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên kỳ quái vệt đỏ. Ta liền tỉnh thí cũng chưa đi, nơi nào tới thi đình? Hắn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đánh cái rượu cách, ánh mắt bay tới Lý Nhược Thủy trên người đánh giá nàng. Dự thi chi lộ gập gềnh cong chiết. Nào có ôn hương nhuyễn ngọc tới thoải mái. Trịnh Nôn Thanh trừng lớn đôi mắt, che ở Lý Nhược Thủy trước người, rất là tức giận, phi lễ chớ coi, ngươi thư đều đọc được chạy đi đâu. Cầu trong bụng. Tần Phương đơn giản ném cái ly, cầm lấy bầu rượu liền hướng trong miệng rót, ngươi trong nhà này chân bảo như thế nào hiểu này thiên hạ mỹ rượu nhất sự. Ngươi. Trịnh Nôn Thanh rất ít cùng người cãi nhau, lúc này ngươi hồi lâu cũng chưa nói ra bên dưới, đành phải quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Thủy, muốn cho nàng tới dỗi vài câu. Nhưng Lý Nhược Thủy cũng không có ở hắn phía sau, mà là đi tới tường hạ nhảy ra một cây nhị chỉ thô dây thừng. Nói nhiều như vậy làm cái gì, đem hắn trói mang đi. Tần Phương uống lên cái thống khoái, lúc này mặt mang đỏ ửng, dựa vào bên cạnh bàn nhìn Lý Nhược Thủy, ánh mắt kia tựa như dính ghê tởm con sen, làm nhân sinh ghét. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Có chứng cứ chứng minh ta làm cái gì sao? Xác thật, chỉ bằng vào hắn cùng gã sai vật chắp đầu điểm này, cũng không thể hoàn toàn chứng minh chính là bọn họ kết phường cấp Trịnh Ngôn Thanh hạ độc, hắn tùy thời có thể tìm được lỗ hổng phản bác. Muốn làm hắn thừa nhận chính mình hành vi phạm tội yêu cầu trực tiếp nhất chứng cứ, không có chứng cứ khó có thể phục chúng, cũng rất khó đem hắn đem ra công lý. Trong nguyên tắc Lục Phi Nguyệt cũng là trải qua một phen tinh tế điều tra cùng lấy được bằng chứng mới kết luận, rốt cuộc nguyên thư là một quyển sử án tiểu thuyết. Nhưng Lý Nhược Thủy cũng không phải tới giúp vai chính Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên xử án, nàng phải làm chỉ là công lược lộ chi giao, sau đó về nhà. Có thể hay không trực tiếp chứng minh là ngươi hạ độc không quan trọng. Lý Nhược Thủy cầm dây thừng hướng hắn đi tới. Có thể hay không phục chúng càng không quan trọng, ta thậm chí không có nghĩ tới muốn đem ngươi đưa đến phủ nhà. Chính gia nhị lao đem Trịnh Nôn Thanh coi như văn khúc tinh hạ phàm, coi như Trịnh thị nhất tộc nhiều năm qua có thể cao trung trạng nguyên hy vọng, bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua một tia Trịnh Nôn Thanh bị hãm hại khả năng tính. Không cần Lý Nhược Thủy cấp ra nhiều trực tiếp chứng cứ, chỉ cần có một chút khả nghi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đem Tần Phương đưa ra Thương Châu, rời xa Trịnh gia, từ đây cũng sẽ đối loại này sự càng thêm đệ bụng. Nay cũng coi như là nàng ăn Trịnh phủ hỏa diệt thảo thù lao, cũng là còn Trịnh Nôn Thanh nhân tình. Hơn nữa chỉ cần Tần Phương bị trảo, thư trung vụ án cũng coi như kết thúc, nàng là có thể nhìn đến hệ thống phán định kết quả. Tần Phương xem nàng cầm dây thừng đi tới, không chút nào hoảng loạn, ngược lại rất có hứng thú mà đánh giá nàng dáng người, tầm mắt từ áo váy và táo hoạt đến hệ dây mang vòng eo. Nhìn kỹ chư chỗ hảo, mỗi người nói, eo liều thân. Hắn vuốt ve bầu rượu, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, cô nương, có nguyện ý không cùng ta phó Vu Sơn mây mưa. Lý Nhược Thủy nắm tay không thể lại ngạnh. Nàng lấy quá Trịnh Nôn Thanh trong lòng ngực gậy gỗ, không nói hai lời liền đánh qua đi. Tần Phương lắc mình tránh thoát, như là chơi đùa giống nhau trêu đùa nàng, tuy nói tại hạ là thư sinh, nhưng vì phong nguyệt sự, cũng luyện qua không ít thời gian. Hắn xem Lý Nhược Thủy lấy côn tư thế thành thạo, đánh tới chiêu thức cũng có kết cấu, bất giác có chút kinh ngạc. Xem ra cô nương cũng luyện qua, không bằng cùng ta đi trên giường khoa tay múa chân mấy chiêu. Lan! Cái gì rắc rưởi? Lý Nhược Thủy tức giận đến không được. Không nghĩ tới chính mình sẽ đụng tới như vậy cái ghê tởm đồ vật, hận không thể đem hắn trong đầu phế vật đều gõ ra tới. Tần Phương xác thật là luyện qua, nhưng phần lớn là luyện thể lực, cùng Lý Nhược Thủy so kỹ xảo liền rơi xuống hạ phong, bị gậy gộc chịu không ít địa phương. Hắn cũng biết chính mình có chút chống đỡ không được, từ bắp chân chỗ rút ra dấu giếm truy thủ, đang muốn xúc lực phản kích khi, bị một vị đột nhiên đã đến Bạch Y công tử ngừng động tác. Tần Phương thủ đoạn nhìn như bị khinh khinh bắt lấy, lại khó có thể tránh thoát. Người nọ trên cổ tay bạch ngọc Phật châu len ken chạm vào ra một tiếng vang nhỏ, tùy tay vừa chuyển liền tá hắn xương cổ tay, đau đến hắn nhịn không được la lên một tiếng, trong tay chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Người khác dùng gậy gộc, ngươi như thế nào có thể sử dụng chủy thủ đâu? Lộ Chi Giao nhẹ giọng nói sau, đem trong tay trường côn nhét vào hắn một cái tay khác chung, tươi cười săn sóc cấm áp. Chính Ngôn Thanh giơ dây thừng chạy đến Lý Nhược Thủy trước người chống đỡ, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn. Lộ công tử, ngươi như thế nào còn cho hắn đệ gậy gộc? Loại này mạo phạm người khác người, nên đã chịu trừng phạt. Lộ Chi Giao lý lý trên tay tán loạn Phật Châu, nghiêng đầu đối hắn cười nói. Ở ta nghĩ kỹ trước, người tốt nhất không cần ở ta trước người loạn hoảng, ta cũng không phải mỗi lần giết người đều phải lý do. Lý Nhược Thủy. Nàng yên lặng đứng ở Trịnh Ngôn Thanh trước người. Mấy ngày không thấy, nay tiểu biến thái thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, trước mắt mang theo nhàn nhạt hắc, môi sắc cũng không bằng dĩ vãng hồng nhuận, cảm giác sợi tóc đều tháo không ít. Tuy rằng có loại khác loại mất tinh thần mỹ cảm. Nhưng thoạt nhìn vẫn là không khỏi có chút đau lòng, nghe Giang Niên nói, hắn đã nhiều ngày giống như tiếp không ít huyền thường lệnh. Lý Nhược Thủy chạy nhanh lắc đầu, đem đau lòng hai chữ vứt ra trong óc. Người hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Lộ Chi Giao lông mi khẽ run, xoay người vô vô Tần Phương, giống như không nghe được giống nhau hỏi hắn. Gậy gộc cho ngươi, không tiếp tục cùng nàng đánh sao? Ta nhưng thật ra đối với các ngươi chi gian thắng bại có chút tò mò. Lý Nhược Thủy, đây là bất hòa nàng nói chuyện sao? Tần Phương đem gậy gộc ném xuống, lui ra phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện Lộ Chi Giao. Hắn trực giác người này so Lý Nhược Thủy hai người muốn nguy hiểm đến nhiều. Như vậy a? Lộ Chi Giao thở dài, nhặt lên lăn đến bên chân gậy gộc, tùy tay vãn cái chiêu thức, nhìn không tới các ngươi đánh nhau thật đúng là đáng tiếc. Chính Ngôn Thanh cho rằng hắn là tới giúp Lý Nhược Thủy, liền cầm dây thừng tiến lên chuẩn bị đem Tần Phương trói lại. Ở đi phía trước lúc đi, Lộ Chi Giao chợt nâng lên gậy gỗ hướng hắn đánh úp lại. Hắn lập tức thấp người ngồi xổm xuống, càn quét đến một nửa gậy gỗ bị một người khác chặn đứng. Phịch một tiếng, một khắc căn gậy gỗ tách ra, tràn ra rất nhiều thật nhỏ vụn gỗ. T. Lý Nhược Thủy hổ khẩu bị chấn ma, cánh tay cũng run một chút, lúc này mới minh bạch hắn một chút cũng tịch thu lực, nếu là thật đánh tới Trịnh Nôn Thanh trên người, sợ là xương cốt cũng muốn đoạn một cây. Lộ Chi Giao ngẩn ra một cái trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm, ta chiêu nhưng thật ra tiếp được thực mau. Hắn ném xuống trong tay gậy gỗ, đối với Lý Nhược Thủy hai người, ta hôm nay đến nơi đây là làm huyền thường lệnh, chỉ sợ không thể cho các ngươi dẫn hắn đi. Lý Nhược Thủy bọn họ còn chưa nói lời nói, Tần Phương nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều, hắn nắm chặt khớp tay phải trên cổ tay tiến đến, có chút không thể tin tưởng. Cái gì huyền thường lệnh? Ai muốn giết ta? Lộ Chi Giao nhướng mày, bên môi ý cười ôn hòa, này ta như thế nào biết, ta chỉ là làm nhiệm vụ thôi. Tần Phương Thái Dương mang hãn, thần sắc không hề giống phía trước như vậy nhẹ nhàng thích ý, hắn trầm mặc trong chốc lát, cư nhiên đi tới Lý Nhược Thủy nơi đó. Chỉ cần làm hắn rời đi, ta liền tùy các ngươi hồi chính phủ. Nhìn hắn này phó ngộ đạo biểu tình, Lý Nhược Thủy vui mừng ra mặt, người này phỏng chừng là tính toán nói thẳng ra tới đổi lấy sinh cơ. Nhưng là, Lộ Chi Giao nơi này làm sao bây giờ? Hắn liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói, sao có thể đáp ứng nàng thỉnh cầu? Có thể hay không buông tha hắn? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Nhược Thủy vẫn là cảm thấy trực tiếp hỏi xuất khẩu tương đối hảo. Không thể. Lộ Chi Giao rốt cuộc lý nàng, hắn con mắt cười nói, ta là cái thủ tín người. Không biết vì sao, hắn cố ý ở thủ tín này hai chữ trên dưới trọng âm. Lý Nhược Thủy đơn giản ngồi ở trên ghế, xoa tê dại cánh tay, chúng ta đây như thế nào làm ngươi mới nguyện ý buông tha hắn. Lộ Chi Giao nghe xong lời này trầm mặc hồi lâu, theo sau đột nhiên cười một tiếng, thanh âm mềm nhẹ. Chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể làm hắn cùng các ngươi đi đâu? Lý Nhược Thủy đi đến hắn trước người, không có ý thức được chính mình mới vừa rồi nói lại bị hắn phẩm ra một ít mặt khác ý vị. Nàng để sát vào hắn bên hai, ở mặt khác hai người đều nghe không được dưới tình huống, khinh khinh kêu một tiếng. Miêu. Này thanh lại đoản lại nhẹ, hơi thở khinh khinh mà chiếu vào Lộ Chi Giao vành thái thượng. Lý Nhược Thủy mặt đỏ dần, ánh mắt lập lòe, nhị tiêm đều thiêu lên, nàng phảng phất nghe được chính mình cảm thấy thẹn tan nát cõi lòng thành cha thanh âm. Tuy rằng biết hắn khẳng định thích, nhưng nàng cư nhiên thật sự kêu ra tới. Lý Nhược Thủy nắm chặt làn váy, đầy mặt đều viết hối hận. Tuy nói phía trước vì tránh né cũng trang quá mèo tê, nhưng tình huống hiện tại cùng khi đó hoàn toàn không giống nhau, này rõ ràng chính là khiêu khích. Hảo xấu hổ a. Lý Nhược Thủy nhịn không được sau này lui nửa bước, nói chuyện đều có chút không có nhận thức. Ngươi, kỳ thật không cần, ta, chúng ta hoàn toàn không cần hắn, chính chúng ta hoàn toàn có thể, đúng không? Lý Nhược Thủy đỏ mặt nhìn về phía Trịnh Nôn Thanh, một hồi nói bậy sau hướng hắn nháy mắt. Trịnh Nôn Thanh sửng sốt một chút, cầm dây thừng tay thả đi xuống, không rõ nguyên do gật gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật hắn không nghe hiểu Lý Nhược Thủy nói ý tứ, nhưng là gật đầu là được rồi. Cho nên, chúng ta cần phải đi. Có thể. Lộ Chi Giao mặt không đổi sắc mà đồng ý, bên môi như cũng là như vậy ôn nhu ấm áp tươi cười, hắn có thể cùng các ngươi đi. Lý Nhược Thủy. Không đồng ý có lẽ còn hảo chút, đồng ý càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Cứ như vậy không thể hiểu được, Lý Nhược Thủy hai người thuận lợi mà đem Tần Phương mang đi, hắn thậm chí còn nguyện ý nói ra sự thật. Ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì, như vậy dùng được. Chính Nôn Thanh tò mò mà thò qua tới hỏi. Người sao, ai không mấy cái tiểu nhược điểm. Lý Nhược Thủy dùng tay quạt phong tán nhiệt, sắp có chuyện lạ mà nói. Trịnh Nôn Thanh gật gật đầu, rất là thụ giáo. Lý Nhược Thủy rời đi này tòa phủ đệ trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lộ Chi Giao như cũ đứng ở tại chỗ, thấy không rõ biểu tình, nhưng cách xa như vậy nàng đều có thể cảm nhận được bên kia sung sướng bầu không khí. Nàng sẽ không cho hắn mở ra cái gì kỳ quái đại môn đi. 43. Bò ngựa bắt ve, 9. Yên tĩnh trong đại sảnh đứng không ít người, mọi người đều nín thở ngưng thần. Không dám phát ra một chút thanh âm tới đánh vỡ hiện giờ trầm mặc. Trịnh gia nhị lão ngồi ở chủ vị, sắc mặt không vui, Trịnh Nôn Mục ngồi ở bên trái, thần sắc nghiêm túc, Trịnh Mi còn lại là thường thường ngó liếc mắt một cái Lý Nhược Thủy, không biết ở cân nhắc chút cái gì. Này mấy người các có tâm tư, chỉ là tựa hồ không một người là thật sự ở quan tâm Trịnh Nôn Thanh. Mà Lý Nhược Thủy, Trịnh Nôn Thanh, Tần Phương ba người đứng ở giữa, tiếp thu chung quanh người trong tối ngoài sáng đánh giá. Trịnh Nôn Thanh chưa bao giờ tiếp thu quá như vậy nhìn chăm chú, hắn theo bản năng bình khoe miệng, rũ xuống tầm mắt, đem tay phải miệng vết thương che đến càng thêm kín mít. Hắn đối đại trịnh phủ người xưa nay đã như vậy, luôn là mang theo vài phần an tĩnh cùng xa cách. Nhược Thủy, ngươi nói chính là thật sự, Tần Phương thật sự cùng Trần Ngọc cho ta nhi hạ độc. Thật vất vả tiêu hóa cái này kinh người sự tình, chính phu nhân lại lần nữa hỏi ra tới, Thanh Tuyến không khỏi có chút run rẩy. Này nếu là thật sự... Nôn Thanh chẳng phải là có khả năng ở trung trạng nguyên phía trước. Thật sự, Lý Nhược Thủy nhìn mắt người chung quanh, chúng ta đuổi tới dinh thự khi, vừa lúc gặp gỡ bọn họ hai người giao dịch, Trần Ngọc nhìn thấy chúng ta trở dạ, liền trèo tường chạy. Chung quanh gia phó nhịn không được lẫn nhau xem lẫn nhau, truyền lại nội tâm kinh ngạc. Chính gia đối đãi hạ nhân rất tốt, tiền tiêu vặt trợ cấp nghỉ phép một mực không ít, gia phó trung tâm là có tiếng, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái như vậy phản đồ. Trần Ngọc đâu? Hắn như thế nào còn chưa tới. Trịnh lao ra đột nhiên một phách cái bàn, trừng lớn đôi mắt, đem không ít người giật nảy mình. Tới tới, tìm được Trần Ngọc. Trịnh phủ lão quản gia đem Trần Ngọc mang theo đi lên, tuy nói hắn che giấu rất khá, nhưng hắn chân phải đi đường vẫn là hơi chút có chút mất tự nhiên. Trần Ngọc vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn như vậy đại phô trường, nhanh hơn bước chân đi đến đại đường trung tâm. Lao ra, phu nhân, đây là làm sao vậy? Hắn biểu tình hoang mang, làm như thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Quả nhiên sẽ như vậy, Lý Nhược Thủy một chút đều không kinh ngạc hắn này phó biểu tình, loại này không có vô cùng xác thực chứng cứ sự hắn đương nhiên sẽ cực lực phủ nhận, nói không chừng còn muốn phản bắt nước bẩn. Người trang cái gì? Tần Phương nhìn Trần Ngọc biểu hiện không khỏi cười nhạo một tiếng, hắn lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình người đọc sách kia một chút thanh cao. Đại trượng phu một người làm một người đương, còn diễn thượng diễn. Trần Ngọc nhìn hắn, ám cắn hạ nha, trên mặt vẫn là kia phó nghi hoặc biểu tình. Vị công tử này, ngươi cũng không nên chống rông âu người trong sạch. Này hai người ở chó cắn chó, Trịnh Ngôn Thanh nhìn Trần Ngọc liếc mắt một cái sau lại rũ xuống lông mi. Hắn từ nhỏ ở trong phủ liền không có bằng hữu, thơ hấu lạc thú chỉ có ôn thư. Trần Ngọc là duy nhất một cái nguyện ý trèo tường tới tìm hắn chơi người, còn sẽ cho hắn mang rất nhiều hắn không ăn qua đồ vật. Mặc dù hắn bệnh nặng sau hai người liền xa cách, nhưng hắn như cũ đem Trần Ngọc coi như bạn tốt, chưa từng nghĩ tới cho chính mình hạ độc sẽ là hắn. Chẳng lẽ khi còn bé cùng hắn cùng ăn đồ vật cũng là sớm bị hạ độc sao? Có lẽ đi, bằng không hắn bị bệnh sự muốn như thế nào giải thích? Thật là ngoài ý muốn sinh bệnh sao? Ta chính mắt ở Tần Phương trong phủ nhìn đến Trần Ngọc, này tính bịa đặt chứng cứ sao? Trịnh Nôn Thanh không có nhìn về phía Trần Ngọc, mà là nhìn về phía chủ vị ngồi Trịnh gia nhị lão. Trịnh phu nhân nhìn về phía Trần Ngọc, cau mày hỏi chuyện, này ngươi như thế nào nói? Hoan uổng a phu nhân, là ngài xem ta từ nhỏ trường đến đại, ta ở trong phủ nhiều năm như vậy trung thành và tận tâm, mấy năm trước thu, ta còn vì mi tiểu thư chắn quá kẻ cắp một đao, như thế nào sẽ hại nhị thiếu gia? Trần Ngọc thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, không ngừng vỗ đùi kể ra, trong mắt hàm chứa nước mắt, như là bị hoan uổng tàn nhẫn. Có lẽ là thiếu gia đọc sách quá dụng công, hoa mắt. Những lời này như là đột nhiên nhắc nhở Trịnh phu nhân, nàng không có tiếp tục hỏi đi xuống, ngược lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngôn Thanh. Nhi a, ngươi hôm nay đi ra ngoài chơi việc này liền không so đo, nhưng lại quá không lâu phu tử muốn tới, ngươi đi về trước chờ hắn, nơi này sự nương nhất định cho ngươi điều tra rõ. Lại là như vậy. Trịnh Ngôn Thanh thật dài mà thở dài, hắn vô lực mà nhìn mọi người, nhất thời cảm xúc cuồn cuộn, không nhịn xuống ho khan vài tiếng. Ai đều nói hắn thông minh, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa nghĩ kỹ quá, người trong nhà thích rốt cuộc là hắn bản nhân vẫn là cái kia có thể vào sĩ thần đồng. Có lẽ không phải không hiểu rõ, chỉ là hắn vẫn luôn ôm ảo tưởng thôi. Hiện tại trường hợp này giống như là một hồi hoang đường trò khôi hài, nếu không ai để ý, không bằng bãi diễn, dù sao cho tới nay đều là như thế. Vì cái gì làm hắn đi? Lý Nhược Thủy vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Trịnh phu nhân, đây là chuyện của hắn vẫn là chứng nhân. Làm cái gì muốn cho hắn rời đi? Trịnh phu nhân nhìn Lý Nhược Thủy, có chút bất mãn, nhưng vẫn là miễn cưỡng câu ra một cái từ ái cười. Nhược Thủy, nhà của chúng ta xưa nay đã như vậy, Nôn Thanh yêu cầu ôn thư khảo học, như vậy sự khó tránh khỏi sẽ nhiễu loạn hắn. Ngươi như thế nào biết hắn sẽ bị vòng loạn? Lý Nhược Thủy đảo mắt nhìn về phía Trịnh Nôn Thanh, loại sự tình này quấy rầy ngươi sao? Trịnh Nôn Thanh rời đi tầm mắt, không hề cùng Trịnh phu nhân đối diện. Đây là chuyện của ta. Trịnh phu nhân trên mặt cười không nhịn được, vẻ mặt không cao hứng mà nhìn Lý Nhược Thủy. Nhược Thủy, ngươi nên biết chính mình chức trách. Nếu là chắn Nôn Thanh lộ, chúng ta sẽ vì hắn khác tìm một cái hiền nội trợ. Còn có chuyện tốt như vậy, hắn hoàn toàn có thể lưu lại nơi này. Lý Nhược Thủy lập tức đứng dậy, y đổ thêm nữa đem hỏa. Các ngươi như thế nào tổng thế hắn làm quyết định, không mệt sao? Lớn như vậy cá nhân, phải đi muốn lưu không thể chính mình quyết định, hắn về sau làm quan làm sao bây giờ, huống chi nhân gia không muốn làm quan. Trịnh gia nhị lao sắc mặt tâm trầm, Trịnh Nôn một uống trà không tỏ ý kiến, Trịnh Mi còn lại là cực kỳ đồng ý địa điểm đầu, xem Lý Nhược Thủy ánh mắt cũng mang theo vài phần thưởng thức. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là đem hạ độc chuyện này biết rõ ràng. Tốt nhất làm nàng hôm nay là có thể rời đi, còn có thể có thời gian đi đậu hủ phường mượn chỉ miêu. Nàng đi đến Tần Phương bên người, lấy quá hắn lòng bàn tay gói thuốc cử cho đại gia xem. Như thế nào cả nhà chỉ có Trịnh Nôn Thanh một người lâu bệnh quân thân, là hắn xui xẻo sao? Khẳng định là có vấn đề, nếu hôm nay hạ độc người đều tính toán chiêu, làm cái gì muốn nghe một cái gã sai vật nói, độc đã hạ, có phải hay không hắn quan trọng sao? Lý Nhược Thủy vô vô Tần Phương vai, ý bảo hắn nói ra. Kỳ thật nàng không có nghĩ thông suốt Tần Phương nguyện ý cung khai nguyên nhân, hắn một khi thừa nhận, lao ngục thai ương là tất không thể tránh cho, này đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng Tần Phương sự thuộc về cốt truyện ở ngoài nội dung, chỉ cần hắn giống như nguyên tắc giống nhau bị trảo tiến đại lao, cái này án kiện là có thể kết thúc. Nàng muốn hệ thống phát hồi ước mạch nhỏ, càng muốn biết lần này phán định kết quả, nếu phân cao, là có thể hoàn toàn xác định lộ chi giao tâm động. Không nghĩ tới, nguyên lai thiên chi kiêu tử ở nhà lại là như vậy. Tần Phương nói lời này, cười đến không thể tự ức, khóe mắt đều ra chút nước mắt. nguyên lai ta cho tới nay ghen ghét chính là như vậy một người, ngươi tình cảnh cũng không thể so ta hảo đến nơi nào. Trịnh Nôn Thanh không có bao lớn phản ứng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Từ khi còn bé ta liền ghen ghét ngươi, ngươi chưa bao giờ thượng quá học đường, lại không thể hiểu được thành trong thư viện tấm gương, thành đại gia tranh nhau siêu việt người, buồn cười chính là căn bản không ai gặp qua ngươi. Ta không biết ngày đêm mà nỗ lực ôn thư, muốn đánh bại ngươi cái này không tồn tại người, cuối cùng thi hương ngươi đoạt khôi thủ, dựa vào cái gì? Tần Phương lời này giống như chân tình thật cảm, lại thường thường hướng Trịnh gia nhị lão kia chỗ xem một cái, nhìn đến hai người trên mặt ẩn ẩn kiêu ngạo khi lòng bả vai, tiếp tục biểu đạt cảm tình. Ngươi Trịnh Nôn Thanh là thiên chi kiêu tử, ta liền không phải sao. Luận văn chương, luận làm thơ, chúng ta cân sức ngang tài, dựa vào cái gì mọi người đều nhìn đến ngươi. Ta không phục. Tần Phương giơ tay chỉ hướng Trần Ngọc, vì thế ta mua được nhà ngươi gã sai vặt, cả ngày lẫn đêm mà làm hắn hạ dược, làm ngươi rốt cuộc không có biện pháp lặn lội đường xa. Câm mồm. Trịnh lao ra một phách cái bàn, cắn răng chỉ hướng Tần Phương, xuất sinh. Cho ta đánh. Trịnh phủ hộ vệ tiến lên đây giáo huấn hắn, lại cũng không dám ra tay tàn nhẫn, chỉ có thể dùng nắm tay thu lực giáo huấn hắn. Cái này lý do xuất khẩu, chung quanh ra phó mặt mang khó chịu, Trịnh Mi cũng ghét bỏ mà cau mày, Trịnh Nôn Mục rũ mắt uống trà, ngẫu nhiên ngước mắt quét liếc mắt một cái Tần Phương. Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Nôn Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng, Tần Phương ở nói dối. Khó trách hắn như vậy không có sợ hãi, nguyên lai còn giữ chuẩn bị ở sau. Đem hắn vận đưa Thương Châu phủ nha, chuẩn bị một chút, quan đến sâu nhất địa lao. Trịnh lao ra tức giận đến không nhẹ, chính mình cho chính mình theo khí, đồng thời phân phó những người khác, chạy nhanh đi tìm hiểu độc đại phu tới cấp Nôn Thanh xem bệnh. Tần Phương bị đè nặng đi rồi, nhưng Lý Nhược Thủy nhìn ra được tới, hắn thả lỏng rất nhiều. Quản gia nhìn Trần Ngọc, thở dài, phu nhân, Trần Ngọc sự. Phu nhân, ta thật sự oan uổng, ta cùng nhị thiếu gia từ nhỏ đó là bằng hữu, như thế nào sẽ hại hắn. Trần Ngọc còn muốn đánh cảm tình bài, chính phu nhân rõ ràng cũng có chút động dung. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hỏi một câu, ngươi từ nhỏ đi tìm Nôn Thanh, là thường xuyên đi sao? Nguyên bản còn thực ủy khuất Trần Ngọc sửng sốt một chút, không có dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, chỉ có thể lúng ta lung tung đáp, là thường đi. Chính phu nhân nhìn về phía quản gia, vì sao việc này ta hôm nay mới biết được? Quản gia trầm mặc một chút, không lời gì để nói. Trần Ngọc hướng nơi nào đó nhìn thoáng qua, nhấp môi không hề biện giải. Hắn biết chính mình ở Trịnh phủ ở không nổi nữa. Đã biết Trần Ngọc khi còn bé thường đi tìm Trịnh Nôn Thanh, Trịnh phu nhân trong lòng về điểm này động dung lập tức liền biến mất vô ảnh. Nàng mang theo cười nhìn về phía Trần Ngọc, ý cười lại không tới đáy mắt. Người ở trong phủ lớn lên, nên biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hạ độc một chuyện chúng ta không truy cứu, nhưng trong phủ là không thể lại lưu ngươi. Hắn có hay không hạ độc không quan trọng, hắn từ nhỏ mang theo Trịnh Nôn Thanh chơi chính là rất nghiêm trọng sai lầm. Như vậy một hồi dưới độc vì mở đầu trò khơi hài, bị Trịnh phu nhân dăm ba câu kết thúc, Trịnh gia nhị lao thậm chí không có hỏi lại mặt khác chi tiết. Bởi vì, Nôn Thanh, chạy nhanh hồi Đông Nguyễn đi, cái này phu tử là hoàng thành tới khảo sát, hắn ở Thương Châu sẽ không ở lại bao lâu, không làm cho hắn nhiều chờ. Trịnh phu nhân tựa hồ tưởng tự mình dẫn hắn đi, nhưng còn không có tiến lên, chính Nôn Thanh liền lập tức xoay người đi rồi. Hắn thân mình luôn luôn đơn bạc, văn thúy trúc góc áo bị phong dơ lên, như là bị bẻ gãy giống nhau. Lý Nhược Thủy nhìn hắn bóng dáng, không tiếng động mà thở dài. Chúc ngươi vận may đi. Hiện tại nên đi đậu hủ phường Ngân Miêu, không biết hôm nay có thể hay không chờ đến lộ chi giao. Lý Nhược Thủy cúi đầu vớt túi tiền, không biết mượn miêu tiền có đủ hay không. Ở nàng rời đi sau, đại đường có hai người đều nhìn nàng bóng dáng. Chính luôn một thật dài nhìn thoáng qua, cười đem trong tay chén trà thả trở về, trong mắt lại không có nhiều ít ý cười. Chính mi thấp giọng dò hỏi bên người nha hoàn, gần nhất như thế nào. Lộ công tử tựa hồ cùng bọn họ cãi nhau, mấy ngày trước đây chính mình rời đi trong phủ, sau lại có người thấy nhị thiếu gia trên tay quấn lấy mang huyết băng vải. Thời cơ vừa lúc, chính mi che giấu không được khỏe mắt ý cười, đi đường nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều, lộ chi giao, làm ta mất mặt đến tận đây, đây là ngươi tự tìm. Len ken một tiếng, sắt lá bao vây cửa sắt bị hung hăng đóng lại, Tần Phương bị đẩy mạnh phủ nha đại lao chỗ sâu trong. Lúc này vẫn như cũ là chẳng vạng, nơi này lại thấu không tiến hoàng hôn. Chỉ có cây đuốc ở trên vách phát ra mỏng manh ánh lửa. Đây là Thương Châu nhất nghiêm mật nhà giam, năm bước một cái thủ vệ, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ xuất hiện quá trộm đi cùng với cướp ngục sự, hắn ở chỗ này thực an toàn. Quả nhiên, chỉ cần chọc giận Trịnh gia nhị lão liền nhất định có thể tiến nơi này. Tần Phương nằm ở thảo đôi thượng, xoa trên người vết thương, không có nửa điểm nhập lao ngục lo lắng. Nằm trong chốc lát sau, cửa lao lại lần nữa mở ra, đi vào tới một vị ăn mặc mát lạnh nữ tử áo đỏ. nàng dẫn theo hộp đồ ăn đi đến Tần Phương trước mặt, lòng còn sợ hãi mà đánh giá này u ám địa phương. Hôm nay đột nhiên nhận được ngươi tin, còn tưởng rằng ngươi là nói giỡn, như thế nào thật sự bị quan đến nơi đây. Tần Phương chưa từng có nhiều giải thích, mà là đem tầm mắt chuyển tới nàng trong tay hộp đồ ăn thượng. Đồ vật mang theo sao? Mang theo. Nàng mở ra hộp đồ ăn, bên trong không phải thức ăn, mà là một ít giấy bút cùng một quả con dấu. Tần Phương lấy ra giấy bút bắt đầu viết đồ vật, một bên viết một bên nhắc mãi. Thương Châu lớn như vậy, ai còn không ở phủ nha nhận thức vài người, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây đem tin cấp hôm nay tìm ngươi người nọ, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Hắn hôm nay ở Trịnh gia cho chính mình để lại một cái đường lui, không có nói ra chủ mưu, cũng coi như là cho chính mình để lại cái lợi thế. Huyền thường lệnh có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một ngày, chỉ cần tránh thoát hôm nay, hắn liền tính toán rời đi Thương Châu. Thật đáng tiếc, về sau lại không thể đi Yên Liếu Hạng tìm ngươi. Tin viết hảo sau, hắn rất là tiếc hận mà nhìn trước mắt này nữ tử. Đúng vậy, về sau lại không thể thấy, là đến đáng tiếc một phen. Thanh nhuận thanh âm từ cửa lao ngoại chuyện tới, dầm một thanh âm vang lên, cửa sắt lại lần nữa bị kéo ra, lộ chi giao điểm gậy dò đường đi đến. Tần Phương tức khắc trừng lớn đôi mắt, lại thò người ra bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến kẹt cửa chỗ lộ ra một mảnh thủ vệ góc áo. Ngươi như thế nào đi vào tới nơi này? Lộ chi giao dương môi cười một cái, chậm rãi hướng bọn họ đi tới, ta vì sao vào không được? Không đúng. Tần Phương nhớ tới cái gì, chống thân thể sau này thối lui, ngươi đáp ứng quá bọn họ hôm nay không giết ta. Nữ tử áo đỏ nhìn hai người, không tự giác mà ôm hộp đồ ăn ly xa một ít. Ta đáp ứng chính là làm cho bọn họ mang ngươi đi, nhưng chưa nói không giết ngươi. Hắn nhắm lông mi ở ánh lửa hạ đầu ra lay động bóng dáng, bên môi cười cũng lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn quỷ dị lại tươi đẹp. Huyền thường lệnh thượng nói hôm nay giết ngươi, tự nhiên sẽ không kéo dài tới ngày mai, ta là cái thủ tín người. Tần Phương muốn phấn khởi phản kháng, lại ở nháy mắt bị hắn chế trụ, chặt chẽ khóa ở trong ngực. Lộ chi giao hơi lạnh đầu ngón tay không có xúc thượng hắn cổ, ngược lại khinh khinh vuốt ve hắn bởi vì sợ hãi mà hơi hơi có rút hai mắt. Hắn khinh khinh thở dài một tiếng, làm như ở cảnh cáo, nhưng ngự khi rồi lại như vậy ôn nhu. Về sau cần phải hảo hảo quản được hai mắt của mình, đừng loạn xem người khác đồ vật. Lộ chi giao đầu ngón tay không chút do dự cắm đi vào, ấm áp chất lỏng tức khắc từ Tần Phương hốc mắt giữa dòng ra, ở lay động ánh lửa hạ như là nồng đậm lưỡng đạo mặc ngân. Tần Phương thống khổ mà kêu to ra tiếng, thanh âm khàn khàn, không ngừng dãy rủa lên. Lộ chi giao chế trụ hắn không ngừng run rẩy thân thể, trấn an tính mà vỗ vỗ. Ta là cái người mù, không biết thấy được là cái gì cảm giác, ngươi trợn mắt thử xem, còn xem tới được cái gì dương liếu eo sao. Hắn nói xong lời này sau, đem trong tay mềm đạn đồ vật ném tới trên mặt đất, chờ hắn trả lời. Tần Phương đương nhiên trả lời không được, hắn hiện tại đã là đau đến nghe không rõ người khác thanh âm. Đứng ở một bên nữ tử áo đỏ ném xuống hộp đồ ăn, gắt gao đem chính mình tiếng thét chói tai che ở trong miệng. Nàng ở phong trần trung lăn lộn nhiều năm, tự nhiên biết hiện tại cái gì không nên làm. Đại khái là nhìn không thấy. Lộ chi giao gợi lên một cái cười, dùng khăn tay xoa xoa đầu ngón tay huyết, thuận tay nắm lấy trong tay kiếm. Chờ đôi mắt của ngươi đau qua, ta lại lấy tánh mạng của ngươi. Có một số việc, chính là muốn cực đau mới có thể nhớ rõ trụ, tuy rằng người này đã không có về sau. A lộ chi giao đứng lên, rút ra chùy thủ, khóe môi cười bị ánh lửa kéo trường. Không biết vì sao, tựa hồ vẫn là có chút sinh khí. Hắn quay đầu mặt hướng nữ tử áo đỏ, tóc đen ở sau người tàng ra, hắn đè nặng cảm xúc gợi lên tươi cười, không đi sao. Nữ tử áo đỏ đã quên hộp đồ ăn đồ vật, bay nhanh mà chạy. Nghe nàng rời đi thanh âm, lộ chi giao không cấm khẽ cười một tiếng. Tốc độ này nhưng thật ra so Lý Nhược Thủy chậm một chút. 44, bò ngựa bắt ve, 10. Hoàng hôn như hỏa, đem mèo trắng song đồng kéo thành một cái dây nhỏ, bên trong ảnh ngược Lý Nhược Thủy tò mò mặt. Bất luận là thời đại nào, lúc nào trống không miêu, ngạo kiều vĩnh viễn là chúng nó màu sắc tự vệ, nhưng này chỉ mèo trắng hiển nhiên là ngoại lệ. Ai đều có thể loát nó một phen, ai đều có thể cọ cọ nó, chỉ cần có thể đem tiền cấp đủ. Đậu hủ phường lão bản nương thu hào bạc, luôn mãi cùng Lý Nhược Thủy bảo đảm này miêu tuyệt không sẽ ghét bỏ người khác. Yên tâm đi, nếu nó không muốn, ngươi tận nhưng đem bạc thu hồi. Được đến này phân bảo đảm, Lý Nhược Thủy ôm miêu đi tới khách điếm, nội tâm thấp thỏm mà gõ gõ lộ chi ra môn. Bên trong không hề đáp lại. Rồi dám trong chốc lát, Lý Nhược Thủy quyết định vào xem, vạn nhất hắn chỉ là không nghĩ Lý nàng cho nên không trả lời đâu. Ta vào được. Lý Nhược Thủy vớt miêu đầu, khinh khinh dùng khuỷu tay đẩy ra môn. Hắn môn tựa hồ chưa bao giờ khóa quá, mỗi lần đều có thể dễ dàng mở ra. Lý Nhược Thủy cùng miêu miêu cùng nhau ló đầu ra, ngửi được một cổ tươi mát vụn gỗ mùi hương, hướng phòng ngủ quét một vòng, trên giường không ai, toàn bộ phòng thoạt nhìn trống không. Chứ bỏ trong phòng tâm kia chỗ. thuần trắng rối gỗ tuyến căn căn rõ ràng mà từ lương thượng rũ xuống, bị hoàng hôn nhiễm một mạt tường đỏ, chiếu ra bóng dáng đầu ở cửa sổ thượng, rậm rạp như là một chương lưới. Không ít rối gỗ tiểu nhân bị này đó rối gỗ tuyến treo đứng thẳng ở bàn gỗ thượng, chúng nó đưa lưng về phía đại môn, đầu dựa gần đầu, chi tiết tự nhiên mà rũ xuống, cũng nhiễm hoàng hôn nhan sắc. Từ bóng dáng xem như là từng cái cục bột tiểu nhân đang xem hoàng hôn, chúng nó mang theo đầu gỗ lượng sắc, ngoan ngoãn mà đứng chung một chỗ, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Tay nghề tiến bộ. Lý Nhược Thủy rất có hứng thú mà đi vào, nàng còn nhớ rõ Lộ Chi Giao khi còn nhỏ làm rối gỗ, quỷ dị chung mang theo xấu, xấu lộ ra một chút manh, xa so ra kém hiện tại thoạt nhìn như vậy đáng yêu. Nàng vòng đến kia đôi rối gỗ trước người, khen tươi cười cương ở khoe miệng, thủ hạ ý thức mà bắt một chút miêu mao. Nay đôi rối gỗ chính diện quả thực quá xấu, lại tất cả đều trường một cái bộ dáng, quả thực chính là gấp bội xấu. Này thật đúng là, bóng dáng đang yêu người ngẫu nhiên chính diện thật sự quá có lực đánh vào. Chúng nó trong ánh mắt bị ngạnh nhét vào đậu xanh, bởi vì lớn nhỏ không hợp, thoạt nhìn như là ngay sau đó liền phải bị tễ bay ra tới. Miệng còn bị ma thành thật dày cuộn sóng trạng, lông mày chỗ khắc đến ác hơn, thô đến tựa như cờ giỡn ổng xin chan. Như thế nào lớn lên như vậy xấu? Xấu đến liền cuối cùng về điểm này quỷ dị manh cũng chưa. Lý Nhược Thủy ly xa một ít, líu lươi lắc đầu, ghét bỏ chi tình buộc lộ ra ngoài. Nàng rời đi này chỗ, tiếp tục ở trong phòng chuyển động, ở trong góc phát hiện không ít còn thừa vật liệu gỗ. Lộ Chi Giao theo lý thuyết cũng ở chỗ này sinh sống không ít thời gian, nhưng trong phòng trừ bỏ này đó hoa hoa cùng vật liệu gỗ, lại nhìn không ra một chút có người trụ dấu vết. Khó trách không đóng cửa, chỉ là này đó kỳ quái rối gỗ là có thể dọa lui không ít người. Lý Nhược Thủy chuyên chú mà đánh giá chung quanh, có thể là mới vừa rồi xuống tay trọng, trong tay miêu một cái không thấy trụ liền từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống. Đừng a! Nhìn mèo trắng nhẹ nhàng mà nhảy lên cái bàn, Lý Nhược Thủy tâm cũng đi theo nhảy tới cổ họng. Tuy rằng này đó như là kỳ quái quân đoàn rối gỗ tiểu nhân lớn lên xấu, nhưng cũng là Lộ Chi Giao cực cực khổ khổ làm được, nói không chừng còn thực bà bối, này nếu là bởi vì nàng mà hỏng rồi còn phải. Mèo trắng ở trên bàn vây quanh rối gỗ xoay quanh, thường thường ngửi một chút, thoạt nhìn rất là tò mò. Lý Nhược Thủy lặng lẽ tiếp cận nó, một bên ở trong lòng cầu nguyện, một bên vươn đôi tay. Miêu. Nay chỉ chủ tiệm phát quá thề, bảo đảm nghe lời mèo trắng nhảy khai, không có thể dừng lại động tác. Lý Nhược Thủy nhào lên kia đôi xấu đến dọa người rối gỗ. Trong đó mấy cái ngã vào trên bàn, trong mắt ngạnh nhét vào đi đậu xanh cũng băng rồi ra tới, mở to lỗ chống đôi mắt xem nàng. Hù chết người. Lý Nhược Thủy bị chúng nó trừng dọa tới rồi, phản xạ có điều kiện mà đem chúng nó đẩy ra, rũ xuống mấy cây rối gỗ tuyến thắt triển ở cùng nhau. Cũng có mấy cây quấn lên cổ tay của nàng. Nàng tùy tay đem trên cổ tay rối gỗ tuyến xả tùng, tiếp tục đi bắt mèo trắng. Không nên nhảy đến chậu hoa thượng, nát làm sao bây giờ? Nay chỉ miêu tựa hồ cho rằng nàng tưởng cùng nó chơi, miêu miêu vài tiếng sau lại nhảy tới bình hoa thượng, tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng bình hoa lắc lư thật sự lợi hại, tùy thời có ngã trên mặt đất nguy hiểm. Ta không có tiền bồi mấy thứ này. Lý Nhược Thủy trong lòng hối hận cực kỳ, nàng vừa rồi liền không nên làm miêu trốn đi, không đúng, nàng liền không nên tiến vào. Tốt nhất chính mình đến ta nơi này tới, chờ lát nữa bị hắn bắt lấy đã có thể không phải ta như vậy ôn nhu. Miêu nghe không hiểu lời nói, lại lần nữa nhảy lên mặt bàn, vòng tới rồi rối gỗ trước người, nó trong mắt dựng thành một cái dây nhỏ, đem này đó rối gỗ xem vào trong mắt. Miêu, đại khái là bị xấu tới rồi, nó đột nhiên đem rối gỗ va chạm khai, thon dài rối gỗ tuyến tức khắc phi tán ở phòng các nơi, triền làm một đoàn. Lý Nhược Thủy, nàng mang miêu tới là hướng người, không phải tới cấp nàng họa vô đơn chí. Ngày mai ta liền đi lui tiền. Thanh lanh ánh trăng chiếu vào trên đường phố, chiếu tường trắng ngói đen. Màu xám gạch trên mặt đất đầu che phủ bóng cây. Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường không có nhiều ít người đi đường, khách điếm cũng tới rồi đóng cửa thời gian, nhưng tiểu nhị vẫn là cường chống tinh thần để cửa, hắn biết có cái khách nhân thật sự vãn mới trở về. Ở hắn ghé vào quầy thượng sắp ngủ khi, một mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện ở cửa, hắn chống gậy do đường, ngựa quen đường cũ mà hướng cửa thang lầu đi đến. Công tử! Tiểu nhị gọi lại hắn, hôm nay cái kia cô nương lại tới tìm ngươi. Lộ Chi Giao dừng lại bước chân. Hơi hơi nghiêng đầu tới xem hắn, khí chất ôn hòa, nàng đi rồi sao? Nàng lên lầu đi, đi không đi nhưng thật ra không chú ý. Nếu không ta bồi ngài đi lên nhìn xem. Không cần. Lộ Chi Giao điểm gậy dò đường lên lầu, truyền đến thanh âm có chút mơ hồ, nàng đại khái đã đi rồi. Hắn đi đến lầu 2, đang tới gần cửa phòng khi đốn bước chân, tay phải đáp thượng bên cạnh mỏng kiếm, khinh khinh đẩy ra môn. Trong phòng một hương tựa hồ dày đặc rất nhiều. Vào cửa khi còn có thể cảm nhận được dưới chân dẫm lên không ít rơi rụng mềm xốp vụn gỗ, đã nghe được trong phòng người nọ tiếng hít thở sau, Lộ Chi Giao rời đi tay cầm kiếm. Hắn thói quen tính mà giơ lên khỏe môi đi phía trước đi đến, đang muốn nói cái gì đó khi, đột nhiên bị một cây tuyến lặc đến gương mặt, ngừng lại bước. Lộ Chi Giao lui về phía sau một bước, duỗi tay đi phía trước sờ soạng, sờ đến một phen thắt rối gỗ tuyến. Cái này hắn đã hiểu. Nếu không đoán sai nói, hiện tại phòng này hẳn là nơi nơi đều quấn lấy rối gỗ tuyến, không có biện pháp đi phía trước đi một bước. Chiên nhiều ít tuyến ở trên người. Trong phòng không có hồi âm, hắn lại nghiêng thai nghe xong một chút, hô hấp lâu dài, tim đập bằng phẳng, tại đây trong phòng có vẻ như vậy an bình. Ngủ rồi a. Lộ Chi Giao đem gậy dò đường phóng tới một bên, sờ soạng phất khai trước người tuyến, chậm rãi tới gần mép giường. Trên người hắn áo ngoài sớm bị hắn ném xuống, lộ ra nội bộ gắt gao lặc màu đen eo phong, ở ánh trăng làm nổi bật hạ, thiếu vài phần nhu hòa cảm, nhiều một ít lạnh lẽo. Lúc này Lý Nhược Thủy ngồi ở chân bước lên, thân mình dựa vào mép giường, nghiêng đầu đang ngủ ngon lành. Nàng trên người triền không ít rối gỗ tuyến, không tính thực hẳn, nhưng là đủ để chế trụ nàng động tác. Lý Nhược Thủy sớm liền bởi vì bắt miêu bị tuyến vây khốn, dù sao cũng muốn chờ Lộ Chi Giao trở về, nàng đơn giản liền ngủ ở nơi này. Lộ Chi Giao đứng ở nàng trước người, màu đen bóng dáng đem nàng hoàn toàn bao phủ trụ, theo sau hắn về phía trước duỗi tay, bắt được những cái đó rũ xuống rối gỗ tuyến. Là nên chịu điểm giáo huấn. Hắn khẽ cười một tiếng, nguyên bản tưởng giúp nàng tay lại thu trở về, tùy ý những cái đó tuyến triển ở trên người nàng. Nóc nhà truyền đến vài tiếng rất nhỏ vang nhỏ, hắn xoay người rời đi khi thuận tay bắt được rơi xuống mèo trắng, ngăn trở nó nhảy đến Lý Nhược Thủy trên đầu động tác. Nơi nào tới? Hắn méo mèo trắng sau cổ, sờ soạng đi tới bên cửa sổ, cởi bỏ trên người dây nhỏ, đem nó đưa đến cửa sổ thượng, thanh âm mềm nhẹ. Đi thôi, trong phòng có một con cũng đã đem nơi này làm cho thực rối loạn. Mèo trắng rất có tự giác. Nó đại khái cũng minh bạch chính mình là hoa tiền, ở bị đưa lên cửa sổ sau lại nhảy vào trong phòng. Có lẽ là Lộ Chi Giao trên người mùi máu tươi quá nồng hậu, nó không có cách hắn thân cận quá, nhưng cũng ở vài bước khoảng cách. Vậy ngươi cần phải ngoan một chút. Có miêu nguyện ý cùng hắn đai ở bên nhau thật sự hiếm thấy, hắn cũng không quá nhiều ngăn cản, nhẹ giọng sau khi nói xong liền đi rửa tay. Hắn hôm nay chơi thật sự vui vẻ, chính là trên người huyết vị dày đặc điểm. Rốt cuộc như vậy tanh tưởi người huyết luôn là ô uế chút. Liền tính ném xuống áo ngoài cũng đuổi không tiêu tan kia cổ xú vị, còn phải đem xiêm y để thay đổi. Trong phòng không đốt đèn, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì bất đồng. Lộ Chi Giao tẩy xong tay sau đi tới mép giường, từ hành lý chung tìm ra chính mình quần áo, thuận tay đáp ở trong phòng xuyên tới xuyên đi rối gỗ tuyến thượng. Hắn đứng ở Lý Nhược Thủy bên cạnh, duỗi tay xúc thượng bên hông, yếm khóa nhẹ giọng một vang, màu đen eo phong liền theo tiếng mà khai, phát họa ra eo tuyến cũng biến mất ở tản ra quần áo chung. Cửa sổ mới vừa rồi đã bị hắn đóng lại, trong phòng chỉ có thấu tiến đạm sắc ánh trăng. Lộ Chi Giao bối thượng xương bướm lộ dưới ánh trăng, theo sau bị tóc đen che khuất, vẽ hoa văn, có chứa vết máu quần cũng chảy xuống trên mặt đất, lộ ra cân xứng cẳng chân. Mèo trắng xúc đầu ngồi xổm ở góc, liếm liếm móng đuốt sau miêu vài thanh. Ngủ đủ rồi Lý Nhược Thủy bị này vài tiếng đánh thức, liếm liếm môi sau từ từ mở to mắt. Mới vừa chớp mắt, ánh vào mi mắt đó là một màn ánh bạch, không chỉ có là dưới ánh trăng ra thịt. Còn có hắn bên hông kia đóa bạch đàm. Kia đóa hoa quỳnh quá mức rất thật, như là thật sự dưới ánh trăng nở rộ ở trên người hắn giống nhau, rõ ràng là thuần trắng sắc, lại mang theo một ít hoặc nhân hương vị. Chỉ là không đợi nàng xem cẩn thận, liền đều bị bạch y che khuất. Tỉnh. Lộ Chi Giao sửa sang lại quần áo, tựa hồ không biết nàng nhìn thấy gì. Lý Nhược Thủy cắn môi, đem bên miệng hoa nga nuốt trở vào, để tránh phá hư hiện tại thuần khiết lại an bình bầu không khí. Ta vừa mới chớp mắt, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn giơ lên một cái cười, đem trói buộc ở trong quần áo tóc dài lấy ra, ở sau người tản ra. Người tim đập tựa hồ thực mau. Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy thính lực quá hảo không phải chuyện tốt. Đổi đi quần áo sau, kia mặt mùi máu tươi mới phai nhạt rất nhiều, Lộ Chi Giao vừa lòng mà đẩy cửa tới rồi trên hành lang, gõ gõ thang lầu. Đang ở thu thập tiểu nhị từ cửa thang lầu ló đầu ra, khách quan còn có việc sao? Lộ Chi Giao nghe thanh âm, đem bạc ném tới tiểu nhị trong lòng ngực, chờ lát nữa đưa chút ăn cùng nước gấm đi lên. Hào lặc. Chờ hắn lại trở lại trong phòng khi, Lý Nhược Thủy đang ở giải trên người bạch tuyến, này đó tuyến nàng chỉ có thể tiểu biên độ động một chút, đại động tác căn bản làm không được. Mà tạo thành cái này cục diện người khởi sướng chính ngồi xổm ở cách đó không xa, ngoan ngoãn mà miêu một tiếng. Này đó tuyến cuốn lấy hảo khẩn. Lý Nhược Thủy cho rằng hắn không biết chính mình cảnh ngộ, cố ý lớn tiếng mà nói ra. Lộ Chi Giao nhướng mày, nửa quỳ trên mặt đất khắp nơi siêu tầm rơi rụng rối gỗ, thập phần tự nhiên mà rời đi đề tài. Ngươi mang miêu tới tìm ta làm cái gì? Như thế nào không ở chính phủ? Lý Nhược Thủy bi phẫn mà nhìn thoáng qua một bên miêu. Chính phủ sự giải quyết, ta đương nhiên liền đi rồi, bất quá còn có một chút sự muốn kết thúc, khả năng còn phải đi về một ngày. Như vậy a? Lộ Chi Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, tiếp tục túi đầu tìm rối gỗ, làm như đối nàng đáp án cũng không cảm thấy hứng thú. Hướng tả một ít, nơi đó có một cái. Lý Nhược Thủy động động bị cuốn lấy cứng còng tay, thuận tiện cho hắn chỉ cái phương hướng, hơn nữa ta không tìm ngươi lại có thể đi tìm ai đâu. Những người khác nàng không biết, nhưng Lộ Chi Giao nhất định sẽ thích nghe nói như vậy. Quả nhiên, hắn gợi lên khóe môi, đem cái kia rối gỗ tiểu nhân nhặt lên. Lộ Chi Giao giơ lên trong tay rối gỗ đối nàng quơ quơ, mặt mày nhu hòa rất nhiều, vài sợi rũ ở mắt thượng tóc mái đem hắn sấn đến càng thêm ôn nhu. Ngươi cảm thấy nó đẹp sao? Trong tay hắn hoa hoa trong mắt chỉ còn một viên đậu xanh, tay chân chi tiết đều rũ, đầu cũng theo hắn tay lúc gần lúc hiện, thoạt nhìn quỷ dị lại khủng bố. Đương nhiên khó coi, thậm chí có thể lên làm một cái xấu tự, nếu là chiếu người nào đó khác, người kia đã biết nhất định sẽ khóc chết. Hiện tại ánh sáng quá mở, ta thấy không rõ. Lý Nhược Thủy lấy khách quan lý do chắn trở về, ở lương tâm cùng có lệ gian, nàng lựa chọn trung lập. Lộ Chi Giao đi đến bên cạnh bàn, đem rối gỗ tiểu nhân phóng tới trên bàn, hơi hơi thở dài, xem ra không rất giống. Lý Nhược Thủy lấy cơ hắn nghe ra tới, thậm chí còn nghe ra trong đó ẩn ẩn xấu hổ, đại khái là cảm thấy xấu. Thật sự không tới giúp ta giải một chút sao, cho dù là ném thanh đao cho ta cũng đúng. Lộ Chi Giao kéo kéo không trung rối gỗ tuyến, cho chính mình đổ ly trà, không có hồi nàng lời nói. Lý Nhược Thủy, phía trước cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy còn tưởng rằng không có việc gì, xem ra là còn ở sinh khí. Thật là khó hống. Nhìn hắn trầm mặc mà chơi rối gỗ tiểu nhân, Lý Nhược Thủy đột nhiên có một cái nghi vấn. Hắn biết chính mình ở sinh khí sao? 45, ám hương gọn sóng, 1. Hắn biết chính mình ở sinh khí sao? Này thật đúng là cái thẳng đánh linh hồn nghi vấn. Ấn nàng quan sát tới nói, Lộ Chi Giao phía trước kỳ thật cũng không có thật sự sinh khí quá. Hắn vẫn luôn là cười ngâm ngâm, làm hắn không thoải mái người đều đương trường diệt trừ, tuy rằng hành vi biến thái một ít, nhưng chưa bao giờ có đối ai ác ngữ tương hướng. Hơn nữa hắn diệt trừ người khi trạng thái cũng không giống phẫn nộ, ngược lại là hưng phấn càng chuẩn xác một ít. Cùng với nói hắn là sinh khí, không bằng nói là cho chính mình tìm được rồi một cái giết người lý do. Kia hắn biết chính mình ở sinh khí sao? Vẫn là nói hắn kỳ thật cũng không có sinh khí, chỉ là hắn tính cách chính là như vậy, là nàng nghĩ nhiều. Lý Nhược Thủy thật dài thở dài, công lược thật sự hảo khó, nàng vì cái gì không có đọc tâm bàn tay vàng. Đều do hệ thống quá dâu dịa, liền hảo cảm độ nhắc nhở cũng chưa cho nàng chỉnh một cái, có thể sống đến bây giờ toàn dựa nàng cơ trí. Lộ Chi Giao vớt ve cái kia rối gỗ tiểu nhân, ở nghe được nàng thở dài khi dừng một chút. Tưởng hồi chính ra, không phải nàng đa tâm, lời này nghe tới thật sự toan. Không nghĩ, chỉ là ngồi mệt mỏi, này mép giường cũng cuộm đến ta bối đau. Lý Nhược Thủy lại lần nữa bắt đầu bán thảm, mấy ngày trước đây tới tìm ngươi, nhưng ngươi đều không ở, ta đành phải đỉnh mặt trời chói chang, nghịch mưa gió ở đường phố gian xuyên qua, còn té bị thương đầu gối. Lý Nhược Thủy sẽ không khuyết đại, bịa đặt chưa làm qua sự, nhưng chính mình vì công lược hắn mà làm nàng sẽ một kiện không rơi xuống đất nói ra. Nếu muốn công lược người, yên lặng bảo hộ ngươi ý nghĩ như vậy là không thể thực hiện được. Lộ Chi Giao nghe xong lời này cười một chút, đứng dậy đi đến nàng trước người, ở Lý Nhược Thủy cho rằng hắn có điều xúc động khi, người này cầm cái gối đầu lót ở nàng sau lưng. Lý Nhược Thủy, nàng có phải hay không nên cảm ơn hắn như vậy chi kỷ? Không nghe lời, không nên bị phạt sao? Lại kiên trì một chút. Câu này nói thật sự là ôn nhu. Lộ Chi Giao còn phi thường chi kỷ mà kéo hạ rối gỗ tuyến, đem nàng cuốn lấy càng khẩn một ít. Hắn ngồi ở Lý Nhược Thủy bên cạnh, trên người rộng thùng thình áo choàng tàng ra, tóc dài cũng rối tung ở bốn phía, thoạt nhìn rất là thích ý. Hắn bấm tay trên sàn nhà gõ gõ, học Lý Nhược Thủy đậu miêu bộ dáng kêu một tiếng. Miêu. Thanh âm này ôn nhu cực kỳ, Lý Nhược Thủy không cấm quay đầu đi xem hắn, trong hai mắt viết hoang đường hai cái chữ to. Nàng công lược lâu như vậy, thế nhưng còn không bằng một con mèo. Kia chỉ mèo trắng không hổ là đậu hủ phường linh vật, không hổ là làm nàng hoa ba lượng cự khoản bà bối, nó thế nhưng thật sự hướng Lộ Chi Giao đi tới. Tuy rằng mắt thường có thể thấy được do dự, nhưng do dự trong chốc lát sau, vẫn là đi tới Lộ Chi Giao bên người, cọ cọ hắn tay. Lộ Chi Giao cũng có chút kinh ngạc mà hơi trọn mi, theo sau hắn liền con mắt xoa khởi miêu đầu tới. Kia chỉ miêu cũng rất có tu dưỡng, cứ việc mau đều phải nổ tung, nó vẫn là tận lực mà ước chế ở chính mình. Vui vẻ sao? Ta cố ý vì ngươi thuê. Cứ việc trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là thực vui vẻ có tiểu động vật có thể cùng hắn hô động lên. Cùng động vật có hô động là thực chưa khỏi. Vui vẻ. Lộ Chi Giao vớt thủ hạ mềm mại miêu, lặp lại một câu, theo sau nghiêng đầu tới xem nàng, sườn mặt cắn câu một vòng ánh trăng. Đại khái có một ít. Vậy là tốt rồi, này tiền liền không tính ném đá trên sông. Lộ Chi Giao học Lý Nhược Thủy loát miêu thủ pháp, duỗi tay đi sờ sờ miêu cằm. đem nó xoa đến thoải mái cực kỳ, nhưng này miêu vẫn là có chút sợ. Yên lặng trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Lộ Chi Giao lời nói ý cười rõ ràng rất nhiều, này miêu rất giống ngươi. Rõ ràng thực sợ hãi, lại còn muốn nhẫn mại tính tình mặc hắn xoa nắn. Lý Nhược Thủy, không muốn lại cười. Thật ra chưa thấy hắn giống đối này chỉ miêu như vậy đối chính mình. Ở hai người tâm tư khác nhau khi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, thanh âm này có chút do dự, tiếng đập cửa cũng dần dần ít đi một chút. Khách quan, ngươi ngủ rồi sao? Trong phòng không đốt đèn, tiểu nhị sờ không chuẩn hắn ngủ không ngủ, hỏi thanh âm cũng có một ít chột dạ. Chờ một chút. Lộ Chi Giao đem tiểu miêu đẩy đến một bên, đứng dậy đi mở cửa, mèo trắng ở bị đẩy ra kia một khắc bay nhanh nhảy tới rồi Lý Nhược Thủy trong lòng ngực, dựng thẳng lên mao cũng dần dần lỏng xuống dưới. Lý Nhược Thủy. Hắn ở động vật trong mắt rốt cuộc là cái gì hình tượng? Môn bị mở ra, tiểu nhị theo bản năng hướng trong phòng nhìn một chút, lại chỉ có thể loáng thoáng thấy được một ít đồ vật. Công tử, đây là ngươi muốn bữa ăn khuya, thủy còn ở thiêu, nhưng lập tức cũng muốn hảo. Lộ Chi Giao tiếp nhận mâm đồ ăn khi dừng một chút, mở miệng hỏi, nơi này là một bộ chén đũa sao? Đúng vậy. Lại lấy một bộ bãi. Lộ Chi Giao hạ giọng, không làm Lý Nhược Thủy nghe rõ. Tiểu nhị phảng phất đã hiểu cái gì, công tử, muốn hay không ta giúp các ngươi đốt đèn? Lý Nhược Thủy nghe được lời này khi điên cuồng lắc đầu, ngón chân đều xấu hổ đến xúc đi lên. Cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt. Phiền toái. Lý Nhược Thủy nghe xong lời này, yên lặng cúi đầu, ý đồ đem chính mình chôn đến miêu mặt sau. Tiểu nhị đi vào nhà ở, ngay từ đầu còn không có chú ý tới mép giường, chỉ là từ cổ tay háo trung móc ra gậy đánh lửa, đem phòng trong đèn lồng từng cái thắp sáng. Công tử, ta điểm hảo. Tiểu nhị cùng Lý Nhược Thủy bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn bị cuốn lấy kỳ kỳ quái quái Lý Nhược Thủy, không cấm sau này lui một bước. Lộ Chi Giao đem mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, đa tạ. Này thanh cảm tạ gọi trở về tiểu nhị mơ hồ thần trí, hắn lúng ta lúng túng lên tiếng sau đóng cửa đi ra ngoài. Phòng bị thắp sáng. Phía trước kia nhàn nhạt tấm áp bầu không khí biến mất, chỉ dư nói không nên lời xấu hổ phiêu tán ở không trung. Lộ Chi Giao đương nhiên sẽ không xấu hổ, hắn đem đồ ăn phóng tới trên bàn, chậm gì gì địa chấn nổi lên chiếc đũa. Một cái buổi chiều không ăn cơm, Lý Nhược Thủy nuốt nuốt nước miếng, thăm dò nhìn kia vài đạo thức ăn, không chút do dự nói ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta cùng nhau ăn đi, ta cho người gắp đồ ăn. Hiện giờ ở Lộ Chi Giao trước mặt, Lý Nhược Thủy rất ít sẽ xấu hổ, thậm chí có khi còn phi thường hiểu hắn ý tứ. Hoặc là ngươi đêm nay muốn ta làm cái gì đều có thể. Xoa đầu cũng hảo, dùng nàng tới ngoạn nhạc tử cũng thế, dù sao đều thói quen, hiện tại nàng liền muốn ăn cơm. Ta tựa hồ không cần ngươi làm cái gì. Quá thảm. Lý Nhược Thủy dừng một chút, nhìn đầu gối đầu ngủ quá khứ miêu, đáng tiếc ngươi cá khô cũng bị ngươi ăn xong rồi, bằng không ta còn có thể lót một ít. Lộ Chi Giao ngồi ở bên cạnh bàn, bởi vì nhìn không thấy, hắn ăn cái gì khi tốc độ rất chậm, rũ xuống tóc dài bị hắn đừng đến như sau. Kỳ thật hắn ăn xem mắt rất đẹp. Bờ giờ. Cùng hắn ăn cơm xác thật có chút tú sắc khả san ý tứ. Nhưng bị nàng ở trong lòng khen Lộ Chi Giao cũng không có đáp lời, chỉ là túi đầu ăn đồ vật, thoạt nhìn xác thật như là đói bụng. Không biết vì sao, Lý Nhược Thủy biết nàng cuối cùng khẳng định có thể ăn thượng, cho nên nàng đã mở miệng, cho ta chừa chút thịt. Lộ Chi Giao cười khẽ vài tiếng, đem chiếc đũa phóng tới một bên, nhìn dáng vẻ là ăn no. Hắn đứng dậy đến nàng trước người. Rút ra mỏng kiếm đem phức tạp rối rắm rối gỗ tuyến từ trung gian tách ra, đem nàng phóng ra. Tiểu nhị lúc này vừa lúc đưa tới một khắc phúc chén đua cùng nước ấm, hắn đem ấm nước phóng tới phòng, lại rũ đầu đi ra ngoài. Ta không thấy được, ta không thấy được. Đang ở sửa sang lại trên người dây nhỏ Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao rửa mặt hào lúc sau, chậm rãi thu trên mặt đất tán loạn rối gỗ tuyến, theo này đó đầu sợi từng cái tìm những cái đó rối gỗ. Cơm ăn được, ngươi cần phải trở về. Ngươi như thế nào luôn muốn ta sẽ đi? Lý Nhược Thủy đang ăn cơm đồ ăn, dương mắt nhìn hắn. Hôm nay Trịnh phủ xảy ra chuyện, phòng trừng lại bắt đầu cấm đi lại ban đêm, nói không chừng đều không cho ta đi vào. Lộ Chi Giao cong lên khỏe môi, tiếp tục tìm trên mặt đất rối gỗ, ngươi hôm nay làm cái gì? Bắt được cấp Trịnh Nôn Thanh hạ độc người, còn làm cho bọn họ đối Trịnh Nôn Thanh hảo chút. Lý Nhược Thủy ngữ khí có chút tiếc hận, hắn sinh ở Trịnh gia thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, còn có người cho hắn hạ độc. Từ từ. Này tao ngộ như thế nào cùng Lộ Chi Giao giống như. Lộ Chi Giao đem rối gỗ từng cái thu hồi tới, rối tay sờ sờ chúng nó đầu, thấp giọng hỏi nói. Kìa ta đâu? Ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ngươi! Lý Nhược Thủy buông chiếc đũa, cho chính mình đổ ly trà, ngươi không phải có ta sao? Nước trà thanh đột nhiên dừng lại, Lý Nhược Thủy dẫn theo ấm trà tay cương ở giữa không trung, trong đầu tất cả đều là vừa rồi câu nói kia. Nàng đang nói cái gì kỳ quái đồ vật? Nổi da gà đều đi lên. Ta ăn no. Lộ Chi Giao còn lại là vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế tại chỗ, trong tay rối gỗ chạm vào đến đang rung động, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hắn dương môi cười lên tiếng. Cho nên, đây là cho thấy nàng là hắn sở hữu vật sao. Chờ Lý Nhược Thủy rửa mặt hảo lúc sau, do dự một chút, thổi tắt trong phòng ánh nến, dư lại đầy đất ánh trăng thanh huy. Chờ nàng nghĩ đến trên sập nghỉ ngơi khi đột nhiên phát hiện sập không thấy, thay thế chính là một đống vật liệu gỗ. Lý Nhược Thủy trong lúc nhất thời không biết có nên hay không vui vẻ. Lúc này Lộ Chi Giao đã là nằm ở trên giường, tóc đen rối tung phía sau, dáng người ngay ngắn, lại để lộ ra một ít hắn thực hảo trà đạp hảo giác. Có thể hay không tế tế. Dù sao phía trước độc phát khi cũng ôm ngủ quá, này không có gì dối rắm. Lộ Chi Giao hiển nhiên cũng không phải thường nhân, hắn trực tiếp hướng trong dịch một ít, không ra bên ngoài vị trí. Ở loại địa phương này, hắn mặc danh dễ nói chuyện. Lý Nhược Thủy nằm đi lên, cùng hắn cách một ít khoảng cách, đồng thời lôi kéo chăn cái ở trên người. Lại nghĩ tới hắn trước mắt nhàn nhạt hắc. Không cần đoán đều biết hắn không hảo hảo ngủ. Hắn gần nhất tiếp nhiều như vậy huyền thường lệnh, lại thường thường hơn phân nửa đêm mới trở về, còn muốn bất thời giờ làm rối gỗ hoa hoa, nói không chừng một ngày liền một canh giờ cũng chưa ngủ đến. Vừa rồi nàng còn thấy được trên mặt đất xiêm y gì, mặt trên có một ít vết máu, lại không có áo ngoài, phỏng chừng hôm nay lại làm chuyện gì. Nguyên bản nàng còn nghĩ tới, nếu là Lộ Chi Giao đêm nay còn có nhiệm vụ, nàng vô luận như thế nào đều đến đem hắn lưu lại. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng ngoan ngoãn lên giường ngủ. Đã sớm ngủ đủ rồi Lý Nhược Thủy hiện tại thực tinh thần, nàng mở to mắt thấy hướng chứng đỉnh, theo sau quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng tính toán cùng hắn liêu chút cái gì, tỉ như có hay không sinh khí, vì sao phải sát Trịnh Nôn Thanh linh tinh, nhưng nàng quay đầu khi liền nhìn đến một trương An Tường ngủ mặt. Không sai, chính là An Tường, hơn nữa hắn thật sự ngủ rồi. Hắn đôi tay giao điệp ở bụng, trên cổ tay bạch ngọc Phật Châu lẳng lặng mà đi theo hắn hô hấp phập phồng. Thoạt nhìn cực kỳ quý củ. Nàng trước kia không thấy qua Lộ Chi Giao tư thế ngủ, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hắn nguyên bản là cái thiện miên người, hiện tại cư nhiên ở nàng phía trước ngủ, nên nói đây là cái hảo hiện tượng sao. Lý Nhược Thủy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hắn tư thế ngủ như vậy bình thường. Cái này ý niệm còn không có ở trong đầu dừng lại đủ 3 giây, Lộ Chi Giao tay đột nhiên áp thượng nàng cổ, hiện ra khóa hầu tư thế. Lý Nhược Thủy rối rắm một chút, quyết định không đi động hắn như vậy thiện miên. Phỏng chừng đẩy một chút liền tỉnh. Không bao lâu, hắn chậm rãi cọ lại đây, khóa tay nàng không thay đổi, nhưng hô hấp đột nhiên liền phun ở nàng vành hai. Vứt bỏ hắn lực độ, này tư thế thực sự có chút ái, muội, như là để sắt vào bên thai thấp giọng thì thầm người yêu. Cái này ý tưởng làm Lý Nhược Thủy mặt đỏ không ít, nàng không tự giác mà nghiêng đầu, muốn trốn tránh này kỳ quái bầu không khí. Ôm nàng cổ tay càng ngày càng dùng sức, không khí dần dần nhiễm một ít mưu sát ý vị. Lộ Chi Giao, Lộ Chi Giao. Không có hồi âm, nhưng hắn trên tay sức lực ít đi một chút. Chẳng lẽ hắn ngủ rồi là cái dạng này sao? Này cũng không so tỉnh thời điểm hảo bao nhiêu. Lý Nhược Thủy phí không ít lực đem hắn tay kéo khai, lại không cẩn thận làm hắn bắt được thủ đoạn. Tay bắt được nàng, Lộ Chi Giao thân mình thả lỏng một ít, trên tay lực đạo lại một chút không giảm. Cư nhiên ngủ như vậy thủ. Hắn nên sẽ không mấy ngày trước đây liền một canh giờ cũng chưa ngủ đi. Lý Nhược Thủy nằm ở trên giường, cảm nhận được thủ đoạn lực độ cùng trên vành thai phun hô hấp. Không khỏi thở dài. Phía trước tưởng sai rồi, Trịnh Nôn Thanh vẫn là không giống ngươi. Hắn sinh mệnh là có nhân ái hắn, cứ việc này ái phi thường thiện. Nhưng ngươi đâu, một cái đều không có. Lý Nhược Thủy nghiêng đi thân vô hàn bối, làm hắn chậm rãi thả lỏng thân thể. Trong bóng đêm, thiếu nữ thanh âm thấp, mang theo vài tia lưu luyến cùng bất đắc dĩ. Ta đối hắn là chịu mến, nhưng đối với ngươi, giống như không phải, nên làm cái gì bây giờ đâu. 46. Ám hương gọn sóng, nhị. Thương Châu thuộc về Giang Nam một vực, sắp tới đem đi vào tháng 5 khi cũng đã dần dần nhiệt lên. Trong không khí cũng mang theo hơi hơi chiều ý, không tính trước mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ tản ra tiến vào, chiếu ra không trung chậm rãi trôi nổi vụn gỗ. Ở một cửa sổ kia chỗ cuộn tròn một con mèo trắng, nó cái đuôi ngẫu nhiên ném một chút, phơi thái dương đang ngủ ngon lành. Nhà ở chính giữa treo một chuỗi rối gỗ, chúng nó tư thế khác nhau, nhưng lại xấu đến tương tự, trong đó một cái chính trực thẳng mà nhìn giường. To như vậy một cái giường. Bởi vì hai người dính đến thật chặt, chiếm địa phương chỉ có mép giường kia một tiểu khối, không ra không gian ngủ tiếp hai người đều không thành vấn đề. Lý Nhược Thủy xúc ở mép giường, thẳng tắp mà ngủ, thủ đoạn bị đè ở đầu sườn, nhíu mày, ngủ đến cũng không an ổn. Mà một khắc bên Lộ Chi Giao gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng, ngày sơ phục ở nàng bả vai chỗ, lộ ra nửa khuôn mặt thượng lộ ra an bình. Đột nhiên, Lộ Chi Giao cả người run một chút, trên tay không cấm lại dùng chút sức lực, tỉnh lại. Hắn lông mi khẽ nhúc nhích. Sờ sờ trong tay nắm chặt đồ vật, hơi lỏng chút sức lực. Hắn có chút bất đắc dĩ mà ngồi dậy, như tơ lụa tóc đen chảy xuống đến trước người, bị ánh mặt trời nhiễm một ít sáng kim sắc. Thế nhưng thật sự ngủ rồi. Còn ngủ lâu như vậy, ngủ đến như vậy trầm. Tối hôm qua nàng đã thừa nhận chính mình là hắn sở hữu vật, nay không phải ý nghĩa hắn có lý do sát Trịnh Nôn Thanh sao. Nguyên bản tính toán ở trên giường trang cái bộ dáng, chờ Lý Nhược Thủy ngủ sau liền có thể đi giết hắn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng không thể hiểu được đã ngủ. Hẳn là này hai ngày quá mệt mỏi. Nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy mệt sao. Lộ Chi Giao không nghĩ ra, đơn giản nằm trở về, hắn đầu ngón tay theo bản năng vuốt ve nàng xương cổ tay, trong lòng tức khắc có một loại kỳ quái cảm thụ. Không nghĩ động, chỉ nghĩ vẫn luôn giống như vậy giống nhau nằm xuống đi. Chẳng lẽ hắn kỳ thật vẫn là tưởng đem Lý Nhược Thủy làm thành nhân ngẫu nhiên sao? Nhưng làm thành nhân ngẫu nhiên sau, nàng liền không phải nàng. Lộ Chi Giao nghiêm túc mà nghĩ vấn đề này, thậm chí còn nghĩ tới một loại có thể khống chế nhân tâm cổ trùng. Nhưng loại đồ vật này khó tìm, khó luyện, Lý Nhược Thủy lại rất biết gạt người, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ bị nàng hống đến chính mình ăn xong đi. Là như thế nào phát triển cho tới bây giờ này bước? Hắn còn nhớ rõ mới gặp khi Lý Nhược Thủy sợ hãi lại ra vẻ chấn định thanh âm, ngay cả lừa hắn đều phải luôn mãi châm trước. Hiện giờ nhưng thật ra liền cẩn thận đều thiếu rất nhiều, tối hôm qua bị trói cũng không thấy nàng có bao nhiêu sợ hãi, như là an định chính mình sẽ thả nàng giống nhau. Loại này bị đắn đo cảm giác, thật đúng là có chút kỳ quái, nhưng hắn tựa hồ không chán ghét. Cái kia rối gỗ có phải hay không không rất giống. Lý Nhược Thủy một chút không có kinh ngạc bộ dáng, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng ghét bỏ, đại khái là không giống nàng. Kia nàng đến tột cùng trông như thế nào đâu. Lộ Chi Giao đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tay sờ lên nàng đuôi tóc, theo đuôi tóc sờ đến giữa mày, đang lúc hắn chậm rãi hoạt đến Lý Nhược Thủy mắt thượng khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Lộ Minh, ngươi ở đâu? Chúng ta nghe tiểu nhị nói ngươi hôm nay không đi ra ngoài, liền nghĩ đến tìm ngươi thương lượng một sự kiện. Môn bị khấu vang, Giang Niên thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa. Lộ Chi Giao không có để ý đến bọn họ, hắn nửa chống thân mình, đầu ngón tay đã xẹt qua nàng đôi mắt, đi tới nàng ngôi. Chính là cái này địa phương. Hắn khinh khinh mà đè xuống, mềm mại, ấm áp, không mang theo một tia sắc bén ý vị, thế nhưng có thể nói ra nhiều như vậy lừa hắn nói. Lộ Minh, ngươi nổi lên sao? Giang Niên gõ cửa thanh âm nhỏ đi nhiều, trong lời nói cũng mang theo một tia không xác định. Có người ở ngoài cửa ầm ĩ, có người ở động miệng mình, không ngủ tốt Lý Nhược Thủy nhíu một chút mày, chậm rãi mở mắt. Nàng hoạt động bị bắt lấy thủ đoạn, nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Lộ Chi Giao, biểu tình có chút hoảng hốt. Ngươi ngủ hảo triền người a. Lời này vừa ra, không chỉ có Lộ Chi Giao dừng lại, ngay cả ngoài cửa Giang Niên đều thu liễm thanh âm. Chúng ta chờ một chút lại đến tìm các ngươi. Ngoài cửa sột sột soạt soạt động tĩnh dần dần rời đi, Lý Nhược Thủy lúc này mới minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng đã không thèm để ý. Lý Nhược Thủy rút về chính mình thủ đoạn, cẩn thận nhìn thoáng qua Lộ Chi Giao. Có lẽ là tối hôm qua ngủ ngon, hắn trước mắt thanh hắc phai nhạt một ít, môi sắc cũng không có phía trước như vậy tái nhợt, lại khôi phục tới rồi kia phó ôn nhu đến có thể che giấu người khác biểu tình. Như vậy liền đẹp nhiều. Mấy ngày trước đây bộ dáng kia thật sự làm nàng xem đến thực không thoải mái, rõ ràng lại đẹp lại lợi hại, như thế nào sẽ làm người có loại tùy thời sẽ vỡ vụn ảo giác. Lý Nhược Thủy đang muốn xuống giường khi thủ đoạn lại bị hắn bắt được. Lộ Chi Giao thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, biểu tình cũng không có biến hóa, thậm chí thoạt nhìn cười đến càng vui vẻ. Đẹp nhiều. Đây là có ý tứ gì, ta hiện tại khó coi sao? Phía trước thường thường bị hắn hỏi cái này vấn đề, Lý Nhược Thủy vẫn luôn cho rằng hắn là một cái thực để ý chính mình tướng mạo người. Ôm muốn làm hắn về sau chú ý nghỉ ngơi ý tưởng, nàng thò lại gần điểm điểm hắn trước mắt. Người nếu thời gian giải thức đêm nói, nơi này sẽ biến hắc, liền khó coi. Lộ Chi Giao ngồi dậy, ý cười trên khỏe môi bình một ít, hắn tùy ý ăn mặc và táo tán loạn mở ra, vài sợi tóc đen uốn lượn ở hắn bên gáy, thăm vào vạt áo. Lý Nhược Thủy yên lặng ở trong lòng đem khó coi ba chữ thu trở về. Người lớn lên xinh đẹp, mặc dù là tiểu thụy, kia cũng mang theo một loại dễ toái cao cấp mỹ cảm. Cho nên về sau phải chú ý nghỉ ngơi, ta đi rửa mặt. Trên thực tế bị Mỹ tới rồi Lý Nhược Thủy rời đi tầm mắt, vội vội vàng vàng mà xuống giường, không có thấy Lộ Chi Giao không thích hợp. Nàng biết Giang Niên hai người tới nơi này tìm Lộ Chi Giao là vì sự tình gì, liền ở rửa mặt thời điểm cùng hắn nói một chút. Nàng tư tâm tự nhiên là muốn đi, Hạ Độc Tú Tài đã bị bắt, nhưng vẫn cứ không có hệ thống nhắc nhở cùng khen thưởng, tự nhiên là còn kém nguyên tắc trung lục phi nguyệt tìm kia mấy phong thư tử. Nhưng này rốt cuộc vẫn là muốn xem Lộ Chi Giao ý tưởng, nàng không cảm thấy chính mình có thể tả hữu hắn. Ta hôm nay muốn đi Trịnh phủ lấy hòa ly thư, thuận tiện thu thập đồ vật. Người đi sao? Có phía trước giao hấn. Lý Nhược Thủy cảm thấy chính mình vẫn là bận tâm một chút tâm tình của hắn tương đối hảo. Lộ Chi Giao buông nuốt mí mắt tay, tươi cười ôn hòa, bắt đầu sửa sang lại khởi quần áo của mình. Ngươi cùng Trịnh Nôn Thanh hòa ly, vì sao phải tới hỏi ta? Lý Nhược Thủy. Nàng cho rằng bọn họ quan hệ là có một ít tiến bộ. Kìa ta chính mình đi. Lý Nhược Thủy mở cửa đi ra ngoài, trên mặt lại lần nữa hiện lên đặt tên vì hoang mang biểu tình. Nàng thật sự hảo muốn cái thuật đọc tâm một loại bàn tay vàng. Này hệ thống quá kém. Ở Lý Nhược Thủy đi rồi, Lộ Chi Giao xoa hai mắt của mình, khoe miệng nhấp khởi một cái cười, theo sau vô ý thức mà dùng sức ấn vào hốc mắt. Nguyên lai là khó coi. Này miêu tuy rằng quý một ít, nhưng xác thật không sợ người. Lý Nhược Thủy cười đem miêu thả lại chỗ cũ, lại xoa xoa đầu của nó. Tuy nói nó tối hôm qua có chút quấy rối, nhưng có thể làm Lộ Chi Giao cảm nhận được loát miêu vui sướng, cũng coi như không có bạch hoa tiền. Cô nương, ngươi đem người hống hảo sao? Đậu hủ phường lão bản nương sờ sờ miêu đầu, cười nhìn về phía nàng. Đại khái là hảo. Tối hôm qua trói nàng lâu như vậy, lại nói là trừng phạt, sau lại cho nàng cởi bỏ hẳn là ngôi giận. Lý Nhược Thủy nghĩ nghĩ, thò lại gần hỏi lão bản nương, như thế nào mới có thể làm một cái vẫn luôn phủ nhận tự mình người minh bạch hắn là ở ghen. Bất quá là không chịu nói thật ra. Lão bản nương minh bạch nàng ý tứ, không cấm bật cười, dùng chút phương pháp ép hỏi ra tới không phải hảo sao. Thì như uống say thì nói thật. Thể hồ quán đỉnh A. Lý Nhược Thủy ánh mắt sáng lên, trong lòng tức khắc có một ít lớn mật ý tưởng. Nàng luôn luôn thích ở trước đó làm chuẩn bị, liền trực tiếp hướng Thương Châu lớn nhất quán rượu đi đến, bởi vì có chút phân tâm, không cẩn thận cùng nhân viên chạy hàng người đụng vào nhau. Xin lỗi. Nàng dương mắt nhìn về phía bị đâm vị cô nương này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, ngươi. Tới đánh chút rượu mơ, thiếu phu nhân chấm xem. Người này vội vàng trở về lời này sau dẫn theo làn váy liền chạy, Lý Nhược Thủy nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên nhớ tới chút cái gì. Nàng hình như là Trịnh Mi nha hoàn. Thần sắc hoảng loạn, tất có vấn đề, Lý Nhược Thủy suy nghĩ một cái chớp mắt góp đi lên. Nàng chỉ là rất xa đi theo, không có quá tới gần, Trịnh Mi nha hoàn tả hữu nhìn thoáng qua sau đi vào một cái hẻm nhỏ. Lý Nhược Thủy ở đầu hẻm thăm dò hướng trong xem, chỉ thấy nàng đem rượu giao cho một vị nữ tử áo đỏ liền đi rồi. Nàng kia nhìn thấu trang điểm như là yên liếu hạng người. Nàng có chút khó xử mà nhìn trong tay rượu, cuối cùng vẫn là mang theo nó rời đi. Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Mi không thân, đối nàng duy nhất ấn tượng đó là nàng mời Lộ Chi Giao đi du hồ, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại, là cái phi thường có dũng khí nữ tử. Đại khái là ở đi trạch đấu lộ tuyến đi, xem ra nàng đi phía trước đến nhắc nhở một chút Trịnh Nôn Thanh. Lý Nhược Thủy lại lần nữa trở lại Trịnh phủ khi, thật sâu cảm nhận được nàng hiện giờ địa vị. Trong phủ người hầu xem nàng khi không còn có dị vãng như vậy nhiệt tình, nàng ở trong hoa viên gặp được Trịnh phu nhân đoàn người khi, các nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lý Nhược Thủy hôm qua lời nói đại khái đem Trịnh phu nhân tức giận đến không nhẹ, còn lại người cũng đi theo xoay thái độ. Nhưng Lý Nhược Thủy không thèm để ý, nàng hôm nay liền phải rời đi Trịnh phủ. Chờ nàng trở lại Đông Nguyên khi, Trịnh Ngôn Thanh đang ở bên trong thu thập đồ vật, hắn ngẩng đầu nhìn đến nàng khi nhấp môi cười một chút. Từ thư chung lấy ra một chương sạch sẽ hoàn hảo giấy viết thư phóng tới trên bàn. Đây là chúng ta thành thân ngày ấy viết khế ước thư, ta tưởng hiện tại là thời điểm thực hiện lời hứa. Hắn hôm qua nghe Lý Nhược Thủy nói những lời này đó khi, liền loáng thoáng cảm giác được cái gì, thẳng đến buổi tối cũng chưa thấy được thân ảnh của nàng mới có sở xác định. Bọn họ này ngắn ngủi lại giả dối hôn ước quan hệ đại khái là đi đến cuối. Ngươi phải làm sự làm xong sao? Trịnh Nôn Thanh cười cho nàng đổ ly trà, giống bạn tốt giống nhau cùng nàng trò chuyện lên. Làm xong. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, lấy quá kia trương khế ước thư nhìn lên. Hôm nay ta nhìn đến tỷ tỷ ngươi nha hoàn ở bên ngoài làm chút kỳ quái sự, không biết là đang làm cái gì, ngươi về sau cần phải chú ý một ít. Trịnh Nôn Thanh sửng sốt một chút, theo sau giơ lên môi, cùng ta không quan hệ, ta quá mấy ngày liền sẽ rời đi Thương Châu. Lý Nhược Thủy đem khế ước thư đưa cho hắn, có chút kinh ngạc, ngươi đi muốn chỗ nào? Trịnh Nôn Thanh đem thêm có hai người tên khế ước thư thu hồi, trân trọng mà kẹp tiến hắn bản thảo chung. Không phải ngươi nói sao? Hắn nhìn Lý Nhược Thủy, khinh khinh chớp vài cái mắt, đi Hoàng Thành đi thi, theo sau bất hạnh danh lạc Tôn Sơn, trở về trên đường nản lòng thoái chí, liền làm khởi viết du ký việc. Lý Nhược Thủy cũng đã hiểu hắn ý tứ, cười cởi xuống chính mình túi tiền cho hắn. Kia lúc sau khẳng định sẽ có chút khó khăn, bên trong không bao nhiêu tiền, này đó xem như ta đưa cho người tiễn biệt lễ. Trịnh Ngôn Thanh không có chối từ, ngược lại tiếp nhận cái này túi tiền, nắm chặt ở trong tay. Kia ta liền nhận lấy. Hết thể lấy này phân khế ước thư bắt đầu, cũng nên lấy này phân khế ước thư kết thúc. Lý Nhược Thủy xoay người thu thập đồ vật, Trịnh Nôn Thanh cũng ở vì rời đi làm chuẩn bị. Ở Trịnh gia nhị lão thương lượng muốn lại cấp Trịnh Nôn Thanh tìm một cái đốc học thê từ khi, này hai người đã làm tốt rời đi Trịnh phủ chuẩn bị. Công tử, ngươi chuẩn bị hảo sao, dưới lầu vị kia cô nương chờ ngươi hồi lâu. Tiểu nhị gõ gõ cửa phòng, chờ bên trong đáp lại. Cửa phòng chợt từ bên trong mở ra, Lộ Chi Giao đứng ở cửa, duỗi tay chỉ chính mình trước mắt. Có không xem một chút, nơi này là hát sao? Tiểu nhị sau này lui một bước, nhìn kỹ liếc mắt một cái, do dự mà gật đầu. Là có một ít, nhưng công tử ngày gần đây đi sớm về trễ, có một ít tiểu tụy là bình thường. Này trước mắt thanh hắc không nhìn kỹ liền không có. Tiểu tụy. Lộ Chi Giao tuy rằng không biết tiểu tụy là bộ dáng gì, nhưng hắn biết này không phải cái hảo tử. Nhìn ta này miệng. Tiểu nhị tự biết nói sai lời nói, chạy nhanh trở về bù, công tử ngài này phó dung mạo, chính là tiểu tụy cũng vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Lộ Chi Giao thói quen tính mà con khỏe môi, cầm gậy dò đường, đi theo tiểu nhị đi xuống lầu. Dưới lầu chờ hắn không phải Lý Nhược Thủy, mà là Trịnh Mi bên người cái kia tiểu nha hoàn. Nàng thân sắc có chút khẩn trương, động tác cũng có chút cứng đờ, nhìn thấy Lộ Chi Giao khi không tự giác lui về phía sau nửa bước. Lộ công tử, ngài muốn huyền thiết chúng ta chuẩn bị hảo, liền ở chính phủ, tiểu thư làm ta mang ngài đi lấy đi. Lộ Chi Giao gật gật đầu, không có hỏi nhiều, đi theo nàng cùng nhau ra cửa. Tiểu nha hoàn nhìn Lộ Chi Giao tươi cười, trong lòng thẳng buồn chồn. Tuy rằng người này cười đến rất là ôn hòa, nhưng tiểu thư dặn dò quá nàng, không thể bị hắn bộ dáng lửa. Ngày ấy gần là đi ra ngoài du ngoạn, tiểu thư liền bị hắn đẩy đến trong nước, cảm mạo vài ngày, nếu là lần này sự bị hắn phát hiện, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lộ Chi Giao đột nhiên ra tiếng, đêm này tiểu nha hoàn hoảng sợ, nàng nắm chặt đôi tay, gật gật đầu. Công tử xin hỏi. Đại khái là muốn hỏi vì sao như vậy đột nhiên kêu hắn đi thôi, không quan hệ, nàng tới phía trước đã luyện tập qua. Chính ngôn thanh trước mắt có giống ta như vậy thanh hắc sắc bóng ma sao? A. Tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, hồi tưởng Trịnh ngôn thanh tướng mạo, không có. Lộ Chi Giao gật gật đầu, không nói nữa, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. 47. Ám hương gọn sóng, tam. Này dọc theo đường đi tiểu nha hoàn đi được trong lòng run sợ, sợ chính mình địa phương nào nói sai rồi sẽ chậm trễ Trịnh Mi kế hoạch. Nhưng Lộ Chi Giao cũng không có hỏi nàng Trịnh Mi sự, cũng rất ít cùng nàng nói chuyện, nhưng khỏe miệng luôn là chứa cười, mặc cho ai nhìn đều sẽ tâm sinh hảo cảm. Hai người thật vất vả tới rồi chính phủ, tiểu nha hoàn cùng cửa thủ vệ nói chuyện sau dẫn hắn tới rồi phòng tiếp khách. Lộ công tử, ngài trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi kêu tiểu thư tới. Lộ Chi Giao gật gật đầu, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Tiểu nha hoàn do dự mà nhìn hắn một cái, đem cửa phòng quan trọng sau liền vội vàng rời đi. Nay phòng tiếp khách không biết điểm cái gì hơn hương, nghe lên hơi hiện ngọt nhị, Lộ Chi Giao nhuẩn miệng cười, không lắm để ý ngồi ở trên ghế, tay chống cằm, có chút xuất thần. Hắn nhìn không thấy, không biết này cái gọi là thanh hắc rốt cuộc là cái gì nhan sắc, cũng không biết ở hắn trước mắt sẽ là cái bộ dáng gì, nhưng xem chung quanh người phản ứng, tựa hồ sắc thật không quá đẹp. Lộ Chi Giao đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, có chút bất đắc dĩ mà than nhẹ ra tiếng. Lý Nhược Thủy như vậy để ý bề ngoài, đại để là... Hắn vì sao phải để ý cái này? Này tiếp khách đường muốn hay không quét tước? Ngoài cửa truyền đến hai cái nha hoàn nhẹ ngữ, đem Lộ Chi Giao tinh thần lại kéo lại. Không cần, hôm qua công đạo qua, hôm nay tiểu thư phải dùng, làm chúng ta không cần tùy ý đi vào, lau lau hành lang trụ liền hảo. Thật là kỳ quái, cửa này cửa sổ như thế nào đều phong đến gắt gao. Lộ Chi Giao cảm thấy không thú vị mà chống cằm, nghe các nàng hai người nói chuyện phiếm. Hắn biết cái này trong phòng hương có vấn đề. Nhưng đối hắn không có gì dùng, hơn nữa hắn hôm nay tâm tình còn tính không tồi, cũng không nghĩ so đo Trịnh Mi chơi xiếc. Nghe nói thiếu phu nhân hôm qua đi ra ngoài, sáng nay mới trở về, nhưng đem phu nhân tức giận đến không được. Trong phủ có người truyền nàng cùng thiếu gia cảm tình không đốc, thường xuyên đi ra ngoài tìm một cái mắt mù nam tử. Mắt mù nam tử bản nhân cảm thấy hứng thú mà dương dương mi, thuần đương nghe thư giống nhau tiếp tục nghe. Nói vậy, cảm tình không đốc còn sẽ thay thiếu gia tìm ra hạ độc người sao? Hôm qua thiếu phu nhân vì hắn cùng lão gia phu nhân rằng coi bộ dáng ngươi chưa thấy được sao. Cũng là, không yêu lại như thế nào sẽ giúp hắn làm nhiều như vậy đâu. Lộ Chi Giao lông mi hơi cong, nhưng bên môi ý cười lại bị san bằng một ít. Nghe nói phu nhân đang ở vì thiếu gia tương xem nữ tử, muốn tuyển cái có thể đốc học cưới vào phủ chung. Lúc này mới thành thân không bao lâu liền muốn nạp tiếp. Thiếu gia đại khái là sẽ không đồng ý, ta cũng không muốn, ta cảm thấy thiếu phu nhân thực hảo. Đúng vậy, người không có cái giá. Lại rất lợi hại, hai người đứng chung một chỗ quả thực là trai tài gái sắc, bích nhân một đôi, thoạt nhìn rất là đang đối. Lộ Chi Giao không rên một tiếng, như là ở quán trà nghe thư giống nhau nghe hai người đàm luận. Hai người nói chuyện không ít Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Nôn Thanh ở trong phủ làm sự, bao gồm nàng mang theo Trịnh Nôn Thanh đi phòng bếp nhỏ lặng lẽ ăn cái gì, cùng với hôm qua Lý Nhược Thủy là như thế nào giữ gìn Trịnh Nôn Thanh. Mỗi một sự kiện đều như là Lý Nhược Thủy có thể làm được, nhưng mỗi một kiện với hắn mà nói tựa hồ lại không quá quen thuộc. Lý Nhược Thủy hiện tại đối mặt hắn tuy nói không như vậy câu thúc, lại cũng không có như vậy tự nhiên, là hắn quá dọa người sao. Nhưng hắn còn không phải là hy vọng Lý Nhược Thủy sợ hắn sao. Như vậy mới có thú không phải sao. Bất luận vì cái gì, năng lực chú ý nên tập trung ở trên người hắn. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, không phải nói hôm nay đừng tới tiếp khách đường quét tức sao. Chính Mi Nha hoàn vội vàng đi tới, nhìn thấy ngoài cửa hai người khi rất là kinh ngạc, vội vàng đem các nàng ra bên ngoài kéo. Nàng liếc liếc mắt một cái tiếp khách đường, Lisa sau hạ giọng hỏi, các ngươi mới vừa rồi không nghị luận tiểu thư sự đi. Hai cái nha hoàn cuống quýt lắc đầu, không có không có, nói chính là thiếu gia sự. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sợ Lộ Chi Giao sẽ phát hiện một chút không thích hợp. Làm hai người rời đi sau, tiểu nha hoàn làm bộ nôn nóng mà đẩy ra tiếp khách đường môn, tiện thể mang theo xin lỗi mà nhìn Lộ Chi Giao. Công tử, thật là không vừa khéo, tiểu thư nhà ta trùng hợp đi Yên Liếu Hạng nghe thư, Huyền Thiết cũng cấp mang đi. Nếu không ngải theo ta đi Yên Liếu Hạng tìm xem nàng. Nàng ngón tay gắt gao giảo ở bên nhau, ánh mắt hoảng loạn, cái này lý do thật sự là quá sức sẹo, người bình thường đều sẽ có điều hoài nghi, nàng muốn như thế nào có lệ qua đi đâu. Có thể. Lộ Chi Giao cong lên khỏe môi, cầm gậy dò đường chậm rãi ra tiếp khách đường, ta vừa lúc cũng phải đi nơi đó. Lý Nhược Thủy ở Trịnh Phủ kỳ thật cũng không có cái gì muốn bắt đồ vật, nàng chỉ là trở về cùng Trịnh Nôn Thanh cáo biệt. Đến nỗi rốt cuộc Trịnh Phủ còn lại người có biết hay không nàng rời đi sự, này không quan trọng. Vì cái gì vị kia mắt mù công tử muốn đi tiếp khách đường? Tiểu thư rõ ràng hôm nay đều ở Yên Liếu Hạng. Mắt mù công tử. Lý Nhược Thủy dừng rời đi bước chân, con eo cách một tường khoảng cách đi nghe các nàng đối thoại. Không biết, hắn giống như ở kia chỗ ngồi không ít thời gian. Lộ Chi Giao tới Trịnh Phủ. Sáng nay hỏi hắn khi còn bị cự tuyệt, hiện tại lại đáp ứng rồi Trịnh Mi mời. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Lý Nhược Thủy do dự một chút, vẫn là hướng tiếp khách đường phương hướng đi đến. Tiếp khách đường môn gắt gao đóng lại, thoạt nhìn không giống như là ở tiếp khách bộ dáng. Chính Mi sẽ không luẩn quẩn trong lòng đối hắn làm cái gì đi. Lý Nhược Thủy phóng nhẹ bước chân tới gần kia chỗ, để sát vào nghe xong trong chốc lát, chậm rãi đẩy ra môn. Bên trong không có một bóng người, nhưng luôn có một tia như có như không vị ngọt phiêu ở không trung. Nơi này đổi thơm. Lý Nhược Thủy đi vào đi, chỉ thấy tiếp khách đường bay nhàn nhạt sương khói. Trung gian trên bàn phóng một cái tiểu lò, lò bay lên khởi từng đợt khói nhẹ. Nàng đi lên trước, tùy tay mở ra cái này lư hương nhìn thoáng qua, bên trong cắm một cây màu đỏ sầm hương dây, lúc này đã đốt ước chừng 3/4, rơi xuống không ít hương cho. Lý Nhược Thủy theo bản năng hút một ngụm, ập vào trước mặt chính là một khẩu ngọt ngào hương vị, như là quả tử bọc mật ong, chỉ là ngửi được đều cảm thấy hầu khẩu là dính nhớp. Này hương cũng quá ngọt. Nàng dùng tay phẩy phẩy, cau mày xoay người nhìn chung quanh. Ở khách vị thượng thấy được một ly lạnh nước trà. Chẳng lẽ đi rồi? Nàng chịu chịu cái mũi, có chút ghét bỏ này ngọt nị mùi hương, tổng cảm thấy chính mình cả người đều bị nhiễm này cổ hương vị. Nghe nói hôm nay tiểu thư thỉnh vị kia công tử đi Yên Liếu Hạng nghe thư. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, Lý Nhược Thủy bay nhanh điệu tạng tới rồi phía sau rèm, không ngừng ở trong lòng mặc niệm nhìn không thấy ta. Môn bị đẩy ra, hai cái nha hoàn đi vào tới, cầm kia chén nước trà đem hương tới tắt, thu thập trên bàn đồ vật. Phía trước thỉnh hắn đi du hồ, hiện tại thỉnh hắn đi nghe thư, sợ không phải mời đến thỉnh đi muốn thành cô gia. Không có khả năng. Tránh ở phía sau rèm Lý Nhược Thủy yên lặng lắc đầu, nếu là Trịnh Mi có thể bắt lấy Lộ Chi Giao, nàng đem đầu cắt bỏ cấp Trịnh Mi đương cầu đá. Kia Lộ công tử đi sao? Đương nhiên đi, mới vừa rồi còn ở nơi này chờ nàng đâu. Chờ hai người rời đi sau, Lý Nhược Thủy không chút do dự hướng Yên Liếu Hạng đi đến. Chẳng lẽ nàng phán đoán có lầm, Lộ Chi Giao thật sự thích ngạo kiểu kia một loại hình. Nếu là thật thấy bọn họ vừa nói vừa cười, nàng muốn hay không đi lên. Nàng hẳn là như thế nào làm. Người một khi đối mỗ dạng để bụng, khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất, lại lý tính người cũng sẽ có như vậy tâm thái. Lý Nhược Thủy biết đạo lý này, nhưng nàng hiện tại đã theo bản năng xem nhẹ. Mãn đầu góc đều là chờ lát nữa xấu hổ làm sao bây giờ. Công tử, tiểu thư nhà ta ở lầu 2 nhã gian chờ ngài. Quán trà lầu 1 là thuyết thư địa phương, nhưng lầu 2 là đứng đắn uống trà nhã gian. Tuy nói nơi này ở vào Yên Liếu Hạng, nhưng vẫn là có không ít văn nhân mặc khách đến nơi đầy phẩm trà. Lộ Chi Giao một bên lên lầu, một bên nghe người kể chuyện xưa. Hôm nay thuyết thư chính là một vị thanh âm hồn hậu, trường tục tàng dâu trung niên nam tử, hắn nói câu chuyện tình yêu nhất triền miên, Lộ Chi Giao thích nghe hắn nói. Lại nói kia yêu tình, hắn đem thiếu nữ cầm tù lên, cả ngày tam cơm hảo sinh hầu hạ, nhưng trước sau nhân yêu thủ đồ, luôn có người phản đối, yêu tình còn có thể làm sao bây giờ đâu. Lộ Chi Giao nhướng mày, nhẹ giọng nói ra cùng kia người kể chuyện không có sai biệt đáp án. Đương nhiên là đem mặt khác người đều giết chết ta. Hắn vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy hắn hôm nay chuyện xưa như cũ thú vị động lòng người. Lộ công tử, liền ở chỗ này, ngài đi vào trước. Hắn nhấp môi cười, điểm gậy dò đường bước vào này chỗ, không lý kia nha hoàn vội vàng rời đi bước chân. Trịnh tiểu thư, Huyền Thiết mang theo sao? Nhã gian có người, ở hắn đi vào nháy mắt vang lên một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh, chén trà rơi trên mặt đất, màu nâu nước trà bắn thượng hắn góc áo. Người! Nghe người này kinh hoàng thanh âm, Lộ Chi Giao hơi hơi mỉm cười, điểm gậy dò đường ngồi xuống trên ghế, không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Xem ra không phải Trịnh tiểu thư. Người này xác thật không phải Trịnh Mi, nhưng nàng đồng dạng biết đường Chi Giao. Nếu Lộ Chi Giao thấy được, liền sẽ phát hiện người này cùng hắn trước một ngày ở trong tù gặp qua. Nàng đúng là cấp Tần Phương đưa tin tức người nọ, cũng chính mắt gặp qua Lộ Chi Giao đem Tần Phương trong mắt đào ra cảnh tượng. Này nữ tử hoa danh từ Kiều Nương, là Yên Liếu Hạng Xuân Phong lâu một vị tỷ tỷ. Phía trước giúp Tần Phương đưa tin tức hoàn toàn là bởi vì hắn là nhiều năm khách hàng, sau lại quan phủ khắp nơi siêu tầm giết chết Tần Phương người, còn tìm nàng hỏi qua lời nói, nàng không dám nói ra. Ngày ấy lúc sau, nàng thường xuyên từ ác mộng trung bừng tỉnh, tỉnh ngủ khi luôn là theo bản năng sờ sờ chính mình hốc mắt, nàng ở phong trần lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua như vậy trường hợp. Giết người đều nên là dữ tợn, như thế nào sẽ giống hắn như vậy ôn nhu lại tàn nhẫn, làm hại nàng hồi lâu không dám tiếp tướng mạo ôn nhu khách nhân. Nàng hôm nay cũng chỉ là tiếp một cái câu dẫn người tiểu sống, ai thành tưởng lại là người này. Nàng gần nhất thật là suối quậy. Lộ Chi Giao đối nàng gợi lên một cái cười, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi cô nương là. Gặp quỷ. Từ Kiều Nương cau mày sau này lui một bước, nàng nhìn hắn tươi cười thế nhưng có loại xuân phong quất vào mặt quỷ dị cảm. Nàng nuốt nước miếng, ngừng run nhẹ nhẹ thân mình, công tử, Trịnh tiểu thư đi ra ngoài, ta giúp ngài kêu nàng. Chưa cho hắn phát biểu ý kiến cơ hội. Từ Kiều Nương mặc vào áo ngoài, tránh đi hắn ra cửa, hướng đối diện khách điếm chạy tới. Nàng còn tưởng sống lâu 2 năm. Lộ Chi Giao khép cười một tiếng, tới gần bên cửa sổ đi nghe dưới lầu người kể chuyện xưa. Như vậy sợ hắn, đại khái là phía trước gặp qua hắn giết người, bất quá cũng không cái gọi là, hôm nay hắn khẳng định là muốn đem Huyền Thiết bắt được tay. Lãnh tình yêu tinh sẽ không biết, hắn này cũng không phải chúng ảo thuật, mà là sủi cảo đặt ở cái đĩa, dính toan ghen thôi. Đại đương ồn ào cười to. Cười này khó hiểu phong tình yêu tinh. Chỉ có Lộ Chi Giao cao mày, khó hiểu này ý. Hắn phía trước cũng thường xuyên nghe thấy cái này từ, chung quanh người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười ra tiếng, chỉ có hắn một người ở trong đó vẫn duy trì mỉm cười không hợp nhau. Tìm một cơ hội hỏi một chút Lý Nhược Thủy bãi, nàng hẳn là biết. Mặc dù là ghen, này yêu tinh cũng không ngừng nghĩ nàng như thế nào còn không có tới hống chính mình, nàng có phải hay không càng thích những người khác, muốn hay không đem mặt khác người ăn. Mới vào trần thế yêu tinh thực buồn rầu. Người kể chuyện tuy rằng lớn lên tục tàng, nhưng nói được cảm tình tinh tế, nói được Lộ Chi Giao nhăn lại mi, giống như hắn cũng cảm nhận được này phân buồn rầu giống nhau. Không hổ là hắn thường tới cổ động người, thế nhưng có thể đem hắn mang nhập đến tận đây. Lộ Chi Giao có một chút không một chút mà gõ cửa sổ, thực mau liền đắm chìm đến chuyện xưa chung đi, nghe được nhập thần. 48, ám hương gần sóng, 4. Trịnh tiểu thư, việc này ta làm không được. Từ Kiều Nương gắt gao lôi kéo áo ngoài, thần sắc như cũ khẩn trương. Vì sao? Trịnh Mi đứng lên, có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi đã thu tiền. Từ Kiều Nương nắm chặt vào áo, không dám nói ra đêm đó nhìn thấy nghe thấy, nhưng nàng xác thật đã thu tiền, vị này Trịnh gia đại tiểu thư cũng không phải nàng có thể tùy ý bội ước đối tượng. Tiến thoái lương nan, nếu là sớm chút biết là người nọ nàng là như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Trịnh Mi nhìn thoáng qua bên cạnh nha hoàn, ngươi bên kia như thế nào? Tiểu nha hoàn có chút khó xử mà nhìn thoáng qua đối diện quán trà, đã làm người cố ý nói cho Lý cô nương, nàng hiện tại đại khái ở tới trên đường. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, người đã tới, nàng sẽ không sai quá lần này cơ hội. Chúng ta thêm tiền, 300 lượng, chỉ cần có thể làm cho bọn họ hai người có hiềm khích, còn có thể tiếp tục thêm. Chính Mi ngồi trở lại vị trí thượng, ý ngoài lời đó là không đáp ứng nàng thỉnh cầu. Chính Mi trưởng đến lớn như vậy, chưa bao giờ chịu quá như vậy khuất nhục. Nếu là ngày đó không mang thị vệ, nàng hiện giờ chỉ sợ cũng là một khối tử thi. Như vậy thủ, nàng sao có thể không báo? Đánh xà muốn đánh bảy tấc, nàng không hiểu biết Lộ Chi Giao, nhưng nàng nhìn ra được tới hắn cùng Lý Nhược Thủy quan hệ không tầm thường, cho nên nàng tính toán từ Lý Nhược Thủy kia trô xuống tay. Chế tạo hai người chi gian hiềm khích, hủy hắn trong sạch, làm Lý Nhược Thủy vứt bỏ hắn. Phòng khách hương dây là nàng số tiền lớn mua tới, nghe thượng một ít chỉ biết cảm thấy khát nước khô nóng, nhưng nếu là uống rượu, kia chính là liền Liễu Hạ Huệ đều áp không được. Nàng hiện tại sở dĩ có thể ước đến Lộ Chi Giao toàn rửa kia khối huyền thiết, một khi cấp đi ra ngoài, về sau lại tưởng xuống tay chỉ sợ so lên trời còn khó. Cho nên nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ cơ hội này. Hắn đã nghe thấy gần 15 phút hương, ngươi chỉ cần lại hống hắn uống nhiều chút rượu, mặc cho hắn võ công cao cũng chỉ có thể cả người vô lực mà ngã vào trên bàn. Chính mi đã sớm thử qua này hương hiệu dụng, lại lợi hại người cũng không thắng nổi một bầu rượu. Không cần ngươi nhiều làm cái gì, chỉ cần chờ vị kia ăn mặc vàng nhạt váy áo nữ tử vào cửa khi nhào vào trên người hắn liền hảo. Từ kiều nương bị nàng lời này nói động, nguyên bản kiên định cự tuyệt ý tưởng lại tả hữu lắc lư lên, cuối cùng cắn môi gật đầu. Ta thử xem. Từ kiều nương lại về tới quán trà, nàng không ngừng mà cho chính mình tâm lý ám chỉ, đêm đó nàng không phát ra một chút thanh âm, hắn lại là cái người mù, nhận không ra nàng. Lộ Chi Giao còn ngồi ở bên cửa sổ nghe thư, nhưng có chút thất thần, nghe được nàng nhập môn tiếng vang khi liền nghiêng đầu tới hỏi. Trịnh tiểu thư còn chưa tới sao? Nếu là hôm nay lấy không được huyền thiết, hắn đành phải phạt một phạt vị này thích bội ước đại tiểu thư. Từ kiều nương ánh mắt phiêu hạ, cười nói, trịnh tiểu thư còn đang nói sinh ý, quá một lát liền tới, liền làm ta trước tới hầu hạ công tử. Nàng cầm một chén rượu đến gần Lộ Chi Giao, ở cách hắn một bước xa khi dừng bước chân. Đây là Thương Châu nổi tiếng nhất quế hoa nhưỡng. Công tử muốn hay không thử xem? Đa tạ, nhưng ta không yêu uống rượu. Lộ Chi Giao cười cự tuyệt nàng, ở nàng tiếp cận nao nao, mở miệng hỏi, ngươi là Xuân Phong lâu người. Từ kiều nương tay run lên, rượu sái không ít đi ra ngoài. Công tử làm sao mà biết được? Phía trước đi nơi đó đã làm nhiệm vụ, Xuân Phong lâu người phần lớn đều là cái này hương vị. Lộ Chi Giao đột nhiên tới hứng thú, xoay người đối diện nàng, khẽ nhắm lông mi hơi hơi cong lên. Nghe nói các ngươi nơi đó có một loại thuốc mỡ. Lâu có thể tiêu sưng cởi hắc, thật sự sao? Từ kiều nương thần sắc cứng đờ, theo bản năng đưa ra chén lớn rượu, không, không bằng công tử cùng kiều nương vừa uống vừa liêu. Lộ Chi Giao không rên một tiếng mà lẳng lặng mặt hướng nàng, cái này làm cho nàng có chút chột dạ, liền đem đưa ra chén rượu chậm rãi thu trở về. Lặng im một cái chớp mắt sau, hắn đột nhiên cong lên khỏe môi, tiếp nhận kia ly rượu. Có thể, bên trong có độc không có độc lại như thế nào, hắn đã sớm đã thói quen này đó, hiện tại cũng ít có độc có thể làm hắn trúng chiêu. Lộ Chi Giao chậm rãi nhấp một ngụm, không độc, nhưng mùi rượu thực đạm, phần lớn đều là hoa quế ngọt hương, Lý Nhược Thủy đại khái sẽ thích uống cái này. Cái này thuốc mỡ là chúng ta tỉ mỗi nghiên cứu chế tạo ra tiểu ngọn ý, xác thật có chút hiệu dụng. Từ kiều nương tận lực mà tìm đề tài, lại cho hắn đảo thượng một chén rượu. Công tử vì sao đối thứ này cảm thấy hứng thú? Bởi vì bị người thấy được, nàng nói khó coi. Từ kiều nương đem rượu đẩy cho hắn, theo hắn đề tài trò chuyện đi xuống, xem ra là công tử tâm duyệt người. Lộ Chi Giao vuốt ve chén rượu, khoe miệng dương cười, nhưng thanh âm nghe tới có chút kỳ quái. Tâm duyệt người. Vì sao nói như vậy? Ngươi nhận thức nàng sao? Từ kiều nương lòng tràn đầy đều là như thế nào làm hắn uống nhiều chút, liền không có lập tức trả lời, mà là chờ hắn lại uống một ly sau mới mở miệng. Có nhận thức hay không có cái gì vội vàng, nếu không phải tâm duyệt người, công tử lại như thế nào sẽ như vậy để ý nàng ngôn ngữ? Lộ Chi Giao buông chén rượu, lặng im thật lâu sau. Tâm duyệt người. Là dựa vào cái này phán đoán. Đương nhiên không ngừng, tới, chúng ta chạm cốc, nghe ta tinh tế nói đến. Đã vài ly cũng không gặp hắn có phản ứng gì, nàng đành phải lại kéo làm hắn uống nhiều một ít. Chứ bỏ quá mức để ý người này ngôn ngữ ngoại, còn sẽ không tự giác mà ghen, tưởng thời khắc bồi nàng, cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc đều là vui vẻ, còn hy vọng nàng tiêu điểm đều ở trên người mình. Đương nhiên, đơn giản nhất phán đoán phương pháp đó là tâm động, cho nhau một để sát vào, sờ sờ tim đập. Liền cái gì đều ra tới. Từ kiều nương đã bắt đầu dùng chén vì hắn rót rượu, nàng hy vọng người này có thể chạy nhanh phát tác. Nếu là chờ vị kia cô nương tới rồi nàng còn không có đem người phóng đảo, kia nhưng chính là hai bên không lấy lòng, nàng cái gì cũng không chiếm được. Lộ Chi Giao trên mặt đã không có cười, hắn mày hơi trao, tay không tự giác nắm trên cổ tay Phật Châu, dùng sức mà đem từng viên hạt châu áp vào thủ đoạn. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua hạt châu cảm nhận được cổ tay gian thình thịch nhảy lên mạch đập, nơi đó tựa hồ nhanh hơn một ít. Cho nên hắn tim đập nhanh cũng không phải thân thể không tốt, mà là tâm động sao. Nhưng hắn đối Lý Nhược Thủy cũng không có sát ý. Hắn mẫu thân, hắn sư phó, mỗi một cái đều bởi vì tâm động trở nên đáng sợ, mỗi một ngày đều đắm chìm ở thống khổ bên trong, đây mới là tình yêu nguyên bản bộ dáng. Tình yêu chính là ghê tởm lại thống khổ đồ vật, như thế nào sẽ giống nàng nói như vậy nhẹ nhàng. Nhưng nàng nói mỗi loại hắn đều thể hội quá, chẳng lẽ hắn cũng sẽ giống các nàng như vậy, rơi vào vô tận trong thống khổ sao? Công tử! Công tử! Từ kiều nương nhìn không rên một tiếng Lộ Chi Giao, trong lòng nôn nóng, thật sự không biết hắn có hay không trùng tìm về. Ta đi xem trịnh tiểu thư tình huống, nói không chừng bọn họ đã trao đổi hảo. Liên ở từ kiều nương xuống lầu thời điểm, chính mi nha hoàn đang ở đối diện khách điếm bên cửa sổ ra bên ngoài đánh giá, nàng ở trong đám người nhìn đến một mặt vàng nhạt, theo bản năng mà sau này trốn rồi một chút. Tiểu thư, ta nhìn đến nàng. Trịnh Mi đứng lên xa xa nhìn thoáng qua, xác thật là Lý Nhược Thủy, nàng thần sắc có chút ngưng trọng, phỏng chừng là nghe nói tin tức sau khi tới rồi. Vừa lúc à, chờ nàng thấy được kia phó trường hợp, tốt nhất là lập tức đem Lộ Chi Giao vứt bỏ, làm hắn đến tận đây sống ở bị vứt bỏ trong thống khổ. Nhưng nàng khỏe miệng dương đến một nửa liền cương ở chỗ cũ, từ kiều nương như thế nào từ quán trà ra tới, mau làm nàng trở về. Là, nha hoàn ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua, lập tức xoay người dẫn theo làn váy liền đi xuống lầu, nhưng vẫn là chậm một bước. Nàng cùng từ kiều nương gặp phải mặt khi, Lý Nhược Thủy đã vọt vào quán trà. Tiểu nha hoàn, tốc độ này cũng quá nhanh. Ngươi như thế nào ra tới? Tiểu nha hoàn thoạt nhìn nôn nóng, trên thực tế thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng phía trước liền có chút sợ Lộ Chi Giao sẽ trả thù, hiện giờ trời xui đất khiến mà bỏ lỡ, nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Nàng nhìn từ kiều nương hoảng loạn bộ dáng, thở dài, mang theo nàng lên lầu. Đi cùng tiểu thư giải thích đi. Xin hỏi thường tới nơi này nghe thư vị kia mắt mù công tử ở đâu, ta cùng hắn có ước. Lý Nhược Thủy mặt bộ hồng tâm không nhảy hỏi ra lời này, đồng thời ở lầu một đại đường tìm hắn thân ảnh. Vị kia công tử ở lầu 2, tay trái đệ nhất gian. Tiểu nhị trần chờ một chút, cho nàng chỉ ra địa phương. Đa tạ. Lý Nhược Thủy dẫn theo làn váy xông lên lầu, trong đầu nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, đẩy ra kia gian cửa phòng. Trong phòng trừ bỏ ngồi phát ngốc Lộ Chi Giao, không còn có những người khác. Tìm được ngươi. Hắn không xảy ra việc gì, Trịnh Mi cũng không xảy ra việc gì, giai đại vui mừng, Lý Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh bàn, dùng tay cho chính mình quạt gió tán nhiệt. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy này một đường đi tới không chỉ có so với phía trước mệt, còn so với phía trước nhiệt. Nghe được nàng thanh âm, Lộ Chi Giao lông mi run rẩy, chợt hoàn hồn, giơ lên khóe môi xem nàng, không có nửa phần khác thường. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lo lắng ngươi a. Kỳ thật càng lo lắng Trịnh Mi. Lý Nhược Thủy tùy tay vạch trần một cái chén trà, có lẽ là mới vừa rồi vận động đến nhiều, hiện tại dị thường khác. Nàng một bên mở miệng một bên tìm ấm trà, nghe nói ngươi bị Trịnh Mi gọi tới, sợ ngươi xảy ra chuyện. Nơi này như thế nào chỉ có rượu? Trên mặt bàn trà cụ chén trà cũng không thiếu, chính là không có ấm trà, thay thế chính là một cái đất thó thiêu chế bầu rượu, mặt trên viết quế hoa nhưỡng ba cái chữ to. Rượu đã khai phong, hắn trước người chén trà cùng trong chén cũng lưu có rượu, đại khái là đã uống qua. Nay thật đúng là đánh buồn ngủ liền tới gối đầu, nàng đang suy nghĩ thử xem rượu, hắn nơi này liền uống thượng. Không lo lắng Trịnh Mi hướng đi, Lý Nhược Thủy trước đem chính mình trong lòng nhất muốn biết hỏi ra tới. Đều là ngươi uống. Hiện tại vượng sao? Nếu nàng tưởng chút rượu, ít nhất đến đem hắn tiểu lượng cấp thăm dò rõ ràng, đến lúc đó chính mình không thể so với hắn trước say. Con hảo. Lộ Chi Giao sườn đối với nàng, mặt hướng ngoài cửa sổ, như là đang chuyên tâm nghe chuyện xưa. Lý Nhược Thủy nâng bầu rượu quơ quơ, bên trong đại khái còn thừa một nửa rượu, nói cách khác một nửa rót không say hắn. Nàng cho chính mình đổ một ly, một ngụm uống lên đi xuống. Gần nhất là tưởng giải giải khát, thứ hai là tưởng nếm một chút này rượu liệt không gắt. Nhập khẩu đầu tiên là nhàn nhạt mùi rượu, hơi khổ, nhưng lập tức liền bị hoa quế ngọt hương che qua đi, ở giọng nói chỗ hồi cam. Kỳ thật giống như vậy ngọt rượu mới là nhất say lòng người, hắn uống lên một nửa cũng không có việc gì. Phỏng chừng chuốc rượu này kế hoạch sẽ có chút khó chấp hành. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Thủy lại đổ một ly uống lên đi vào, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là khác. Nàng dùng tay quạt phòng, khắp nơi nhìn hạ, Trịnh Mi đâu? Nghe nói là đang nói sinh ý, đến nay còn chưa lộ diện. Sớm biết rằng liền đi tới. Lý Nhược Thủy lại tục một ly quế hoa nhưỡng, nghĩ là rượu gạo, liền đem nó trở thành đồ uống uống lên. Lộ Chi Giao nghiêng thai nghe nàng động tác, duỗi tay đè lại cánh tay của nàng, hơi nhíu mày. Ngươi mới vừa rồi liền uống lên tam ly, còn muốn đảo sao? Lý Nhược Thủy quạt phong, không thoải mái mà xả hạ vạt áo, ỉ vào hắn nhìn không thấy, đem tay áo đều vãn tới rồi khuỷu tay chỗ, duỗi tay đem khoác hạ tóc dài đều liêu lên. Ta chạy tới, quá khát, này rượu sẽ không say lòng người. Lý Nhược Thủy nhìn mắt chung quanh mở rộng ra cửa sổ, mặc danh có chút nôn nóng, nóng quá a. Nàng đẩy ra Lộ Chi Giao tay, tiếp tục đổ một ly quế hoa nhượng uống đi vào. Không biết vì sao, này rượu sơ mới vào khẩu khi thập phần mát mẻ, nhưng một khi tới rồi hầu khẩu liền giống hỏa giống nhau thiêu lên. Thẳng tắp mà đốt tới nàng tứ chi cùng đầu ngón tay, thiêu đến nàng trong lòng như là có tiểu con kiến ở bò, thiêu đến nàng thân thể mềm đi xuống. Chờ một chút. Lý Nhược Thủy không thể hiểu được mà bắt đầu nhẹ xuyễn, đầu óc cũng mông một cái trước mắt, này rượu có vấn đề. Lộ Chi Giao đốn một cái trước mắt, lập tức rôi tay nắm lên cổ tay của nàng bắt đầu bắt mạch. Này rượu hắn uống qua, cũng không có độc. Lộ Chi Giao tay mới vừa xúc thượng nàng ngáy mắt, tựa như làm hồi lâu mạ bị rót thanh tuyển, thoải mái cực kỳ. Lý Nhược Thủy theo bản năng đi bắt cổ tay của hắn, lại chỉ sờ đến hơi hiện lạnh lẽo bạch ngọc Phật Châu. Phật Châu tuy rằng mới vừa vào tay là lạnh lẽo, nhưng không bao lâu liền bị nàng che nhiệt, nàng đành phải đem ngón tay chen vào đi, tệ đến Phật Châu đi xuống nuốt ve hắn hơi lạnh thủ đoạn. Phật Châu gắt gao đè nặng tay nàng, cùng hắn ra thịt cùng nhau hấp thu không ít nhiệt độ. Ngươi hảo lạnh a. Lý Nhược Thủy có chút vựng, loan thoáng biết chính mình ở làm không tốt sự, lại không có biện pháp khống chế chính mình dừng lại. Nàng lúc này liền tập trung tinh thần đều làm không được, lực chú ý sớm bị trên người kia tiểu con kiến bỏ quá cảm giác phân tán. Lộ Chi Giao vớt nàng phù phiếm mạch tượng như mày, tuy nói rượu không độc, nhưng nàng xác thật là trúng độc. Lý Nhược Thủy lúc này toàn thân mệt mỏi, hai má thượng như là phiêu hưởng đỏ ánh nắng chiều, thoạt nhìn đã có chút thần trí không rõ. Cam. Nàng rút về tay, dùng sức vô vô chính mình mặt, tận lực làm chính mình thanh tỉnh lên. Hiện tại cái này trạng thái thật sự quá kinh điển, không cần đoán đều biết nàng chính mình trúng cái gì độc. Muốn mệnh, nếu là làm chuyện gì nhất định sẽ rất hảo cảm. Chúng ta đi tìm cái có thể phao nước lạnh địa phương. Nàng trong mắt không tự giác nổi lên nước mắt, cường chống thân thể đứng lên, bước chân có chút phù phiếm. Lộ Chi Giao dừng một chút, như là minh bạch cái gì, liền điểm gậy dò đường đi mở cửa. Hắn tay mới vừa sờ đến then cửa, eo liền chợt bị ôm lấy, eo sườn luôn luôn mẫn cảm hắn không cấm run lên một chút. Lưu lại bồi ta. Phi, đi mau, đối diện có cái khách điếm, ta chịu đựng không nổi. Là đến tìm cái có nước lạnh địa phương. 49, ám hương gọn sóng, nam. Nếu có thể nói, Lộ Chi Giao thật sự muốn đem Lý Nhược Thủy gõ vựng. Đảo không phải bởi vì nàng ở trước công chúng dùng sức quấn lấy hắn, cũng không phải trong quán trà còn lại người tầm mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Làm hắn có chút loạn chính là Lý Nhược Thủy tay, không chỉ có muốn tới cọ hắn, phàm là bên người có người đi qua nàng đều phải đi kéo một chút, còn ở thì thầm trong miệng mát mẻ. Chờ hai người đi đến đối diện khách điếm khi, Lý Nhược Thủy còn thừa không có mấy lý trí phát huy nhiệt lượng thừa. Nàng đem vùi đầu ở Lộ Chi Giao trên người, để tránh bị tiểu nhị nhìn đến nàng hồng thấu bộ dáng, đồng thời còn hơi hiện lý trí mà muốn hai gian phòng. Đem chính mình khóa lên đại khái liền sẽ không nơi nơi sờ soán đi, như vậy nàng thành tỉnh thời điểm cũng sẽ không xấu hổ đến muốn chết. Ngươi, đến lúc đó đem ta nhốt ở trong đó một gian liền hảo, loại này độc nhẫn nhẫn liền đi qua. Còn không phải là thâm nhập cốt tủy tê ngứa cùng kích ra nước mắt khô nóng sao, nàng chỉ cần ở nước lạnh trung phao một đêm liền đều có thể giải quyết. Lý Nhược Thủy phản xạ có điều kiện mà gãi cánh tay cùng thân thể, lại ở cào đến một nửa khi bị Lộ Chi Giao cố dừng tay cổ tay. Nàng ở mơ mơ màng màng gian nghe được hắn thanh âm này giống ở chân trời, lại giống trong người trước, làm người nhịn không được muốn để sát vào nghe rõ. Muốn cái có thau tắm phòng, thùng không cần nước ấm, muốn lạnh thấu nước giếng. Được rồi, khách quan chờ một lát. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, lại muốn cố nàng, lên lầu khi liền đi được có chút chậm, chậm Lý Nhược Thủy lý trí tiêu hao hầu như không còn. Ở đóng lại cửa phòng khi, nàng đã triền ở trên người hắn, xả đều xả không xuống. Chưa từng gặp qua Lý Nhược Thủy bộ dáng này, Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, duỗi tay đem nàng kéo ra, hai tay bắt chéo sau lưng nàng đôi tay đem nàng đưa tới trên sập ngồi xuống. Nếu Lý Nhược Thủy còn thanh tỉnh, nàng nhất định sẽ phun tảo cái này động tác tiêu chuẩn đến giống chảo phạm nhân. Nhưng nàng hiện tại cũng không thanh tỉnh, mãn đầu góc đều là vọt tới Lộ Chi Giao trên người loạn cọ, thậm chí còn tưởng đối hắn làm chút cái gì. Lộ Chi Giao ngồi ở trên giường, nghe Lý Nhược Thủy trong miệng khó nhịn hừ thanh, cùng nàng cách nửa cánh tay khoảng cách. Hắn không cấm có chút nghi hoặc, nàng như thế nào sẽ đột nhiên chung như vậy liệt độc. Lộ Chi Giao bắt lấy cổ tay của nàng, túi người tới gần nàng sườn khẩu nghe thấy một chút, không chỉ có hoa quế rượu tinh khiết và thơm, còn có một tia hơi hiện nồng đậm quả tử mật ong hôn tạp mà hương. Như vậy a? Hắn hơi hiện bất đắc dĩ mà thở dài, rõ ràng là hướng ta tới, cuối cùng lại là ngươi trúng chiêu. Lộ Chi Giao giơ tay sờ sờ nàng nhiệt độ kinh người gương mặt, như là cảm thán, bất quá, ngươi bộ dáng này xác thật mới lạ thú vị. Muốn hay không rời đi một chút lực chú ý. Lý Nhược Thủy đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nàng hiện tại chỉ là cọ hắn tay đều thoải mái đến không được, chỉ nghĩ nhiều tới gần hắn một ít, làm chính mình không cần như vậy khó chịu. Kia ta tiện lợi ngươi cam chịu. Lộ Chi Giao cong mắt cười, ngón tay theo nàng sườn mặt hoạt đến nàng bên môi, nhẹ nhàng mà vướt ve vài cái nàng môi, theo sau chậm rãi túi người qua đi, tiến đến nàng vai cổ chỗ. Nơi đó có nhẹ nhẹ ám hương, mang theo một cẩu ngọt thanh, hắn nguyên bản không phải trọng ăn uống chi dục người, giờ phút này lại mạc danh mà muốn ăn thượng một ngụm. Như vậy tưởng, hắn cũng làm như vậy. Cách một tầng xa chế vật áo, Lộ Chi Giao chậm rãi cắn đi xuống. Muốn lưu lại ân ký, rồi lại không nghĩ nàng đau, loại này dục vọng cùng tự chế va chạm ra xung đột, làm hắn không cấm càng thêm dùng sức mà bắt lấy cổ tay của nàng, trong miệng rồi lại chậm lại lực đạo. Một loại mạc danh vui sướng tràn đầy ở trong tim, chứng đến như là muốn phá ra lồng ngực, làm hắn như vậy nổ tung. Trên vai hắn cũng có nàng lưu lại ấn ký, lần trước nàng tuy không dùng lực cắn, nhưng hắn lại nghĩ cách làm cái kia ấn ký vẫn luôn giữ lại ở vai phải. Đây là hắn vui sướng vỡ lòng, hắn tưởng tạ từ cái này ấn ký, đem lúc ấy cảm nhận được sung sướng hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Nghĩ đến đây, hắn vai phải cái kia dấu răng tựa hồ cũng ở ẩn ẩn nóng lên. Hắn hô hấp trở nên dồn dập, ở không ai thấy trong phòng, hồng nhạt nhiễm hắn nhi tiêm. Tiếng cười từ hầu khẩu giật ra, hắn không tự giác dùng sức lực, như là cũng muốn cho nàng trước mắt không thể khôi phục dấu vết. T. Như vậy đau rốt cuộc đánh thức Lý Nhược Thủy, nàng chấp chớp mắt, không màng hiện tại kiểu diễm lại khô nóng không khí, giật giật vai cổ. Tìm cái đồ vật đem ta trói lại. Nàng tiếng nói khàn khàn, như là trong sa mạc hành tẩu hồi lâu lữ khách. Lý trí ngắn ngủi thu hồi, làm Lý Nhược Thủy có một lát thanh tỉnh, nếu như vậy sự hắn không muốn làm đi xuống, lại không nghĩ thương tổn nàng, kia chỉ có thể đem nàng chế trụ. Trói lại. Như thế nào trói? Lộ Chi Giao ngẩng đầu, lông mi khẽ run, hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân, nghe nàng lúc này thanh âm hắn thế nhưng cũng có chút khàn khàn. Tùy ngươi, mau một chút. Nếu là Trịnh Mi ở chỗ này, nhất định sẽ bị Lý Nhược Thủy tính dai kinh ngạc đến. Này hương dây dược tính lợi hại, gần là nhợt nhạt nhàn nhạt hương vị liền đủ để cho người cả người khô nóng, hơn nữa một chút rượu người thường liền tức vũ khí đầu hàng. Nhưng Lý Nhược Thủy lúc ấy là mánh ngửi một ngụm, ngửi được hầu khẩu phát ngọn, trên người đều nhiễm này cổ hương vị. Sau lại còn đem quế hoa nhưỡng đương nước uống, kia có thể so hướng nhiệt du tới nước, khoảnh khắc là có thể nổ tung. Lúc này không có lý trí toàn vô thật sự là nàng tính dai cường. Chói chặt ngươi. Lộ Chi Giao khinh khinh lặp lại một lần, theo sau cởi ra trên cổ tay quấn lấy bạch ngọc Phật Châu. Này xuyến Phật Châu là hắn nương đưa hắn nương tin Phật, liền đi chùa miếu cầu này xuyến Phật Châu, nói là có thể phù hộ bọn họ người một nhà vẫn luôn ở bên nhau. Hắn không tin cái này. Cũng đối người một nhà ở bên nhau việc này không sao cả, nhưng này chuỗi hạt tử hắn thực thích, sờ lên thanh thấu tinh tế, có chứa nhàn nhạt lạnh lẽo, ở hắn trên cổ tay triển cái 3-4 vòng cảm giác thực thoải mái. Vậy dùng nó đi. Hắn lẩm bẩm tự nói một câu, theo sau túi người vòng lấy nàng, đem Phật Châu một vòng triển ở nàng đối ở sau người trên cổ tay. Bị hắn vòng lấy nháy mắt, Lý Nhược Thủy có thể cảm nhận được trên người hắn kia cổ lạnh lẽo, nội tâm muốn tới gần hắn xúc động khó có thể ức chế. Một chút hẳn là không có gì đi. Lý Nhược Thủy dựa vào hắn trên vai cọ lên, cọ cọ liền đọc thuộc lòng cắn hắn vào áo. Còn tường lại lột ra một chút khi, Lộ Chi Giao khinh khinh đẩy ra nàng, bàn tay xúc thượng cái chán của nàng, giúp nàng hàng độ ấm. Lần trước là lãnh, lần này là nhiệt. Hắn gợi lên môi khinh khinh thở dài, đều giống nhau khó chơi a. Hắn vuốt ve nàng trên vai dấu răng, có chút không rõ nàng vì sao vẫn là như vậy khó chịu. Như vậy độc hắn không chung quá, nhưng biết hai người ôm nhau là có thể giải. Hiện tại xem ra giống như không phải như thế giải pháp, vẫn là yêu cầu nước lạnh tới hạ nhiệt độ. Chẳng lẽ là tư thế không đúng không? Lộ Chi Giao đem hoàn nàng vai tay phóng tới trên eo, giống như còn là không có gì dùng. Khách quan, có thể tiến vào đưa nước sao? Môn bị gõ vang, tiểu nhị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Có thể, mời vào. Lộ Chi Giao đáp lời thanh, lực chú ý vẫn là ở như thế nào ôm vấn đề này thượng. Tiểu nhị cùng khách điếm còn lại gã sai vặt dẫn theo thủy tiến vào, có người mắt nhìn thẳng. Nhưng cũng có người không chịu nổi tò mò, hướng bên này nhìn lướt qua. Vị kia cô nương chôn ở vị kia công tử trong lòng ngực, thấy không rõ bộ dáng, nhưng nàng bối ở sau người, bị Phật Châu cuốn lấy thủ đoạn chính là xem đến rõ ràng. Mấy người không rên một tiếng mà chứa đầy thao tám, đi ra ngoài khi còn chi kỷ mà giúp bọn hắn quan hảo môn. Lộ Chi Giao nghe thấy mấy người rời đi thanh âm sau, đứng dậy mang theo Lý Nhược Thủy hướng bình phong sau đi đến. Lúc này gần tháng 5, nước giếng thực lạnh, rồi lại không đến mức đông lạnh đến thân thể. Hắn thử độ ấm của nước sau không chút do dự đem Lý Nhược Thủy ôm đi vào. Nhưng này thao tắm quá lớn, Lý Nhược Thủy lại đôi tay bị trói, cả người mệt mỏi, căn bản tội liên đới đều ngồi không được, mới vừa đi vào liền đi xuống im nửa cái đầu. Cũng may Lộ Chi Giao tay rất nhanh, lập tức lại đem nàng kéo lên. Chính mình phao cũng không được sao. Hắn hơi hơi thở dài, chân lại trước hắn một bước bước vào thao tắm chung. Lộ Chi Giao đem Lý Nhược Thủy ôm vào trong ngực, lẳng lặng mà dựa vào thùng trên vách. Hai người tóc dài ở bên người trôi nổi giao triển, theo nước gợn gợn sóng chậm rãi lắc lư. Trong thân thể nhiệt độ bị thủy thu không ít, Lý Nhược Thủy an tĩnh mà dựa vào, nhưng trên người như cũ kỳ ngứa khó nhịn, nàng chỉ có thể thường thường động động thân thể. Lộ Chi Giao xoa nàng đuôi tóc, đột nhiên nghĩ tới cái kia nữ tử lời nói. Hắn hành vi sắc thật có khác thường, nhưng này có thể thuyết minh hắn tâm duyệt Lý Nhược Thủy sao? Hắn không phải vẫn luôn đem nàng coi như món đồ chơi xem sao? Hắn rồi tay sờ lên chính mình ngực, khinh khinh gõ gõ. Nhưng nơi đó không có biến hóa, như cũng là một chút lại một chút trầm ổn mà nhảy lên. Hắn giết người khi cũng sẽ tim đập gia tốc, Lý Nhược Thủy đã chịu kinh hách khi cũng sẽ tim đập gia tốc, này đó lại đồng tâm động có cái gì phân biệt? Chịu không nổi. Lý Nhược Thủy lẩm bẩm một câu, nguyên bản bị Phật Châu cuốn lấy đôi tay đột nhiên từ trong nước nâng lên, áp thượng bờ vai của hắn. Lộ Chi Giao hơi nhướng mày, tay ở đáy nước sờ đến kia xuyến Phật Châu, nhịn không được cười một tiếng. Nguyên lai mới vừa rồi không phải thật sự an tĩnh, mà là ở lặng lẽ cởi ra Phật Châu. Ngươi người này a, mặc dù là hôn hôn trầm trầm cũng vẫn là có chút giảo hoạt. Bị ấn ở thùng trên vách Lộ Chi Giao gợi lên một cái cười, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì nguy hiểm. Nguyên bản trầm hạ tóc đen lại bị nàng động tác đắng lên, từng sợi mà quấn lên hắn thuần trắng và táo cùng cổ. Lúc này Lộ Chi Giao thoạt nhìn giống như là khai ở ban đêm hoa quỳnh, độc tuyệt thanh diễm, nhỏ viên viên đong đưa giọt sương, dù người đi đường hái. Hắn không có phản kháng, hắn cũng muốn biết này đó tiếng tim đập rốt cuộc có cái gì khác nhau. Lý Nhược Thủy mở to ửng đỏ mắt thấy hắn, ở trong mắt nàng, Lộ Chi Giao không phải người, mà là có thể hàng nhiệt đồ uống lạnh, chỉ cần một ngụm là có thể giải nhiệt. Cho nên nàng khinh khinh thấu đi lên, vì chính mình giải nhiệt giải nhiệt. Lý Nhược Thủy chưa từng uống qua như vậy cam lộ, cho nên nàng thường tiếc lại khắc chế mà uống. Như là xuân phong thổi bay gọn sóng, như là mưa phùn vuốt ve cánh hoa, hết thể đều là mềm nhẹ. Trong nước tóc đen ở hai người bên cạnh người tương nộ, giao triền, cuối cùng lại lẳng lặng trầm đi xuống. Lộ Chi Giao chưa bao giờ cùng người hôn môi quá, hắn đôi tay không cấm nắm chặt góc áo, lông mi khẽ run, mới lạ mà bị nàng dẫn dắt. Loại này ôn nhu cảm thụ, như là ở bị người hảo hảo quý trọng. Hắn rôi tay sờ lên ngực, nơi đó chính cuồng loạn mà nhảy lên, điên cuồng trình độ như là về tới hắn lần đầu tiên giết người khi quan cảnh. Hưng phấn, sung sướng, rồi lại nhiều một ít toan trướng kỳ dị cảm, như là bị người bắt được ngực, rồi lại không phải hung hăng nhất hạ, mà là khinh khinh mà xoa nắn. Nay kỳ dị lại ấm áp cảm thụ mạn đến hai mắt, hóa thành nước mắt chảy xuống dưới, cuối cùng hội tụ đến này đã gợn sóng trong nước. Như vậy rung động cùng giết người khi sung sướng cảm khác nhau rất lớn, nhưng đối nàng tới nói lại là cái dạng gì cảm thụ đâu. Lộ Chi Giao ngửa đầu, tay từ trong nước nâng lên, khinh khinh sờ lên nàng mặt, theo nàng khỏe mắt xuống phía dưới đi, cuối cùng đỉnh tới rồi nàng sườn cổ. Nơi đó tim đập tuy không có hắn điên cuồng, lại cũng so ngày thường nàng vui sướng một ít. Hắn tinh tế mà cảm thụ một phen. Tựa hồ cùng nàng bị kinh hách khi không nhiều lắm khác nhau, nhưng nàng hiện tại cũng không có bị dọa đến, cho nên nàng cũng đắm chìm trong đó. Đây là nàng nói, trừ giết người ở ngoài vui sướng sao. Kia nàng xác thật không có nói sai. Như vậy vui sướng, nếu là hơn nữa một ít huyết sắc, có lẽ sẽ càng thêm làm người vui vẻ. Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu, một ngụm cắn thượng nàng ngôi, màu đỏ dần dần lan tràn mở ra. Lần này đem Lý Nhược Thủy đau tỉnh, nàng đỗng nhiên mở hai mắt, đầu lưỡi nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Lúc này mới kinh giác chính mình làm cái gì. Này mùi máu tươi rất lớn kích thích Lộ Chi Giao, hắn hồng đôi mắt, không thầy dạy cũng hiểu mà duỗi tay ấn thượng nàng đầu, đem hơi hơi lui ra phía sau nàng ấn trở về. Liên ở Lý Nhược Thủy ngơ ngẩn khi, nàng bên thai đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ công lược tiến độ đã đạt thành đến 2/4, đem căn cứ công lược kết quả phát nhiệm vụ khen thưởng. Đánh giá chung. Khen thưởng phát, nhậm một hồi ước mảnh nhỏ 2, bạc vụn 100 lượng, thần bí hộp quà 1. Tổng hợp bình xét cấp bậc, tốt đẹp. Chỉ kém một chút là có thể đạt tới ưu tú, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày về nhà. Này đó nhắc nhở, đại khái chỉ có thể chờ nàng lúc sau lại chậm rãi tự hỏi. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ cắn trở về. 50, ám hương gọn sóng, 6. Lộ Chi Giao người này ở phương diện này, chỉ có thể nói người tùy bắp mà thích chơi. Sờ eo không được, sờ lỗ thai cũng không được, sau nhị chỗ càng là cấm địa, đối hắn ôn nhu một ít. Kia nước mắt liền sẽ không chịu khống mà chảy ra. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là gắt gao mà ấn nàng, không biết ở khát cầu cái gì. Trên môi thật sự quá đau, Lý Nhược Thủy đành phải duỗi tay ấn thượng hắn eo, sấn hắn giảm bất lực nháy mắt sau này rời đi. Theo tắm trung dạng khởi sóng gợn, đem Lý Nhược Thủy trên môi huyết sắc hòa tan một ít, nàng vuốt trên môi miệng vết thương, dương mắt cùng Lộ Chi Giao đối diện. Đối diện. Lý Nhược Thủy trừng lớn đôi mắt, không cấm sau này lui một ít. Lộ Chi Giao lẳng lặng ngồi ở trong nước. Tóc đen ở bên người phiêu đãng, trên môi như là điểm chu sa. Hắn mở mắt, bên trong sương mù mênh mông mà ảnh ngược nàng kinh ngạc mặt, nếu không nhìn kỹ, đại khái sẽ không nhận thấy được hắn đôi mắt nhìn không thấy. Lộ Chi Giao cong lên đôi mắt, đem trên môi huyết liếm nhập khẩu trung, theo sau đối với nàng vươn tay phải. Không tiếp tục sao? Hắn đôi mắt thật xinh đẹp, như là ban đêm bịt kín nhàn nhạt tầng mây sao trời, lại như là phô mưa bụi giang nam. Mở to mắt sau tổng làm người rời không ra tầm mắt. Làm người muốn đẩy ra kia tầng sương mù đi tìm tòi đến tận cùng. Lộ Chi Giao đối nàng giơ lên một cái cười, chậm rãi cúi người tới gần, đem môi mỏng thượng nhiễm đỏ bừng hoàn toàn nuốt vào trong miệng, kia hai mắt tựa hồ cũng bị hắn cười sấn ra một ít thần thái. Hắn ngừng ở nàng trước người, tay đặt ở nàng trên đầu gối, hơi ngẩng đầu lên, kia mặt cười tựa như nhiễm dáng màu tân tuyết, nhu hòa lại điệt lệ. Này ai có thể đỉnh được? Tuy nói là hắn nguyện ý, nhưng Lý Nhược Thủy mạc danh ngượng ngùng, nàng không dám nhìn cặp mắt kia, lại bị dược tra tấn, đành phải khai đại chiêu. Bắt đầu dùng hồi ức mảnh nhỏ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện, khen thưởng mở ra. Truyền tống bắt đầu. Thủ hạ ấn đầu gối đột nhiên mềm xuống dưới, Lộ Chi Giao giơ tay tiếp được nàng, duỗi sờ soạng nàng mạch đập, cười nhắm hai mắt lại. Luôn là như vậy đột nhiên té xỉu, sẽ làm ta có chút hoài nghi a. Lý Nhược Thủy thân thể vẫn là thực năng, Lộ Chi Giao giờ phút này không thể mang nàng đi ra ngoài, đành phải tiếp tục ngâm mình ở trong nước chờ nàng tỉnh lại. Hắn một tay vướt ve nàng ngôi, một tay ấn ở nàng sườn cổ, chậm rãi tới gần hôn lên đi. Chăn chọc trong chốc lát, tuy nói không khó chịu, nhưng rốt cuộc không có mới vừa rồi cái loại này lệnh người sung sướng đến linh hồn đều đang run rẩy vui sướng. Xem ra vẫn là thanh tỉnh tương đối hảo. Hắn thở dài một tiếng, trên mặt hơi hiện tiếc nuối, lại không có nửa điểm chán ghét bộ dáng, ngược lại cười khanh khách mà ôm nàng dựa vào thùng vách tường nghỉ ngơi. Mảnh nhỏ một mở ra. Hệ thống thanh âm dần dần biến mất, Lý Nhược Thủy đứng ở này gian hắc ám áp lực trong phòng không cấm có chút sợ hãi. Từ từ, nơi này cái gì đều nhìn không thấy, bồi ta tâm sự. Như là vì giúp nàng đẩy ra hắc ám, ngoài cửa chợt sáng lên một đạo tia chớp, đem phòng trong cảnh tượng chiếu sáng lên. Cứ việc chỉ là khoảnh khắc ánh sáng, nàng cũng thấy được trong phòng có một tòa đại Phật chợt lóe mà qua. Nay Phật tuy rằng gương mặt hiền từ, nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh hiện ra chỉ có áp lực cùng đáng sợ. Ngoài cửa tiếng gió gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn, không biết bao lớn phong đem cửa phòng phá khai, toàn bộ trong phòng đều vang lệnh người hê răng kéo kẹt thanh. Không được không được, này quá dọa người. Lý Nhược Thủy một bên nhắc mãi một bên hướng ngoài cửa đi, lại ở ra cửa khi bị đứng ở ngoài cửa Tiểu Lộ Chi Giao hoảng sợ. Hắn sóng vai tóc ngắn bị gió thổi đến lung tung rối loạn, hơi hiện to rộng quần áo cũng bị gió thổi đến phình phình, chợt vừa thấy giống cái tiểu muội muội. Hắn tựa hồ đối chung quanh động tĩnh không có phản ứng, chính dẫn theo đèn lồng chậm rãi hướng trong phòng đi. Được, hiện tại nàng chỉ có thể đi theo hắn lại trở lại cái kia nhà ở. Tiểu Lộ Chi Giao dẫn theo một cái đại đại tứ giác đèn lồng, thông thả lại quen thuộc mà đi đến trong phòng bốn cái góc đốt đèn, làm cái này hắc ám nhà ở chậm rãi bốc cháy lên ấm hoàng ánh đèn. Thẳng đến trong phòng đèn toàn sáng lên khi nàng mới thấy rõ chung quanh đồ vật. Nơi này hiển nhiên là cái trong nhà thiết Phật đường. Ở giữa một cái đại Phật, đại khái một cái thành niên nam tử như vậy cao, nó chính thương xót mà nhìn phía dưới, nguyên bản dọa người bộ dáng cũng bị này ánh đèn sấn ra vài phần Phật tính. Chung quanh bãi không ít ngọn nến cùng kinh thư, Phật trước phóng hai cái đệm hương bù, Phật trên đài phóng một cái kỳ quái hồ gỗ. Thoạt nhìn như là bị cung ở chỗ này. Tiểu Lộ Chi Giao điểm xong đèn sau đi đến cạnh cửa đứng, mặc cho gió thổi cũng không có động một chút, thoạt nhìn như là đang đợi người, nhưng Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy hắn kỳ thật chỉ là đang ngẩn người. Có lẽ là cùng thành niên hắn có chút quen thuộc, cho nên hiện tại đối tuổi nhỏ hắn có một ít kỳ quái trực giác. Nàng trực giác Tiểu Lộ Chi Giao là cảm thấy nhàm chán. Lý Nhược Thủy đơn giản ngồi ở cạnh cửa đi theo hắn cùng nhau chờ, không bao lâu liền thấy Bạch Khinh Khinh hướng bên này đi tới. Nàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, góc váy tung bay, giống chỉ nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, một chút không bị này đêm tối cùng lôi điểm sở quấy rầy. A sở, hôm nay chuẩn bị hảo sao? Đứng ở cạnh cửa Tiểu Lộ Chi Giao bị kéo về tinh thần, đối với kia chỗ gật gật đầu. Mẫu tử hai người cùng đi đến Phật trước đài, nhìn như thành kính mà đã bái tam bái, theo sau Bạch Khinh Khinh bắt lấy cái kia hộp gỗ, mang theo Lộ Chi Giao ngồi ở đệm hương bổ thượng. Hôm nay cũng không có tìm được cha ngươi, A sở đoán xem hắn sẽ ở đâu. Tiểu Lộ Chi Giao không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi, hắn biết Bạch Khinh Khinh cũng không cần hắn trả lời. Bạch Khinh Khinh mở ra hộp gỗ, khoa trương mà cảm thán một tiếng, kia âm điệu như là lừa gạt tiểu hài tử uống thuốc giống nhau. Này đó là bị Phật chúc phúc quá ngân trầm, chúng nó nhất định có thể ở A Sở trên người thêu ra đẹp nhất bạch đàm. Nàng lấy ra mấy cây ngân trầm, khoe môi cười bị ánh nến kéo đến có chút quỷ dị, A Sở vui vẻ sao? Tiểu Lộ Chi Giao gật gật đầu, không lắm để ý mà đứng lên cởi bỏ quần áo. To rộng quần áo rơi xuống, lộ ra hắn sau eo chỗ mở ra nửa đóa bạch đàm. Tiểu Lộ Chi Giao đưa lưng về phía Bạch Khinh Khinh quỳ xuống, thân không chút nào sợ hãi sắp đến thống khổ. Ngoài phòng tiếng gió từng trận, gõ mỗi một phiến cửa gỗ, như là muốn lập tức xông tới, đem cửa gỗ tê đến keo kẹt rung động. Phòng trong điểm ấm hoàng ánh nến, châm tử đàn hương, ngồi một tòa tượng Phật bằng đá, thoạt nhìn năm tháng tính hảo. Mỗi một chỗ đều không hòa hợp, mỗi một chỗ đều lộ ra mâu thuẫn. Nhưng ở Lộ Chi Giao hai người bên người liền có vẻ dị thường hài hòa. Rốt cuộc không có gì so với bọn hắn hai người càng kỳ quái. Bạch Khinh Khinh từ bình xứ lấy ra ngân châm, duỗi tay ấn ở hắn sườn eo, tiếp theo lần trước dừng tay địa phương chậm rãi đem kim đâm đi vào. Hình xăm là hạng nhất tinh tế sống, yêu cầu dính thuốc màu một châm mà đâm vào đi, phá hư thân thể tế bào, đem thuốc màu vĩnh viễn lưu tại kia chỗ. Tiểu Lộ Chi Giao mặc dù lại có thể nhẫn cũng chung quy là cái hài tử, đau cũng sẽ sinh ra sinh lý tính nước mắt. Hắn cau mày, nhếch môi, muốn phóng không rồi lại sẽ bị này xuyên tim đau đớn gọi hoàn hồn trí. Lý Nhược Thủy ngồi xổm ở hắn trước người, tay vô ý thức mà nắm làn váy, mày nhăn lại, chỉ là nhìn hắn biểu tình đều cảm thấy chính mình eo chỗ tựa hồ cũng bị kim đâm. Nàng vươn tay đi sờ sờ đầu của hắn, mặc dù sờ không tới, cũng tưởng cho hắn một ít an ủi. Nàng biết này đó đều là qua đi phát sinh sự, nàng đã thay đổi không được, cũng vô pháp ngăn cản, nhưng phát sinh ở trước mắt khi vẫn như cũ sẽ khó chịu. Hắn còn như vậy tiểu, liền yêu cầu đi chịu đựng những cái đó buồn cùng hắn không quan hệ tra tấn. Vô luận là Bạch Khinh Khinh vẫn là hắn sư phó, các nàng sở thêm chú ở trên người hắn thống khổ đều là bởi vì người khác. Ngươi biết đây là cái gì hoa sao? Bạch Khinh Khinh một bên có khắc, một bên cùng hắn nói chuyện thiếm. Đây là hoa quỳnh, ở ban đêm mở ra khi là đẹp nhất, nhưng mỹ lệ dễ thệ, nó không bao lâu liền sẽ điêu tàn chết đi. Tiểu Lộ Chi Giao thái dương mạo mồ hôi mỏng, bắt lấy đệm hương bổ tay đều ở Khinh Khinh run rẩy. Cha ngươi yêu nhất hoa quỳnh, trước kia ở thư viện thường xuyên thường mang ta đi sau núi xem, chúng ta luôn là có thể ngồi xổm một đêm, liền vì xem nó mở ra kia một khắc, cha ngươi yêu nhất hoa. Nói tới đây, nàng không cấm khỏe môi mang theo cười, đó là chỉ có tình yêu cuồng nhiệt trung nữ tử mới có thể cười ra độ cung. Hắn mỗi lần nhìn thấy hoa quỳnh mở ra khi đều nhịn không được sẽ cười ra tới, nói thẳng kia hoa mỹ lệ, nhưng ta cảm thấy hắn so hoa đẹp nhiều. Trong tay châm thứ hắn non nớt làn da, có khi còn sẽ mang ra tích lấy máu trâu. Huyết châu từ kia đóa bạch đàm thượng trượt xuống, đem nhụy hoa trô nhiễm đỏ tươi. Bạch Khinh Khinh tùy tay đem huyết châu lau đi, tiếp tục phát họa nàng trong lòng đẹp nhất kia đóa bạch đàm. Cha ngươi thời khắc đều ở cảm khái, nếu là một ngày kia hoa quỳnh có thể lâu khai bất bại liền hảo. Nương đương nhiên sẽ thỏa mãn hắn, hắn hết thể nguyện vọng ta đều sẽ thỏa mãn. Lý Nhược Thủy nắm tay đã không thể lại ngạnh, hận không thể có thể hiện trường cho nàng một cái chính nghĩa thiết quyền. Tưởng thỏa mãn người khác như thế nào không khắc trên người mình. Hắn thực thích ngươi. Nương biết, cho nên hắn nhất định sẽ trở lại ta bên người, đến lúc đó lại đem này đóa vĩnh không héo tàn bạch đàm tặng cùng hắn, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Trong phòng tượng Phật bằng đá lẳng lặng nhìn này hết thảy, ánh thượng ánh đến mặt nghiêng càng thêm thương xót. Mẫu thân, ngươi vì cái gì mà vui vẻ? Tiểu Lộ Chi Giao chịu đựng đau, đứt quãng hỏi ra những lời này. Hắn là thật sự tò mò, rốt cuộc là bởi vì cái gì có thể làm nàng mỗi ngày đều bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, tươi cười như hoa? Bởi vì ai a? Bạch Khinh Khinh giống như bình thường mẫu thân giống nhau vì hài tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Tình yêu là trên đời mỹ diệu nhất đồ vật, chính là nó, mẫu thân mới thành hiện giờ chính mình, cũng là vì nó, ta mới có thể cảm nhận được nhân gian cực lạc. Như vậy a? Tiểu Lộ Chi Giao nhẹ giọng ứng lúc sau liền rũ xuống đôi mắt không nói chuyện nữa. Nguyên lai tình yêu là như thế này ghê tởm đồ vật. Hắn rũ đầu, chịu đựng trên eo đau đớn, ở trong lòng đem cái này xa lạ từ ngữ cùng ghê tởm liên hệ ở cùng nhau. Có thể cho Bạch Khinh Khinh mang đến cực lạc đồ vật, chỉ biết cho hắn mang đến vô tận thống khổ. Chỉ cần là A Sở đáp ứng làm sự, đều sẽ hảo hảo làm được đâu. Bạch Khinh Khinh vì hoa quỳnh miêu vào đề, nhẹ giọng nói. Bất luận là phía trước cho hắn sỏ lỗ thai, hoặc là sau lại vì hắn hình xăm, một khi hắn đáp ứng rồi, liền sẽ không vi ước. Rõ ràng chưa thấy qua cha ngươi, cái này tính cách lại cùng hắn giống nhau như lúc. Mẫu thân đều có chút ghen ghét. Bạch Khinh Khinh không cấm đa dụng chút sức lực. Đem Tiểu Lộ Chi Giao đâm vào run lên. Về sau nếu là A Sở có người yêu, hẳn là sẽ thực thủ tín đi. Tiểu Lộ Chi Giao cau mày, không rên một tiếng mà đem tiếng hô nuốt đi vào. Nhân sinh như thế không thú vị, hắn nên đi tìm chút thú vị đồ vật, sẽ không tại đây loại ghê tẩm sự thượng hoa nửa phần tâm tư. Mau thành. Bạch Khinh Khinh thủ hạ không ngừng thứ bạch đàm, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể rời đi nàng dần dần nôn nóng tâm tình. Cha ngươi như vậy thủ tín người, cuối cùng thế nhưng hủy nặc rời đi ta, vì sao? Ngươi cùng hắn giống như, đại khái là biết nguyên nhân đi. Tiểu Lộ Chi Giao không có đáp lời, hắn ở chịu đựng như vậy thống khổ. Đau sao? Cảm nhận được hắn run rẩy, Bạch Khinh Khinh chậm lại tay kính, Khinh Khinh vô hàn bối. A Sở, nương là bởi vì ái ngươi mới có thể làm ngươi đau, là bởi vì ái ngươi a. Ngươi lại cảm thụ một chút, đây là đau sao? Này rõ ràng thực thoải mái, người yêu thương ngươi cho thương thế của ngươi đau, đều là ân huệ, đều là nghiệp quả. Ngoài cửa sấm sét âm ầm. Đem tượng Phật bằng đá chiếu sáng lên một cái trước mắt, thoáng chốc hiển lộ ra vài phần dữ tợn. Ở Bạch Khinh Khinh nu hòa thanh âm hạ, Tiểu Lộ Chi Giao tựa hồ cũng cảm nhận được một phân vui sướng. Bạch đàm dần dần thành hình, ở hắn sau eo chỗ Khinh Khinh mà tràn ra, hôn huyết sắc, khai ra một phần độc đáo thuần khiết cùng mỹ lệ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hỗn loạn ở mưa gió gian, nghe tới không lắm rõ ràng. Phu nhân, chúng ta nhận được tin. Bạch Khinh Khinh tay một đốn, cả người lăng ở kia chỗ. Cái gì tin? Bọn họ tìm được Sở công tử rơi xuống. Bạch Khinh Khinh trong tay ngân châm rất mà, nàng cười đến có chút ngượng ngùng, phùng mặt nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất tiểu lộ chi giao. A Sở, nương tìm được cha ngươi. 51, ám hương gọn sóng, 7. Lý Nhược Thủy không có nào một ngày giống hiện tại như vậy sinh khí quá. Ở nghe được Bạch Khinh Khinh dạy hắn ái ngươi mới có thể làm ngươi đau ngụy biện khi, Lý Nhược Thủy hận không thể một quyền đánh bạo nàng đầu. Lộ chi giao tam quan có thể như vậy vặn mẹo, tuy nói cùng hắn bản thân tính cách có quan hệ, nhưng Bạch Khinh Khinh như cũng là một cái rất lớn dẫn đường nhân tố. Nếu không có nàng, Lý Nhược Thủy công lược khó khăn đại khái có thể giảm xuống vài cái cấp bậc. Có lẽ là quá mức vui vẻ, Bạch Khinh Khinh qua loa cho hắn xử lý tốt trên eo miệng vết thương sau liền rời đi. Tại đây mưa rền gió dữ ban đêm, tiểu lộ chi giao bị một người ném vào cái này phật đường. Ngoài cửa truyền đến vũ đánh lâm diệp rào rạt thanh, mang theo hơi ẩm gió lạnh thổi vào trong phòng, đem không ít ánh nến thổi tắt. Mau đứng lên a. Lý Nhược Thủy có chút sốt ruột, hắn nghe không thấy cũng nhìn không thấy chính mình, nàng hiện tại chỉ có thể vây quanh hắn, lại không thể giúp hắn làm chút cái gì. Phong lớn như vậy, lại như vậy lạnh, hắn như vậy tung lắc lắc quần áo ở chỗ này nhất định sẽ cảm mạo, nói không chừng miệng vết thương còn sẽ cảm nhiễm. Lý Nhược Thủy biết chính mình không thể không làm cái gì, lại vẫn là ngồi xổm ở hắn trước người, ý đồ giúp hắn ngăn trở này mãnh liệt mưa gió. Nàng nhìn trên mặt đất nằm bò tiểu lộ chi giao, trong lòng chưa bao giờ giống như bây giờ chua xót quá. Bọn họ là đem hắn trở thành tùy ý vứt bỏ rối gỗ sao? Cao hứng khi trêu đùa vài cái, không cao hứng liền ném tới một bên không quan tâm. Mặc kệ là Bạch Khinh Khinh vẫn là hắn sư phụ, không có người nhớ rõ hắn là cái hài tử, vẫn là cái từ sinh ra khởi liền nhìn không thấy hài tử. Mau đem quần áo phủ thêm đi, ngươi không lạnh sao? Lý Nhược Thủy ngồi xổm ở hắn trước người, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Quỳ rạp trên mặt đất lộ chi dao động một chút, sau eo chỗ truyền đến khó có thể miêu tả đau đớn, nhưng cũng ít nhiều này cảm giác đau, làm hắn xem tới rồi Bạch Đàm rốt cuộc là cái bộ răng gì. Tuy nói trong phòng đồ vật bị thổi đến nơi nơi đều là, nhưng hắn tổng cảm giác chính mình nơi này muốn tốt hơn rất nhiều, như là có cái gì che khuất phong giống nhau. Hắn ngồi dậy, cau mày cầm quần áo mặc tốt. Mở to hai tròng mắt không có tiêu cự, hắn chỉ có thể hướng một bên đi sờ tìm chính mình gậy dò đường. Tiểu lộ chi giao chưa bao giờ gặp qua cái này cha, đối hắn không có hứng thú, hắn xuất hiện hoặc là không xuất hiện đều giống nhau, hắn chỉ là hy vọng chính mình về sau có thể tìm được một ít có ý tứ sự. Hiện tại sinh hoạt thật sự quá không thú vị. Hắn dùng gậy dò đường khởi động chính mình, ở đi phía trước cất bước khi dừng một chút, không thể hiểu được về phía tả vòng một chút mới tiếp tục đi phía trước đi. Lý Nhược Thủy thấy hắn vòng qua chính mình. Bước đi thong thả mà đi ra ngoài khi không cấm ngẩn ra một chút, đang muốn theo sau khi, phát hiện hắn chỉ là đi đóng cửa. Phật đường đèn dầu đã là bị thổi tắt hơn phân nửa, giờ phút này có vẻ mờ nhạt u ám, tượng Phật biểu tình đều mơ hồ rất nhiều. Tiểu lộ chi giao chậm rãi đi trở về Phật trước đài, phi thường thành thạo mà phàn đi lên, hắn ghé vào nơi đó, vô ý thức mà chơi Phật trên đài tua, rất có vài phần dương dương tự đắc cảm giác. Hắn thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, nhưng Lý Nhược Thủy nắm tay đều mau niết bạo. Nếu ngày nào đó nàng gặp được Bạch Khinh Khinh, nhất định phải chú ý nàng mấy quyền giải hận. Ngoài cửa tiếng sấm thanh đối tiểu lộ chi giao tới nói giống như là bài hát du ngủ, không bao lâu hắn liền ghé vào Phật trên đài ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, thoạt nhìn điểm tĩnh bình yên. Nhưng này mưa sa gió giật một đêm, tựa hồ cũng ở biểu thị ngày mai không yên ổn. A Sở, A Sở. Phật trên đài tiểu lộ chi giao bị đánh thức, hắn mê mang mà mở to mắt, nhìn qua lại như cũng là thất tiêu. Bạch Khinh Khinh lấy ra tân chế tốt trang phục ở hắn trước mắt quơ quơ, rất là vui vẻ mà vì hắn xuyên lên. Hôm nay liền phải đi gặp cha, tự nhiên phải hảo hảo trang điểm một phen, chúng ta A Sở như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn, hắn thấy nhất định liền không bỏ được đi rồi. Trên eo như cũ rất đau, nhưng lộ chi giao không có bao lớn phản ứng, hắn còn châm ở buồn ngủ chung, tùy ý Bạch Khinh Khinh đùa nghịch hắn. Bạch Khinh Khinh hôm nay xuyên một bộ màu hồng nhạt váy lụa, dáng người hiểu điệu, linh động khả nhân, giống như ba tháng nhất kiểu nộn đào hoa. Rực rỡ cực kỳ. Nàng hôm nay cấp tiểu lộ chi giao xuyên chính là hài tử thân hình quần áo, hắn không cần lại lỏng lẻo mà kéo tay áo đi đường, cũng sẽ không lại bị vướng ngã. Chờ lát nữa nhìn thấy cha, ngươi biết nên nói như thế nào sao? Tiểu lộ chi giao vừa hoàn hồn, lược hiện có lệ mà lắc đầu. Ngươi muốn nói cho hắn, ngươi rất tưởng hắn, hy vọng về sau có thể cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, làm hắn đừng rời khỏi. Bạch Khinh Khinh giúp hắn sửa sang lại hảo cổ áo, ngữ khí mềm nhẹ từ ái, có thể khóc ra tới sao? Không thể nói, mẫu thân đến lúc đó giúp ngươi. Tự lộ chi giao sau khi lớn lên liền không có đã khóc, mỗi ngày chỉ là ngồi ở mỗ một chỗ, không ai biết hắn một cái hải tử suy nghĩ cái gì. Bạch Khinh Khinh trong lòng rõ ràng, nàng A Sở đến lúc đó là khóc không được, nhưng nàng không cần hắn khóc đến bao lớn thanh, chỉ cần hắn hốc mắt trung dưng dưng liền hảo. Nàng quá hiểu biết người nọ, chỉ cần một chút nước mắt là có thể người khác mềm lòng. Đến nỗi A Sở, khóc không được không quan hệ, hắn eo chỗ kia đóa bạch đàm đại khái vẫn là đau, chỉ cần ấn thượng một chút liền hảo. Giúp Tiểu Lộ Chi Giao sửa sang lại hảo lúc sau, Bạch Khinh Khinh nắm hắn rời đi nơi này, bước đi vội vàng mà chạy tới kia chỗ. Lý Nhược Thủy cũng chạy nhanh theo đi lên. Bọn họ đi địa phương cũng không xa, liền ở trong phủ trong thư phòng, có lẽ là tối hôm qua Bạch Khinh Khinh liền đem hắn đưa tới nơi này. Tới gần trước cửa, Bạch Khinh Khinh dừng lại bước chân, nàng duỗi tay sửa sang lại một chút chính mình váy áo cùng búi tóc, thần sắc khẩn trương lại chờ mong. Lý Nhược Thủy nhìn nàng động tác, này phó đơn thuần lại vui sướng bộ dáng thật sự khó có thể cùng nàng tối hôm qua làm sự liên hệ lên. Nhưng xem đến nàng cũng mạc danh đi theo khẩn trương lên, nàng xác thật có chút tò mò Lộ Chi Giao cha là cái dạng gì người. Nàng đứng ở Bạch Khinh Khinh phía sau, chờ nàng đẩy cửa ra nháy mắt hướng trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái nam tử bị trói ở trên ghế, hắn rũ đầu, như là ngủ rồi giống nhau, búi tóc tán loạn, trên người quần áo cũng rách tung tóe, có thể so với bị cường đoạt tới đàng hoàng nữ tử. Bạch Khinh Khinh ở nhìn đến hắn nháy mắt liền bung ra giữ chặt Lộ Chi Giao tay, nàng chậm rãi tới gần hắn, rồi lại ở cách hắn một bước xa địa phương dừng bước chân. Sở Tuyên, Sở Tuyên. Nàng phóng nhẹ thanh âm kêu hắn, một chút không cảm thấy hắn giờ phút này bị trói gô có cái gì không đúng. Sở Tuyên thân hình động một chút, hắn chậm rãi trợn mắt xem ra, đang xem trong sạch Khinh Khinh khuôn mặt khi trệ một cái trước mắt, theo sau bất đắc dĩ mà thở dài. Ta ở may mắn cái gì, trừ bỏ ngươi, ai còn sẽ bắt ta. Lý Nhược Thủy nguyên tưởng rằng Lộ Chi Giao lớn lên rất giống Bạch Khinh Khinh, nhưng hiện tại xem ra lại có vài phần giống chính là hắn cha. Bọn họ một nhà ba người đều thật xinh đẹp. Ta đương nhiên là bởi vì ái ngươi mới bắt ngươi, bằng không ta vì cái gì không chảo người khác. Bạch Khinh Khinh đối này rất là khó hiểu, ngươi như thế nào tổng hỏi cái này dạng ngốc vấn đề. Bạch Khinh Khinh đi đến hắn bên người, như là hiến vật quý giống nhau đem Tiểu Lộ Chi Giao đẩy đến hắn trước người. Mau nhìn xem A Sở, có phải hay không lớn lên rất giống ngươi. Sở Tuyên lúc này mới dương mắt, tỉ mỉ mà nhìn cái này nhiều năm không gặp hài tử. Hắn biểu tình thực phức tạp, như là tự ái, như là ấy nấy, rồi lại mang theo không mừng, cuối cùng đều hóa thành kỳ quái thương hại. Bạch Khinh Khinh nói đứa nhỏ này lớn lên giống chính mình, nhưng ở hắn xem ra, đứa nhỏ này càng giống Bạch Khinh Khinh. Đặc biệt là hắn kia thuần cùng ôn thuần khí chất, cực kỳ giống Bạch Khinh Khinh sơ tới thư viện bộ dáng, không chỉ có đã lừa gạt hắn, còn đã lừa gạt thư viện những người khác. Quá mức giống nàng, làm hắn lúc này nhìn đến đều có vài phần sợ hãi. Bạch Khinh Khinh duỗi tay vô vô Lộ Chi Giao bối, ý bảo hắn có thể nói chuyện. Lấy lại tinh thần Tiểu Lộ Chi Giao đối với hắn nộn xinh xinh mà kêu một tiếng cha, nhưng tiêu điểm lại không có thể tụ ở trên người hắn. Sở Tuyên biết hắn vì cái gì manh, hắn cũng thực cái nấy, nhưng hắn càng nhiều cảm nhận được vẫn là áp bách cùng trừng phạt, đây là Bạch Khinh Khinh đối hắn trừng phạt. Sở Tuyên, ngươi nhìn nhìn lại hắn, hắn lớn lên như vậy ngoan ngoãn, ngươi không thích sao? Sở Tuyên không dám nhìn. Đứa nhỏ này sinh ra, bao gồm trên người hắn phát sinh hết thảy đều là đối hắn trừng phạt, chỉ xem một cái đều sẽ ép tới hắn thở không nổi. Không thích. Bạch Khinh Khinh ngơ ngẩn, Tiểu Lộ Chi Giao như là không nghe thấy giống nhau đứng ở một bên, sau eo chỗ vẫn luôn ở đau, hắn chỉ có thể dùng gậy dò đường chống chính mình, để tránh chân mềm khi ngã xuống đi. Đến nỗi cái này không thích trả lời, hắn cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Yêu thích loại này tình cảm với hắn mà nói huyền diệu khó giải thích, chưa bao giờ có được quá. Làm sao nói có để ý không? Chỉ là này hồi đáp hắn tuy rằng không nhiều lắm cảm thụ, nhưng đối Bạch Khinh Khinh tới nói lại như tao sẽ đánh. Sao có thể, ngươi nhìn nhìn lại hắn, hắn lớn lên nhiều đáng yêu. Nàng cho rằng A Sở sẽ là nàng lưu lại Sở Tuyên tốt nhất lợi thế, nhưng này lợi thế với hắn mà nói thế nhưng không quan trọng gì. Nếu liền A Sở đều không thể lưu lại hắn, kia nàng chỉ có thể dùng một ít Sở Tuyên sẽ không thích phương pháp. Bạch Khinh Khinh nhấp lời, làm bộ vui vẻ mà kéo qua Lộ Chi Giao. Không lưu tình chút nào mà nhấc lên hắn quần áo. Xem, đây là ta vì ngươi điêu khắc bạch đàm, nó vĩnh viễn sẽ không điêu tàn. Ngươi nói ngươi yêu nhất loại này hoa, ta đem nó khắc vào hài tử của chúng ta trên người, ngươi thích sao? E giờ, kia đóa bạch đàm tối hôm qua chỉ là qua loa xử lý một chút, hiện giờ mặt trên còn giữ vết máu, thoạt nhìn giống như là bị nước bùn bôi quá hoa quỳnh, không hề thuần tịnh, chỉ chừa đổi bại ý vị. Nhìn thấy này phó cảnh tượng, Bạch Khinh Khinh vội vàng dùng khăn tay trà lau hắn sau eo. Làm hắn đau đến nhịn không được run rẩy lên. Này bạch đàm sẽ thật xinh đẹp. Đủ rồi, Sở Tuyên rốt cuộc chịu không nổi cảnh tượng như vậy, hắn gục đầu xuống, mở miệng ngăn trở Bạch Khinh Khinh loại này kỳ quái lại quỷ dị hành vi. Cùng này đó đều không quan hệ, ngươi thả ta đi đi. Không khí thoáng chốc gan tính lại, chỉ còn ngoài cửa sổ huyền chuyển chim hót. Bạch Khinh Khinh dừng lại động tác, đem Lộ Chi Giao đẩy đến một bên, cười nhìn Sở Tuyên đôi mắt. Ngươi không thích hắn, chúng ta đây liền từ bỏ. Bạch Khinh Khinh gọi tới nha hoàn, làm cho bọn họ đem Tiểu Lộ Chi Giao mang về hắn cái kia tiểu viện tử chung. Cửa phòng không chút do dự đóng lại, đem Lộ Chi Giao cùng cha mẹ hắn ngăn cách mở ra. Không ai biết Bạch Khinh Khinh những lời này ý nghĩa cái gì, Sở Tuyên cũng không có ý thức được trong đó nghiêm túc, ai đều cảm thấy này chỉ là khí lời nói. Nhưng Lý Nhược Thủy lại ẩn ẩn đã nhận ra bất an. Nàng đi theo Lộ Chi Giao phía sau đi ra ngoài, dương mắt nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy này tòa dinh thự nơi nơi lộ ra quỷ dị. Nơi này người hầu rất ít, hơn nữa bọn họ đều ái không rên một tiếng mà rũ đầu, mỗi người đều giống cô hồn giống nhau ở chỗ này du tẩu, đối chung quanh phát sinh sự trang nhìn không thấy. Theo Lý mà nói Bạch Khinh Khinh lúc này là thành thân, lại không thấy nàng cái kia trên danh nghĩa trượng phu, nàng tựa hồ chính là này tòa phủ đệ duy nhất chủ nhân. Mà Tiểu Lộ Chi Giao chính là bị nàng coi như lễ vật vây ở trong đó chim hoàng yến. Đáng tiếc, này chỉ chim hoàng yến tựa hồ không có thể chiếm được chủ nhân niềm vui. Hệ thống tuyệt không sẽ cho nàng kích phát vô dụng hồi ức, nàng có dự cảm, lần này nhất định là Lộ Chi Giao bị vứt bỏ ngay ấy. Lý Nhược Thủy nhìn xem một bích như tẩy không trùng, âm thầm may mắn mưa to hạ ở hôm qua, hôm nay đại khái là sẽ không lại hạ, bằng không hắn bị đuổi đi sau còn phải tìm địa phương trốn vũ. Nàng nhìn trước mắt cái này nho nhỏ thân ảnh, không khỏi hỏi ra tới. Thật sự không thể làm ta cùng hắn tiếp xúc sao? Hắn một người thật sự quá đáng thương. Xin lỗi, bởi vì không thể tùy ý bóp méo qua đi, ký chủ vô pháp cùng với tiếp xúc, nhưng ký chủ có thể trở lại hiện thực khi nhiều thân thân. Lý Nhược Thủy. Này hệ thống nhưng thật ra thực hiệu bộ dáng. Phía trước khen thưởng không phải có cái thần bí hộp qua sao? Bên trong là cái gì? Nàng một bên hỏi chuyện, một bên đi theo Lộ Chi Giao phía sau, ý đồ từ hệ thống nơi đó kéo vài thứ. Nhìn đến khi có thể hay không giúp Tiểu Lộ Chi Giao. Thần bí hộp quà có thể rút ra lễ vật Nga, có thể cấp ký chủ gia tăng công lược cơ hội, tỉ như ôm ấp hôn hít tiểu yêu cầu, giống nhau dùng cho gia tăng hảo cảm tình mỹ lễ vật hoặc là chỉ là đơn giản bạc, liền xem ký chủ vận may. Hữu Nghị nhắc nhở, đây là bình xét cấp bậc vì lương khen thưởng lễ vật, chỉ này một phần, nếu là còn tưởng lại khai, chỉ có thể chờ lần sau bình xét cấp bậc mở ra. Nàng vận may giống như không phải thực hảo. Dùng ở không thể thay đổi quá khứ có thể hay không có điểm lãng phí. Lý Nhược Thủy có chút do dự, nàng phía trước cho rằng nếu muốn mở ra bình xét cấp bậc liền phải hoàn thành Lục Phi Nguyệt hai người nhiệm vụ, đi một chút chủ tuyến, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Bình xét cấp bậc xuất hiện thời cơ nàng còn không có thăm dò, cái này khen thưởng xác thật rất khó đến, hiện tại dùng đối tương lai cũng không có gì giúp ích, thậm chí hắn cũng không biết là nàng. Lý Nhược Thủy vì công lược, luôn luôn là lý trí lại thanh tỉnh. Không thể gia tăng hảo cảm sự nàng sẽ không nhiều làm, nhưng giờ phút này thế nhưng thật sự lâm vào rối rắm. Nàng biết như vậy cảm xúc không đúng, nhưng nàng khống chế không được, nàng là người, không phải đầu gỗ. Dùng. Quản hắn, hiện tại nàng chỉ nghĩ đem Tiểu Lộ Chi Giao ôm vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi một phen. Tại đây khắp nơi chậu hoa tiểu viện tử trung, ngồi ở trên bàn vọng không trung Tiểu Lộ Chi Giao sẽ không biết, hắn bên người đang có một cái quái tỉ tỉ ở cách làm. Lý Nhược Thủy nhắm mắt vật khí. Làm bộ chính mình ở hấp thu thiên địa linh khí, đây là nàng ở chịu bờ lai bột trước chuẩn bị nghi thức, hy vọng chính mình có thể chịu chung muốn đổ vật. Nếu quy tắc hạn chế nàng không thể tiếp xúc Lộ Chi Giao, kia nàng liền chịu một cái cưỡng chế ôm một cái, gậy ông đập lưng ông, nhìn xem rốt cuộc là ôm một cái cường vẫn là không thể tiếp xúc lợi hại hơn. Nhưng tiền đề là muốn chịu đến. Cầu xin, cầu xin. Hộp qua lóe trong chốc lát, cuối cùng nhảy ra mấy cái chữ to, ai ôm một cái. Chúng chúng. Lý Nhược Thủy ở một bên cơ chân múa tay, Tiểu Lộ Chi Giao tắc ngồi ở trên bàn đá phát ngốc. Hắn cầm chính mình gậy do đường, tựa hồ nối tiếp xuống dưới sẽ phát sinh sự có dự cảm. Chính ngọ thái dương chuyển qua không trung, viện môn bị mở ra, thần thanh khí sảng Bạch Khinh Khinh bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng mà đi vào tới, mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. A Sở, nương tới tìm ngươi. Tiểu Lộ Chi Giao rốt cuộc lộ ra tới hôm nay cái thứ nhất mỉm cười, hắn xem hướng cửa, cầm chính mình gậy dò đường đứng lên. Cha ngươi tựa hồ không quá thích ngươi, chúng ta đây liền không thể không cùng A Sở cáo biệt. Bạch Khinh Khinh lấy ra một cái túi tiền, có thể nhìn ra bên trong không ít bạc, nàng túi người đem túi tiền hệ đến Tiểu Lộ Chi Giao trên người. Mẫu thân biết, A Sở vẫn luôn nghĩ ra đi xem, cho nên mẫu thân cho ngươi cơ hội này, đi Dĩnh Châu tìm ngươi cứu cứu như thế nào. Ở chính mình không có dưỡng sủng vật nhu cầu cùng lúc cần thiết, lập tức đem hắn từ bỏ, tựa như vứt bỏ vẫn luôn dưỡng nhiều năm tiểu cầu, nàng cũng không cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi. Hảo, mẫu thân. Cứ như vậy, Tiểu Lộ Chi Giao bị đưa tới Bạch phủ ngoại, phía sau đi theo hai cái vội vàng đóng gói hành lý gã sai vặt, bọn họ lâm thời nhận được muốn đưa hắn rời đi mệnh lệnh. Nhưng nguyên tắc chung nói qua, Lộ Chi Giao 6 tuổi khi bị mẫu thân vứt bỏ. Tuy nói hiện tại có người đi theo hắn, nhưng sau lại nhất định đã xảy ra cái gì, làm hắn từ bị phó thác biến thành bị vứt bỏ. Bạch phủ đại môn đóng cửa, Bạch Khinh Khinh không chút nào lưu luyến mà biến mất ở sau đại môn. Chính ngọ thời gian, ánh mặt trời đại lượng, trên đường người đến người đi, bọn họ tò mò mà nhìn về phía cái này chưa bao giờ gặp qua hải tử. Nắng gắt đem người bóng dáng nghiêng nghiêng kéo trường, trên mặt đất còn tàn lưu hôm qua nước mưa, phản xạ, ra một mảnh thủy quang. Tiểu Lộ Chi Giao trong mắt cũng hoảng này đó quan điểm, như là hồ thượng liễm diễm ba quang, hắn cười một chút, nhắm lại lông mi. Này đó quang bị hắn vĩnh viễn khóa ở đáy mắt. Hắn đang muốn đi phía trước lúc đi, thân thể như là đột nhiên bị ôm lấy giống nhau dừng lại, có chút tấm áp, chóp mũi còn ngửi được một sợi ám hương, nghe lên ngọt tư tư. Nay đại khái chính là tối hôm qua Phật đường cái kia quỷ đi. Hắn cong cong đôi mắt, nghiêng đầu tùy nàng ôm, hưởng thụ này ngắn ngủi ấm áp. Từ nay về sau, hắn thật là một mình một người. Trăng lạnh như nước, nghiêng nghiêng chiếu đến giường phía trên. Lộ Chi Giao nằm nghiêng trên giường nội sườn không thể động đậy, có chút bất đắc dĩ mà còn khỏe môi. Hắn gọi người tới cấp Lý Nhược Thủy đổi xong xiêm y gì sau liền nằm ở trên giường, nghe nàng nói mơ phát ngốc, nhưng mới vừa rồi không biết vì sao, bên cạnh người này đột nhiên xoay người đem hắn ôm thật chặt, nói mơ thanh âm lớn hơn nữa. Quá thảm. A Sở, mau tới cấp tỷ tỷ ôm một cái. Lại là như vậy. Đêm nay hắn đã không biết nghe nàng kêu bao nhiêu lần A Sở. Không chỉ có biết Lộ Chi Giao tên này, còn biết A Sở, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Đều là trùng hợp sao. Ở trong lòng ngực hắn lẩm nhẩm nửa ngày Lý Nhược Thủy tỉnh, tỉnh lại khi nhìn đến hắn mặt, nhất thời thương cảm cùng thương tiếc cảm xúc phía trên, nàng đầu góc nóng lên, hung hăng mà ôm lấy hắn. Ở nàng muốn mở miệng phía trước, Lộ Chi Giao trước một bước ngừng nàng câu chuyện. Có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lý Nhược Thủy còn ở vào đau lòng, thương cảm cùng với đem hắn coi như tiểu đáng thương cảm xúc chung, tự nhiên là đối hắn hỏi gì đáp đấy. Ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, liền đều nói cho ngươi. Lộ Chi Giao nhu mặt mày, ngón tay có một chút không một chút mà chuyển nàng đuôi tóc. A Sở là ai? Thương tiếc cảm xúc tức khắc như thủy triều rút đi, Lý Nhược Thủy trong lòng chỉ có lộp bột một tiếng. Hắn làm sao mà biết được? 52, Hoàng Tước ở phía sau, 1. A Sở là ai? Này xác thật là cái hảo vấn đề, nhưng là nàng cũng không cần thiết trả lời hắn. Nghe tới như là cái nữ tử, giống như vừa rồi nằm mơ khi có người này đi. Lý Nhược Thủy nói được phi thường chân thành tha thiết, dùng vấn đề trả lời hắn vấn đề. Lộ Chi Giao biết nàng ở đánh thái cực, nhưng trong mộng nói ra hắn khi còn bé tên như vậy sự, xác thật là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ nàng trước kia nói nằm mơ mơ thấy lại là thật sự? Ngươi mộng thật đúng là thần kỳ. Lộ Chi Giao nằm ở nàng bên cạnh người. Ngón tay vướt ve kia xuyến Phật Châu, lẩm bẩm nói, ngươi phía trước nói mơ thấy chúng ta sau lại lâu ngày sinh tình, cũng sẽ là thật vậy chăng? Nàng khi nào nói qua? Lý Nhược Thủy bắt đầu hồi tưởng, tựa hồ bọn họ mới vừa gặp mặt khi, nàng vì bảo mệnh, xác thật nói qua nói như vậy. Không sai, là cái dạng này. Nàng tiếp tục cho hắn tâm lý ám chỉ, chúng ta về sau nhất định sẽ ở bên nhau. Vì cái gì muốn về sau, hiện tại không được sao? Lý Nhược Thủy quán tính gật đầu, không sai, hiện tại không. Hành! Nàng vừa rồi ảo giác đi. Có ý tứ gì? Nàng vượng trong chốc lát lên liền thời tiết thay đổi. Lý Nhược Thủy ngồi dậy, cẩn thận mà đánh giá hắn bộ dáng, ngự khi hoàn toàn chính là không thể tin tưởng. Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Ngươi là Lộ Chi Giao sao? Lý Nhược Thủy xúc ở góc giường ôm lấy chính mình, trong lúc nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Kinh ngạc, nghi hoặc, hoang đường dưới đáy lòng đàn chéo, này thật sự quá đột nhiên, ở nàng cái gì cũng không biết dưới tình huống. Người này đột nhiên đáp ứng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái kia vì lương bình xét cấp bậc, chẳng lẽ hắn hảo cảm độ ở trong bất chi bất giác bị nàng xoát bạo. Liên bởi vì một cái hôn. Lộ Chi Giao mở to hai mắt, khẽ cười lên khi bên trong như là dòng chơi ngân hà, thoạt nhìn càng thêm ôn nhu. Hắn ngồi dậy, trong tay cầm kia xuyến Phật Châu, không có tiêu cự hai mắt xem hướng nàng, duỗi tay kéo qua cổ tay của nàng. Ta biết ngươi vẫn luôn đều tâm duyệt ta, hiện tại ta đáp lại ngươi, không vui sao? Lời nói mềm nhẹ. Hắn tay kính lại một chút không nhỏ, đem Lý Nhược Thủy thủ đoạn kéo qua tới sau, lo chính mình cho nàng mang lên kia xuyến Phật Châu. Không muốn sao? Hắn khăng khăng muốn một đáp án, nhưng hắn biết, Lý Nhược Thủy trả lời sẽ chỉ là đồng ý. Nàng không phải đã biểu hiện thật sự rõ ràng sao, nàng thực cái chính mình, đến nỗi vì sao biết tên của hắn đều không quan trọng là nàng yêu hắn. Ta, đương nhiên đồng ý Lý Nhược Thủy hầu khẩu thực hẳn, nói chuyện thanh âm đều có chút hư. Xem hắn biểu tình. Còn có hắn nắm lấy chính mình thủ đoạn lực độ, nếu nàng hiện tại dám nói một cái không tự, nàng không chút nghi ngờ chính mình sẽ huyết bắn đương trường. Nhưng ngươi vì cái gì như vậy đột nhiên liền nói cái này? Ngươi trước kia không phải thực chán ghét sao? Quan trọng nhất chính là, nàng không cảm giác người này có bao nhiêu thích chính mình a. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, chậm rãi túi người mà đến, Lý Nhược Thủy hơi hiện khẩn trương mà ngừng thở, hắn lại ở ly nàng một lóng tay khoảng cách ngừng lại. Hô hấp giao triền, ái, muội ở hai người chi gian lưu động, hắn vẫn duy trì như vậy dục gần không gần khoảng cách bất động. Rõ ràng hai người không có tứ chi tiếp xúc, Lý Nhược Thủy lại mạc danh cảm thấy ngứa, nhiệt độ cơ thể đều lên cao một ít, nàng rời đi tầm mắt, lại ức chế không được chính mình tim đập. Lộ Chi Giao kéo tay nàng chạm được chính mình ngực, thanh tuyến nhu hòa, ngươi cảm thấy đây là chán ghét sao? Cùng hắn ôn hòa tươi cười bất đồng, thủ hạ nhảy lên trái tim như là cuồng bạo nhịp trống, ẩn chứa đem nàng nuốt ăn hầu như không còn vội vàng. Thân thể đáp lại so cái gì ngôn ngữ đều phải có tin phục lực. Lý Nhược Thủy mông, nàng ngơ ngác mà nhìn Lộ Chi Giao, đầu óc hiếm thấy mà bắt đầu thắt. Kia, ngươi là muốn chúng ta ở bên nhau? Ngươi không nghĩ sao? Lộ Chi Giao buông tay nàng, nằm ở nàng đầu gối đầu, như lụa tóc đen tán ở sau thắt lưng, hơi hơi ngẩng mặt như là ở tắc cầu cái gì. Lý Nhược Thủy nhìn hắn bộ dáng này, không cấm chớp chớp mắt, ta tự nhiên là tưởng. Có lẽ là buổi tối ánh trăng quá tươi đẹp, có lẽ là dược lực còn không co qua đi, tóm lại, nàng phủng thượng Lộ Chi Giao mặt, túi đầu hôn đi xuống. Bất luận hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hiện tại ở bên nhau, đối nàng công lược trăm lợi mà không một hại. Nàng không có bị mê hoặc, chỉ là vì công lược mà thôi. Hít thở không thông, nói không nên lời hít thở không thông. Như là bị cây mây gắt gao cuốn lấy, như là trên người đè ép ngàn cân, Lý Nhược Thủy từ này hít thở không thông cảm trung tỉnh lại. Nàng rũ mắt nhìn mắt gắt gao bóp chặt chính mình cổ cánh tay, quét mắt bị ngăn chặt chân, thật dài mà thở dài. Tối hôm qua vốn dĩ thân đến hảo hảo, nhưng Lộ Chi Giao hơi thở thật sự quá dài, nói cái gì đều không cho nàng rời đi, thiếu chút nữa nghẹn chết nàng, sáng nay lại bị hắn ngăn chặn vận mệnh cổ, khó có thể hô hấp. Không phải nói ở bên nhau sao, như thế nào cảm giác nàng vẫn là ở chịu khổ. Mau buông ra. Lý Nhược Thủy lắc lắc cánh tay hắn, ta biết ngươi tỉnh. Lộ Chi Giao người này tính cảnh rất cao, thiện miên, cơ hồ là bên ngoài có chút động tĩnh là có thể đánh thức hắn, nàng nhưng không tin đều mặt trời lên cao hắn còn ở ngủ. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Lộ Chi Giao tay động một chút, đè ở nàng cổ chỗ cánh tay càng thêm dùng sức. Như vậy không hảo sao. Gần là da thịt chạm nhau đã không thể thỏa mãn hắn, hắn giờ phút này như là muốn đem chính mình dung tiến thân thể của nàng giống nhau. Nếu ngươi tưởng ngày mai ăn thịt, cứ như vậy đè nặng đi. Lộ Chi Giao khinh khinh thở dài, buông lỏng ra thân thể, ngón tay vướt ve nàng gương mặt, rất là tiếc nuối mà nói. Chúng ta vì sao không phải song sinh tử? Lý Nhược Thủy, bởi vì như vậy sinh ra hải tử sẽ biến thành ngược trí. Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy đánh gây hắn nội tâm bệnh tiểu ngâm sướng, không chút do dự xoay người xuống giường rửa mặt chải đầu. Nàng nhìn trong gương chính mình, trừ bỏ hơi sưng môi tỏ rõ nào đó đặc biệt ở ngoài, nàng cả người thoạt nhìn phi thường thanh tỉnh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lý Nhược Thủy đã nghĩ kỹ, nàng công lược chi lộ như cũ xa xôi, không thể ở hiện tại thả lỏng cảnh giác. Cứ việc bọn họ ở bên nhau, nhưng hệ thống cũng không có một chút phản ứng, thuyết minh cảm tình còn không đến hòa hậu. Vẫn là thiếu chút nữa cái gì, nhưng nàng giờ phút này còn không rõ ràng lắm. Lộ Chi Giao hư nắm tay, nằm ở nàng ngủ quá địa phương, không biết suy nghĩ cái gì. Muốn hay không ta giúp ngươi vấn tóc? Hảo a. Hắn giơ lên cười, chân trần dẫm lên sàn nhà, không chút do dự về phía nàng đi đến. Mặc dù tình yêu ghê tởm, mặc dù tình yêu sẽ đem người kéo xuống địa ngục, hắn cũng muốn lôi kéo Lý Nhược Thủy cùng nhau châm luân. Hiện tại, hắn tựa hồ có chút lý giải hắn mẫu thân. Lý Nhược Thủy đứng ở Lộ Chi Giao phía sau, dùng cây lược gỗ tử dính chút trải đầu thủy, khinh khinh mà từ hắn đỉnh đầu trượt xuống. Ngươi phát chất thật tốt, cũng chưa như thế nào thắt. Phía trước là chi khởi một cửa sổ, nghiêng nghiêng mà thăm tiến vài sợi ánh mặt trời, thoạt nhìn phi thường an bình cùng thích ý. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho ta vấn tóc? Lộ Chi Giao đoan chính mà ngồi quỳ ở trước bàn trang điểm, nhậm ánh mặt trời vớt ve hắn đầu ngón tay. Bởi vì tháng 5, gần nhất nhiệt độ không khí cao không ít, lộ ra mặt muốn mát mẻ chút. Lộ Chi Giao từ nhỏ đến lớn đều sẽ không vấn tóc, giờ dựa xén, sau khi lớn lên tuy nói không cắt, nhưng cũng chỉ là lý một lý, chưa từng chính mình chắc quá. Lý Nhược Thủy tuy rằng tay nghề cũng giống nhau, nhưng là tốt xấu vẫn là có thể vãn cái búi tóc. Nàng lấy ra một cây mộc châm cố định hảo tóc, hướng trong gương nhìn vài lần. Đôi môi hàm châu, mi hình rất tốt, vãn khởi phát sau có chút thoái xử lý đến khỏe mắt, thoạt nhìn càng thêm ôn nhu ấm áp, càng có thể gạt người. Đẹp. Lý Nhược Thủy giúp hắn trải vớt rối tung ở phía sau tóc dài, rất là vừa lòng tán thưởng một tiếng, như vậy liền sẽ không nhiệt. Ta có dạng đồ vật cho ngươi. Lộ Chi Giao nắm nàng trên cổ tay Phật Châu, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Hắn mang theo Lý Nhược Thủy đi đến bên cạnh bàn, mặt trên thả một cái gỗ đỏ hộp, khắc tường vân hoa văn, thoạt nhìn rất là đẹp đẽ quý giá. Đây là sáng nay tiểu nhị đưa tới. Hắn sờ soạng mở ra hộp, bên trong phóng một khối đen nhánh thiết khối cùng một tờ giấy. Tờ giấy viết một câu, ước hảo huyền thiết, Trịnh Mi. Lý Nhược Thủy để sát vào nhìn thoáng qua, tức khắc có chút kinh ngạc mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lần trước cùng Trịnh Mi đi du hồ, sẽ không chính là bởi vì cái này thiết khối đi. Thật là thần kỳ, Lý Nhược Thủy chưa từng nghĩ tới Lộ Chi Giao như vậy biến thái người cũng sẽ có vật dụng, hắn không nên này đây tra tấn nhân vi nhạc sao. Đây là huyền thiết, thiên hạ ít có, nhưng Trịnh gia vừa lúc có một khối. Nàng còn không tính buồn, biết đem cái này đưa tới nhận lỗi. Lộ Chi Giao khe nhắm hai tròng mắt, đem này khối huyền thiết đẩy cho nàng. Huyền thiết cứng cỏi lại không ngu ngốc trọng, cho ngươi đánh một phen kiếm nhất thích hợp. Nguyên lai vẫn là dùng để tra tấn nàng. Ở phương diện này, Lộ Chi Giao từ trước đến nay hành động lực rất mạnh, hai người qua loa ăn xong cơm sáng sau liền tới rồi Thương Châu tốt nhất tiệm thợ rèn. Nhà này tiệm thợ rèn mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng rất có danh khí, từ một đôi phu thê kinh doanh, trượng phu vùi đầu làm nghề nguội không nói lời nào, thê tử thì tại một bên bán còn lại vật phẩm trang sức. Lý Nhược Thủy nhìn bị ném vào lò lửa lớn huyền thiết, nhìn nhìn lại ẩn ẩn hưng phấn Lộ Chi Giao, có loại quả nhiên như thế cảm giác. Bọn họ trừ bỏ so ngày thường thân cận một ít ở ngoài, cùng phía trước căn bản không có gì khác nhau. Cùng loại với ngươi là của ta ưu nhạc mỹ cốt truyện cũng không có phát sinh ở bọn họ trên người, hơn nữa hắn tựa hồ còn đang suy nghĩ một ít đến không được sự. Cái này là chân linh sao? Hắn khỏe môi mang theo cười, cầm lấy một chuỗi thanh thúy chuông bạc, ở thoáng lay động sau quay đầu hỏi chủ quán. Lão bản nương ý vị thâm trường mà nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, theo sau gật đầu xưng là, đây là nhà ta mới nhất đánh ra, lục lạc tuyệt đối không xong. Lý Nhược Thủy. Nàng xông lên đi đem đồ vật đoạt được, mặt lộ vẻ xấu hổ mà đối lão bản nương cười cười sau kéo hắn đến một bên. Ngươi người này liền thân thân đều không biết, như thế nào đối mấy thứ này như vậy hiểu biết. Ai sẽ một sờ liền biết mang trên tay vẫn là trên chân. Nhưng Lộ Chi Giao như cũng là kia phó biểu tình, không có một tia ngượng ngùng. Ta nhận thức tự nhiên là bởi vì ta sờ qua, nhưng người khác hôn môi bộ dáng ta vẫn chưa sờ qua, hơn nữa này chỉ là chân linh, có cái gì không tốt sao. Nói được nói có sách mách có chứng, bằng phẳng, làm Lý Nhược Thủy vô pháp phản bác. Dù sao ta sẽ không mang, ta là cái có nguyên tắc người. Vậy ta mang. Lộ Chi Giao không chút do dự tiếp lời này. Lý Nhược Thủy. Hoặc là ngươi thích vòng cổ. Hắn đỉnh kia trương ôn lương mặt nói ra nhất sắp nói. Nghe nói Tây Nam có luyến sủng, lụa mỏng chân trần, làm cẩu khi nhất thảo chủ nhân yêu thích, ngươi nếu là thích, ta có thể làm. A, ngươi mau quên mất. Đều là cái quỷ gì đồ vật. Gặp quỷ, nàng thật sự tưởng tượng một chút Lộ Chi Giao mang vòng cổ bộ dáng, thế nhưng còn đáng xấu hổ điệu tâm động một giây, biến thái cũng sẽ người truyền nhân sao. Ngươi không thích. Không không không, ta cự tuyệt. Lộ Chi Giao có chút hoang mang, lại có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi thích cái gì? Chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể làm. Lý Nhược Thủy rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Tuy nói hai người miệng thượng ở bên nhau, nhưng hắn hoàn toàn lầm phương hướng, hắn nhận chi vẫn là ai. Chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Những lời này tuy rằng buồn nôn điểm, nhưng lại là lập tức nhất có thể chuẩn xác biểu đạt nàng tâm tình nói. Như vậy a? Lộ Chi Giao hứng thú thấp một ít, tựa hồ không quá có thể lý giải nàng cách nói. Lý Nhược Thủy cũng không nóng nảy, loại sự tình này yêu cầu thay đổi một cách vô tri vô giác, Newton lập tức đem hắn tam quan vận trở về là không hiện thực. Lộ Chi Giao lắc đầu, khỏe môi dơ lên cười, lo chính mình phủ định nàng. Vẫn là ở gần người, ngươi mấy ngày trước đây còn nói ta trước mắt thanh hắc, khó coi. Hắn luôn là ở không nên mẫn cảm thời điểm mẫn cảm. Lộ Huynh. Tiệm thợ rèn cửa xuất hiện Lục Phi Nguyệt hai người thân ảnh, đem Lý Nhược Thủy hai người gian kỳ quái bầu không khí đánh vỡ. Bọn họ giống nhìn đến cứu tinh giống nhau vọt lại đây. Các ngươi làm sao vậy? Lý Nhược Thủy bị bọn họ kéo đến một bên. Chúng ta tối hôm qua vẫn luôn không tìm được Lộ Huynh, liền tưởng đi trước giấm điều nghiên địa hình, nhưng trên đường không cẩn thận chạm được cơ quan, chỉ có thể đường cũ phản hồi. Giang Niên dăm ba câu giải thích trải qua, còn thường thường mà nhìn về phía Lộ Chi Giao. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thứ này liền ở tuần án tư phòng tối, hôm nay nghỉ tắm gội, bọn họ sẽ vãn chút đi kiểm tra. Cho nên chúng ta quyết định mang Lộ Huynh cùng đi. Theo đạo lý Lộ Chi Giao là nam xứng, là nên cùng bọn họ đi một chút cốt truyện, nhưng bởi vì nàng cắm vào, dẫn tới Lộ Chi Giao hiện tại cùng vai chính hai người vẫn là bằng hữu bình thường quan hệ, hắn không nhất định sẽ đi. Ta giúp các ngươi hỏi một chút, nhưng không nhất định thành công. Có thể. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía sau, Lộ Chi Giao không biết khi nào đứng ở nơi này, thế nhưng còn không có do dự mà đáp ứng rồi. Hắn cong mắt cười cười, ta đoán. Ta đi ngươi sẽ cao hứng chút. Lý Nhược Thủy ngơ ngác mà lên tiếng, nàng hiện tại uy nghiêm lớn như vậy sao? Giang Niên như là nhìn thấu cái gì, tầm mắt không ngừng ở hai người chi gian đảo quanh, ý vị thâm trường mà vô Lý Nhược Thủy. Thâm tàng bất lộ a. Đảo cũng không cần như vậy. Trời sinh mệt nhọc mệnh Lý Nhược Thủy mới từ chúng độc khó chịu chung đi ra, lại đi theo vai chính hai người ẩn vào tuần án tư mật thất. Nếu nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng nhất định sẽ ở tiệm thợ rèn hảo hảo chờ bọn họ trở về. Nhưng lúc này nàng còn hơi mang tò mò mà đứng ở này ánh nến đại lượng trong mật thất. Nơi này có một chương án thư, bốn cái dựa vào trên vách tường kệ sách to, chung quanh điểm không ít đèn, đèn dầu, thấy thế nào đều chỉ là cái đèn đuốc sáng trưng bình thường thư phòng, không có nửa điểm u ám kỳ quái bộ dáng. Bốn người phân tán ở bốn cái góc, từng người tìm kiếm thư từ hoặc là cơ quan. Lý Nhược Thủy cũng ở kệ sách nơi này chậm rãi lật xem, nơi này có không ít sách vở, nàng chỉ có thể một quyển mà từ trên kệ sách bắt lấy tìm kiếm. Liên ở nàng phiên đến tầng thứ ba cái giá khi, đột nhiên cùng bản thượng một cái tiểu hắt trong động đôi mắt đối thượng. Nàng ngẩn ra nửa nháy mắt, ở kia con mắt chớp một chút khi, trong mật thất đèn dầu chợt tắt, mọi người lâm vào một mảnh trong bóng tối. Nàng muốn nhắc nhở bọn họ, lại bị người nọ điểm huyệt đạo, che miệng lại, kéo vào giá sách phía sau. Lộ Chi Giao nhận thấy được không thích hợp, lập tức rút ra chùy thủ, hướng dị động phương hướng ném mạnh mà đi, lại chỉ nghe được một tiếng kêu rên, chờ hắn đuổi tới kia chỗ khi, chỉ nghe được rất nhỏ một tiếng khách lạc, nơi đó sớm đã không có một bóng người. Phích một tiếng, bốn phía ánh nến lại lần nữa sáng lên, vẫn là nguyên lai bố trí, trong phòng lại thiếu Lý Nhược Thủy một người. Lục Phi Nguyệt cau mày đuổi tới giá sách trước, đem bên trong thư tất cả đều đẩy xuống dưới, lại không có thể phát hiện một chút khác thường. Nàng xoay người nhìn về phía không rên một tiếng Lộ Chi Giao, Lộ huynh, này. Lộ Chi Giao cảm xúc bình thản, dương môi cười một chút. Bất quá một đạo cơ quan tường mà thôi. 53, Hoàng Tước ở phía sau, nhị. Ở một mảnh trong bóng tối, Lý Nhược Thủy bị người sau này kéo vào, trên mặt còn bắn vài giọt tấm áp máu. Tương thể vừa mới đóng cửa, người này liền động tác nhanh nhẹn mà đem tay nàng trói lại lên, theo sau giải nàng huyệt đạo. Thanh thất điểm, bằng không liền ở chỗ này giết ngươi. Lý Nhược Thủy gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, ngốc tử mới có thể ở thời điểm này xính anh hùng. Bất quá, người này thanh âm tựa hồ có chút quen hay. Cho dù hắn để ép chính mình thành tuyến, thay đổi thanh âm, nàng như cũ cảm thấy quen thuộc. Nàng dám khẳng định chính mình nhất định ở nơi nào nghe qua. Người này che lại chính mình miệng tay cũng không thô ráp, ngón tay cái đốt ngón tay chỗ có một viên kén, giống nhau chỉ có hàng năm dùng bút người mới có thể ma đến nơi đây. Biết võ công, sống trong nhung lụa, người đọc sách, nàng lại có chút quen thuộc, Lý Nhược Thủy tựa hồ có chút đoán được người kia là ai. Nhưng nàng không nghĩ ra hắn trói chính mình nguyên nhân. Phía sau người áo đen kia kéo nàng đi phía trước đi, đây là một cái tối tăm mật đạo, ngẫu nhiên thổi tới một tia âm lanh phong. Hắn mang theo nàng rẽ trái rẽ phải mà đi tới, cuối cùng sắp tới sắp xuất hiện đi trước giờ tay đem nàng đánh vựng, một tay đem nàng khiêng lên, rời đi cái này địa phương. Hắn vai cổ chỗ đang cắm một phen truy thủ, huyết không ngừng mà chảy ra, đau đến hắn thái dương ra mồ hôi lạnh. Người kia quả thực lợi hại, mặc dù hắn mới vừa rồi chỉ là phát ra một chút tiếng vang, cũng trong khoảnh khắc bị tìm được rồi vị trí, nếu không phải hắn trốn đến mau, giờ phút này bị đâm trúng chính là hắn giữa mày. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hiện tại chịu thương, hắn nhất định phải ở Lý Nhược Thủy trên người trả thù trở về mới hảo. Hắn cũng đã sớm xem nàng không vừa mắt. Tại ám đạo ở ngoài mật thất trung, Lục Phi Nguyệt ba người đang đứng ở kia trương án thư. Lộ huynh, ngươi xác định là này chỗ sao? Giang Niên nhìn trước mắt này trương án thư, duỗi tay gõ gõ. Hắn nguyên tưởng rằng Lộ Chi Giao còn sẽ giống lần trước giống nhau, trực tiếp bạo lực phá vỡ cơ quan, nhưng hắn không có, thậm chí thật đúng là bắt đầu tìm kiếm cơ quan nhập khẩu. Lục Phi Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lộ Chi Giao sẽ như vậy trấn tĩnh. Tuy rằng Giang Niên Tổng nói hắn là cái ôn nhu người tốt, nhưng ở nàng xem ra, Lộ Chi Giao Tổng cho nàng một loại kỳ quái không khỏe cảm, nàng vẫn luôn không cảm thấy người này trong ngoài như một. Mới vừa rồi thử một chút, kệ sách này dày nặng, hơn nữa mặt trên đông đảo thư, muốn điều khiển bánh răng kéo ra tủ không có khả năng là tiểu đồ vật, chỉ có cái này. Hắn rôi tay đem án thư chậm rãi đẩy ra, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì phản ứng. Đẩy đến nhất định góc độ khi trong phòng đột nhiên vang lên khách lạc thanh, giá sách liên quan tường thể dần dần hướng hai bên rời đi. Lộ Chi Giao không có do dự, hắn cầm kiếm đi vào. Không có người biết, hắn giờ phút này là hưng phấn, hắn chưa từng có vì cứu người mà giết người quá. Đây là lần đầu tiên, nhưng gần là tưởng một chút trong lòng liền dâng lên mạc danh vui sướng. Nếu là có thể đem thương tổn Lý Nhược Thủy người một đao xẻo đi. Chỉ là ngẫm lại, hắn cũng đã hưng phấn đến cầm không được kiếm. Ba người đi vào ám đạo khi phía sau tường thể liền tự động đóng lại, Giang Niên giơ cây đuốc đi ở phía trước, Lục Phi Nguyệt cẩn thận mà quan sát đến chung quanh, không ai nhận thấy được Lộ Chi Giao khác thường. Ám đạo thượng có vết máu, chúng ta có thể dọc theo cái này tìm. Nàng nhìn trước mắt ba đạo mở rộng chi nhánh đoạn, yên lặng thú thanh. xác thật có thể dọc theo vết máu, nhưng người này rõ ràng là có chuẩn bị, ba điều ngã rẽ trước đều có vết máu, khó có thể phân biệt nên đi chạy đi đâu. Chúng ta vừa lúc ba người, phân công nhau đi. Lục Phi Nguyệt nhanh chóng quyết định mà mở miệng, mau một ít, bằng không Nhược Thủy khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng sẽ không. Lộ Chi Giao khinh khinh mở miệng, sơ soạng đi vào đệ tam điều ngã rẽ. Hắn biết Lý Nhược Thủy tính cách, nàng sẽ không làm chính mình ở vào bị động phương, lúc trước có thể đem hắn hông đến xoay quanh, hiện tại cũng sẽ không làm chính mình chịu khổ. Chính ngọ thời gian, nguyên bản là người nghỉ chưa hảo thời điểm, Lý Nhược Thủy lại bị cột vào cây cột thượng, rất là bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt người này. Hắn đã là đổi hảo xiêm y gì, miệng vết thương cũng băng bó qua, chính từ từ mà phẩm trà chờ nàng tỉnh lại. Hai người tầm mắt đối thượng, hắn đối nàng gật đầu thăm hỏi, rất là có lễ phép. Đệ muội gần đây tốt không? Lý Nhược Thủy động động bùn rùn chân, gật gật đầu, nếu Trịnh công tử có thể đem ta bung ra, có lẽ gặp qua đến càng tốt. Đều không gọi đại ca. Trịnh Nôn Mục cười cười, đem chung trà phóng tới một bên. Đáng thương ta đệ đệ, bị người phản bội cũng không biết, thê tử thế nhưng cùng người khác ở bên nhau. Hắn lau lau tay, đem kia thân huyết y đi ném tới một bên, nhìn Lý Nhược Thủy ánh mắt hơi mang tán thưởng. Chỉ bằng đệ muội phản bội ta đệ đệ điểm này, ta cũng đến hảo hảo tạ ngươi, bất quá mới vừa rồi ngươi tình lang thương ta không cạn, này bút chướng còn phải tính đến trên người của ngươi. Đừng a. Lý Nhược Thủy quét mắt hắn trên vai miệng vết thương, loạn tính sổ, cũng không phải là quân tử việc làm. Nàng tuy rằng không thích Trịnh Nôn Thanh đại ca, nhưng không thể phủ nhận, hắn đích xác so Trịnh Nôn Thanh muốn nhiều vài phần nho nhã hương vị, càng giống cái đọc đủ thứ thi thư tài tử. Quân tử. Trịnh Nôn Mục đứng lên, từ phía sau lấy ra một cây tế tiên. Nào có quân tử sẽ cho chính mình đệ đệ hạ độc đã nhiều năm. Ta không phải quân tử, cũng khinh thường làm. Tế tiên ở không trung chém ra hô hô tiếng vang, tùy thời sẽ chịu đến trên người nàng. Ta chính là tiểu nhân, một cái có thủ tất báo tiểu nhân. Mới vừa rồi ngươi tình lang thương ta đến tận đây, ta tổng nên ở trên người của ngươi đòi lại một ít mới thoải mái. Chính ngôn mục đỉnh kia trương nho nhã công tử mặt nói ra lời này, hắn mi cung cao cao khơi mào, không duyên cớ nhiều vài phần dữ tợn. Đệ muội tựa hồ một chút không kinh ngạc, ngươi chừng nào thì biết là của ta. Liên ở vừa rồi. Nói dối. Lý Nhược Thủy lời còn chưa dứt, kia căn tế tiên phá không mà đến, hung hăng mà chịu ở nàng phía sau cây cổ thượng, đem nàng hoảng sợ. Nàng há mồm nhìn đột nhiên tức giận Trịnh Ngôn Mục, nhất thời không biết câu nào lời nói chọc đến hắn điểm. Ta phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại nhìn đến ngươi mới xác nhận, ta không có nói sai. Lý Nhược Thủy cùng hắn chu toàn, đôi mắt liếc về phía chung quanh, nhưng nơi này thật sự thực không, cái gì có thể lợi dụng vũ khí sắc bén đều không có. Nếu ngươi hiện tại mới biết được, Trịnh Ngôn Thanh như thế nào sẽ xa cách ta, lại như thế nào sẽ đột nhiên không nghe ta khuyên cáo dứt khoát vào kinh đi thi. Hắn phía trước chính là tín nhiệm nhất ta. Có thể là cảm xúc quá mức kích động, hắn trên đầu châm cài đều lỏng một ít, cười lạnh nhìn về phía Lý Nhược Thủy, nắm chặt roi tùy thời có khả năng chịu hướng nàng. Lý Nhược Thủy động động thân thể, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn, ngươi vì cái gì cấp Trịnh Ngôn Thanh hạ độc, ta cũng không biết ngươi là muốn hại hắn vẫn là đối hắn hảo. Hiện tại dựa nàng chính mình đào tẩu là không có khả năng, chỉ cần trước kéo thời gian chờ Lộ Chi Giao bọn họ tới. Vai ác nói được càng nhiều, nàng cầu đến càng dài. Ta đối hắn hảo. Khắp thiên hạ không có so với ta càng hận hắn. Nghe thế câu nói, Lý Nhược Thủy yên lặng nhẹ nhàng thở ra, người này phỏng trừng muốn thao thao bất tuyệt, này lạnh băng hận ý phỏng trừng muốn từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Từ ta khi còn bé bắt đầu. Quả nhiên, Chính Ngôn Mục cười lạnh nói một cái tranh tinh trưởng thành sự, hắn nguyên bản nho nhã khí chất đều bị toàn không có. Chính Ngôn Mục so Trịnh Ngôn Thanh đại 5 tuổi, ở Trịnh Ngôn Thanh sinh ra trước, hắn là Trịnh gia kiêu ngạo. 3 tuổi thức số, 5 tuổi gậy bản tính. 7 tuổi liền thường đi theo đại nhân đi ra ngoài kinh thương, là cái làm buôn bán tiểu thiên tài. Tuy rằng Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy có khoác lác địa phương, nhưng vẫn là cam chịu hắn khoe khoang. Chính ra cha mẹ không bình thường, đối hắn cũng còn tính thích, ngẫu nhiên cũng khen vài câu, thẳng đến hắn đệ đệ sinh ra, cái này cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Gia tộc đối cái này đệ đệ ngoan ngoan phục tùng, hắn như vậy bị quên đi. Hắn cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì cả nhà đều phải vì Trịnh Ngôn Thanh nhường đường. Cứ như vậy, Chính Ngôn Mục chậm rãi biến thái, ở không người biết thời điểm lặng lẽ thành tranh tinh, bắt đầu ghen ghét khởi hắn đệ đệ Trịnh Ngôn Thanh, thẳng đến sau lại, dùng tới hạ độc chiêu này. Ai biết ngươi nửa đường sát ra tới, không chỉ có cho hắn giải độc, còn khuyên hắn vào kinh đi thi. Dựa vào cái gì hắn vận khí tốt như vậy, cái gì đều có thể có. Ở nàng xem ra, Chính Ngôn Thanh chính là thật thật tại tại hai bàn tay trắng người, nhưng nàng hiển nhiên không thể nói cái này tới chọc giận hắn. Vậy ngươi bắt ta là vì cái gì? Có lẽ là rốt cuộc có người hảo hảo lắng nghe hắn, Chính Ngôn Mục ngồi trở lại trên ghế, sửa sửa chính mình tóc, ném roi xem nàng. Cái này nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cùng hắn quan hệ phỉ thiện. Phía trước vị này Lộ công tử tiếp không ít chúng ta phát ra huyền thưởng lệnh, nhiệm vụ làm được thực hảo, chúng ta cố ý chiêu an. Hắn thẳng tắp mà nhìn Lý Nhược Thủy, trêu đùa tựa mà dùng roi chịu ở nàng bên chân. Lý Nhược Thủy, hắn không muốn bị chiêu an, chúng ta lại phái những người này đi thỉnh hắn, nhưng không một cái tồn tại trở về, đành phải đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Hảo gia hỏa, nguyên lai nàng ở Trịnh phủ đoạn thời gian đó, Lộ Chi Giao ở bên ngoài quá đến như vậy nước sôi lửa bỏng sao. Chúng ta chỉ cần khống chế ngươi, liền không lo hắn không nghe lời. Trịnh Nôn Mục nói được thật sự quá tự tin, nếu không phải Lý Nhược Thủy sáng nay mới cùng Lộ Chi Giao xác định quan hệ, nàng đều phải tin tưởng chính mình trước kia Lộ Chi Giao là cái gì tuyệt thế người yêu. Ta cảm thấy các ngươi có chút đánh giá cao ta. Ai biết được, ta chỉ là nghe theo mặt trên phân phó. Trịnh Nôn Mục hơi hơi mỉm cười, đứng lên nhìn nàng. Ta và ngươi nói nhiều như vậy, tổng nên trở về tặng ta một ít đi. Thì như cái này. Hắn giơ lên trong tay roi, hứng thú ngẩng cao mà nhìn nàng, ngươi giúp Trịnh Ngôn Thanh không ít vội, ngươi tình lang mới vừa rồi còn bị thương ta, ngươi dù sao cũng phải trả giá chút cái gì đi. Kia căn tế tiên không chút do dự chịu thượng cánh tay của nàng, nàng chỉ mặc một cái thượng áo ngắn, cũng không hậu, bị roi như vậy vừa kéo, chỉ cảm thấy nơi đó đều sưng đi lên. Lý Nhược Thủy run lên một chút, nhưng cũng không có kêu ra tiếng, loại trình độ này đau nàng còn có thể nhẫn. Giống Trịnh Ngôn Mục như vậy mặt ngoài quân tử kỳ thật tiểu nhân người. Càng là kêu đau hắn liền càng hưng phấn, chỉ có chịu đựng làm hắn mất hứng thú mới hảo. Kêu A. Người không đau sao? Rồi lại một lần chịu đến nàng trên đùi, đem làn váy đánh đến phi dương lên, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là nhịn xuống. Chờ nàng được cứu trợ, nhất định phải phản rút về đi. Hợp với chịu 5-6 tiên Lý Nhược Thủy cũng chưa cái gì phản ứng, chính luôn một điểm môi, không thú vị mà ngồi trở về. Đệ muội A, mới gặp khi ta liền biết ngươi khó đối phó, thế nhưng như vậy có thể nhẫn. Chính luôn một sớm đã không có ở Trịnh phủ khi kia phó đoan chính quân tử bộ dáng, lúc này hắn giống cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng. Ngươi không gọi, ta đều không có đánh hứng thú. Lý Nhược Thủy vẫn luôn cắn răng nhịn xuống rên rỉ, sợ chính mình phản ứng lại kích thích hắn.